Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 186 tâm tư. Giang Nghiêm trở lại ngoại viện chuyên môn cấp phụ tá trụ Hạc Diên trong lâu, theo lầu một vũ hành lang đi qua, đúng là cái đình tạ, chính xiêm áo bàn bát tiên cùng dài ghế con, mấy khác nhân đứng dậy hướng hắn thở dài nói, Giang tiên sinh đã trở lại, chúng ta vừa vặn ăn cơm đâu. Giang Nghiêm xem qua đi, bàn bát tiên thượng xiêm áo chỉ tịch Nga, một cái đĩa cắt miếng thục thịt bò kho kỳ bàn hoa sinh đậu tằm. Phùng Tuyền cười hướng hắn cử chén rượu nói, ngồi xuống uống vài chén đi. Giang Nghiêm khoát tay nói, quên đi, ta còn muốn đi Ninh Huy Đường tìm Trần Nghĩa đâu. Ta nhìn ngươi cũng đừng uống rượu, nói không chừng tam gia qua một lát có phân phó. Mấy người đều buông chén rượu, hỏi hắn kết quả như thế nào. Giang Nghiêm cũng nói không chính xác, nhưng nghĩ đến Trần tam gia kia vài câu ý tứ hàm xúc không rõ trong lời nói, trong lòng hắn liền cảm thấy không yên. Khẳng định có cái gì đại sự muốn phát sinh. Hắn không có cùng Phùng Tuyền đám người nhiều lời, vội vàng hướng Ninh Huy Đường đi. Trần Nghĩa vội vàng dẫn theo nhất chúng hộ vệ hướng tam gia chỗ ở đi. Trần tam gia đang ở trong thư phòng luyện tự, thư phòng hầu hạ nhân một điểm thanh âm cũng không dám ra, hắn ngưng thần tĩnh khí, du bút như rồng, liên mắt cũng không nâng một chút. Giang Nghiêm lại nhìn xem mí mắt thẳng khiêu, Trần tam gia chỉ có ở lựa chọn thực gian nan sự tình khi mới có luyện tự thói quen. Hơn nữa không cho có người phát ra âm thanh. Một lát Phùng Tuyền cũng mang theo nhân đi lại, nhất bang nhân liền đứng bên ngoài đầu hậu. Tất cả mọi người biết Trần tam gia thói quen, ai cũng không dám trước mở miệng nói chuyện. Đợi đến kim ô tây trầm, bọn họ cái chán đều là tế hãn dày đặc. Trần tam gia mới buông bút nhường thư nghiên mực đem thự thu hồi đến. Hắn nâng chung trà lên uống trà, phân phó nói, Trần Nghĩa, ngươi đem ta ái mộ Cố gia tiểu thư tin tức truyền đến Vương Huyền Phạm trong lỗ tai, cũng nói ta cố ý muốn kết hôn nàng. Hắn chỉ trên án thư tự tiếp tục nói. Sợ hắn không chịu toàn tín, người đem này bức tự đưa đến Cố Cẩm Chiêu trên tay, muốn vô tình nhường Vương Huyền Phạm nhân phát hiện. Nhường hắn đã cho ta là đưa cho Cố thứ tiểu thư. Trần Nghĩa mặt lộ vẻ nghi hoặc, Trần đại nhân này phiên làm là vì cái gì? Lần trước Trần đại nhân còn nhường hắn hướng Cố gia đưa qua một bức mặc trúc đồ đâu. Giang Nghiêm thử tính nhỏ giọng hỏi, tam gia là muốn tương kế tựu kế, dùng cùng Cố gia việc hôn nhân ly gián Diêu đại nhân cùng Vương đại nhân. Trần Ngạn Doãn ừ một tiếng. Phùng Tuyền lên đường, Vương Huyền Phạm đã biết việc này, khẳng định sẽ đi nói cho Diêu Bình. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn đem việc này nói đến Trương đại nhân nơi đó, đoạt đồng nghiệp con dâu. Ngài đây chính là đáng giá hắn đắn đo hoang đường sai lầm. Đến lúc đó hắn khả mới là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Giang Nghiêm nghe vậy liền trầm mặc, Trần tam gia nếu tưởng trừ Vương đại nhân, đại cũng không tất như vậy hao tốn khổ tâm. Hắn khẳng định còn có khác muốn làm chuyện. Trần tam gia tiếp tục nói, làm tốt sẽ trở lại thông bẩm, ta lại nói cho ngươi nên như thế nào làm. Giang Nghiêm cùng Trần Nghĩa nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng theo đối phương trong mắt nhìn đến kinh ngạc. Tam gia làm việc tuy rằng không thích nhiều lời, nhưng sẽ không như vậy làm cho người ta không hiểu ra sao. Hắn kết quả còn muốn làm cái gì? Bọn người lui xuống, Giang Nghiêm vẫn đứng ở tại chỗ cúi đầu, cắn răng nói, thuộc hạ thật sự tưởng không rõ. Còn thỉnh đại nhân nói rõ. Vương đại nhân ký ở Trương đại nhân trước mặt đề cập ngài chính là bác hắn, chuyện này cũng không có thể chí Vương đại nhân vào chỗ chết. Như vậy hao tốn khổ tâm lại hiệu quả không lớn, chuyện ngài là sẽ không làm. Thuộc hạ muốn hỏi ngài một câu, ngài chân chính muốn làm là cái gì, miễn cho thuộc hạ lĩnh hội không đương làm sai lầm rồi sự. Giang Nghiêm không có nghe đến Trần tam gia nói chuyện, trong lòng lại khẩn trương. Hắn cho dù không ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được Trần tam gia dừng ở trên người hắn lạnh như băng ánh mắt, hắn cảm thấy có chút chân nhuyễn nhưng kiên trì không chịu thoái nhượng. Hắn tiếp tục nói, ngài làm việc này đều cùng Cố gia có liên quan, cùng Cố gia vị kia tiểu thư có liên quan. Năm trước thông thương gặp chuyện không may, ngài ra tay cứu Cố gia tiểu thư phụ thân. Lần trước ở tiếp dẫn điện, ngài ngoại lệ thỉnh Cố gia tiểu thư đi lại tránh tuyết, lần này chuyện. Hắn còn có nói chưa nói, hộ bộ thị lang khảo hạch. Trần tam gia vài cái hộ bộ lang chung đều tiếp xúc qua, lại cô đơn đi Cố gia. Này cho hắn mà nói, là phi thường không cần phải sự tình. Trần tam gia ngữ khí thực bình thản, chuyện của ta ngươi cũng dám hỏi nhiều. Giang Nghiêm cũng cảm thấy chính mình to gan lớn mật, nhưng là hắn không thể không hỏi. Hắn còn tưởng nói cái gì, lại nghe đến Trần tam gia một câu vi có ủ rũ trong lời nói, ngươi trước đi xuống đi. Giang Nghiêm sửng sốt một chút, chờ hắn ngẩng đầu chống lại Trần tam gia tầm mắt thập phần lạnh lùng vô tình. Hắn mới cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, ý thức được chính mình căn cái gì không được sự tình, hắn cũng dám hỏi đến Trần tam gia chuyện. đợi đến hắn xuất ra thời điểm còn cả người là hãn, thầm nghĩ đến nếu Tam gia một cái mất hứng. Hắn về sau sĩ đồ đã có thể toàn xong rồi. Trần Tam gia quả thật tỳ khí tốt lắm, cơ hồ cho tới bây giờ sẽ không phát hỏa. Nhưng là hắn đáng sợ nhất địa phương đã ở như thế. Làm chuyện gì đều vô thanh vô tức. Lần trước có cái phụ tá vụng trộm cùng Duệ thân vương phủ nhân liên hệ, bán đứng Trần Tam gia tin tức. Hắn biết sau cái gì cũng chưa nói. Cận là đem chén trà phản khấu ở trên bàn, sau đó tặng này phụ tá ra phủ. Sau này này phụ tá chết tha hương, trước khi chết còn bởi vì trộm đạo bị nhân đòn hiểm. Trần Nghĩa ở bên ngoài chờ hắn, nhìn đến Giang Nghiêm xuất ra việc vội vàng chào đón, Giang Nghiêm lắc đầu không nói. Giang Nghiêm đi rồi, Trần Tam gia tựa vào đông pha ghế. Hắn cũng cảm thấy chính mình có chút hoang đường. Thật sự là không phải hẳn là a. Hắn có chút tự diễu, không nghĩ tới chính mình cũng có thể là muốn mỹ nhân không cần Giang Sơn nhân, này nguyên bản là hắn tối khinh thường một loại nhân. Hắn luôn luôn thích quyền lực, cảm thấy chính mình trên mặt lại thế nào ôn hòa, trong khung cũng nên là cái lạnh lùng vô tình nhân. Cố Cẩm Chiêu hẳn là thực đồng ý lời này, nàng mỗi lần nhìn thấy chính mình đều có chút sợ hãi, không chỉ có là vì hắn quyền thế. Nàng đối hắn phản ứng cũng rất kỳ quái, ngoài ý muốn dễ dàng tha thứ. Trần Ngạn Doãn ban đầu hai lần thấy nàng, nhưng cũng bất quá là thương tiếc. Nếu cùng này tiểu nha đầu càng là tiếp xúc đồ thật đúng là càng thích nàng. Rõ ràng một trương tuyệt diễm mặt, nàng lại giống như ghét bỏ giống nhau không thèm để ý, tính tình trầm tĩnh cũng rất thú vị. Nghĩ đến nàng nhìn chằm chằm chính mình, như là kinh ngạc hoặc như là trách cứ vẻ mặt, Trần Ngạn Doãn không khỏi cười rộ lên. Hắn tưởng che chở nàng, đem nàng nhét vào chính mình dưới trướng, hoặc là thường xuyên nhìn đến nàng. Nàng cũng hẳn là thích chính mình đi, còn cố ý đưa hắn đường thực. Kia Cố ra ngoại viện xương phòng sổ gian, nàng cố tình xông vào chính mình kia gian phòng. Trần Tam gia nguyện ý tin tưởng việc này, cảm thấy này tiểu nha đầu đối chính mình vẫn là có chút đặc biệt. Hắn làm việc này chính là bản năng tưởng che chở nàng, làm xong sau chính mình đều cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng không có tưởng đổi ý niệm. Nay nghĩ đến Cố gia kia gia đình nhân, nghĩ đến chính hắn chuyện, trong lòng hắn còn có một cái thực kỳ dị, lại phi thường tốt ý tưởng. Không bằng nhường Cố Cẩm Chiêu gả cho hắn tốt lắm, nàng liền từ chính mình che chở ai đều khi dễ không xong. Hắn cũng thực thích nàng, ngẫu nhiên khi dễ nàng cũng thật là hào ngoạn, chỉ cần bất quá đầu là tốt rồi. Về sau có hắn làm dựa vào sơn, Cố Cẩm Chiêu khẳng định có thể ở Cố gia đi ngang cũng chưa người dám ngăn cản. Cẩm Chiêu tính tình rất tĩnh, nàng như vậy tuổi vốn nên càng hoạt bát một điểm mới đúng. Tựa như hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng giống nhau, dám thân thủ đi hái đài sen, đe dọa chính mình nha đầu, nói muốn đem nàng bán được trong khe suối đi làm con dâu nuôi từ bé. Trần Ngạn Doãn thực nguyện ý đi làm chuyện này, hắn muốn cưới nàng. Nhưng này cũng nhất kiện chuyện đơn giản, Cố Cẩm Chiêu ra thế cùng hắn kém quá xa, cho dù có hắn khuyên bảo, Trần lão phu nhân lại là cái thông tình đạt lý, cũng sẽ không ghét bỏ Cố Cẩm Chiêu cái gì. Nhưng là Trần nhị gia cũng là cái phiền toái, Cố gia bối cảnh cũng thực phiền toái. Nguyên bản hắn muốn kết hôn thân, cũng hẳn là gia thế nhất đẳng nhất nữ tử, mới không còn đối hắn sĩ đồ có ảnh hưởng. Mà Cố gia coi như là Trường Hưng hầu thế lực nhân, hắn nếu muốn cưới Cố Cẩm Chiêu, không đem chuyện này mưu hoa tốt lắm, chỉ sợ hội hậu hoạn vô cùng. Thế nào tiêu trừ Trương Cư Liêm cảnh giác, không có người so với hắn càng đã hiểu. Chờ hắn đem này đó đều mưu hoa tốt lắm, lại đi tìm Cố Cẩm Chiêu đem việc này nói cho nàng đi. Nàng hẳn là sẽ không đáp ứng đi. Trần Ngạn Doãn nghĩ đến đây trong lòng có chút do dự, hắn dù sao không tuổi trẻ. Nếu Cố Cẩm Chiêu ghét bỏ hắn tuổi đại đâu. Chính mình thế nhưng lo được lo mất đứng lên. Trần Tam gia sau này nằm ngửa nhắm mắt lại, khóe miệng lại mỉm cười đứng lên. Cẩm Chiêu nghe được chính mình cầu hôn, hẳn là sẽ rất kinh ngạc đâu. Việc này Cố Cẩm Chiêu còn không biết, nàng ngày thứ hai thu được một bức tự, vừa thấy chính là Trần Tam gia bút tích viết là Thủ Vịnh Trúc Từ. Nàng nhìn đến quyển trục thượng còn cái Trần Tam gia kia mai cửu hành con dấu, liền tinh tế đọc vài lần. Cảm thấy thập phần kinh diễm, Trần Tam gia viết rừng trúc nói phong động trúc vang, càng tiếng động lớn càng tĩnh. Nàng thập phần thích, cảm thấy viết rất khá. Chính mình cũng viết này vài cái tự phiếu ở trong thư phòng. Hải đường hoa nhất khai qua, liền đến trừ phục thời điểm. Tứ phòng nhân tề ai kỳ mãn tang, trong phủ cử hành trừ phục nghi thức tế lễ, ở nhà thiết linh vị cung phụng. Vốn đang muốn đi Thích An Tây Thúy Sơn tế bái, Phùng thị cảm thấy không ổn, cùng Cố Cẩm Chiêu nói, vừa không là phục trảm ai, đại không cần như vậy long trọng. Huống chi trong phủ không lâu lại có thai sự, liên tỷ muội không lâu sẽ gả tiến Diêu gia. Sợ va chạm thần linh sẽ không tốt lắm, không bằng tổ mẫu đến an bày. Nàng tự mình bố trí thức ăn chay đưa đi các phòng. Cố Cẩm Chiêu không nói gì thêm, chỉ tại tiểu Phật đường lý vì mẫu thân tụng niệm một ngày kinh văn. Diêu Bình cũng rất mau theo Vương Huyền Phạm nơi đó đã biết Trần Tam gia chuẩn bị thú nhớ thương chuyện, hắn vô cùng giật mình. Thế nào Cố Tình liền coi trọng nàng? Diêu Bình cảm thấy nhớ thương có chút trèo cao Trần Tam gia. Hắn ở trong thư phòng xoay quanh tưởng chuyện này nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Trần Tam gia là khẳng định đắc tội không được, hắn nay nhưng là Trương Cư Liêm đằng trước người tâm phúc. Hắn thế lực ẩn ẩn bị mất quyền lực, hắn ý niệm mấy vòng, cảm thấy bất quá là cái nữ tử mà thôi, đi trước lui thân lại nói. Miễn cho va chạm, hắn lập tức tìm Diêu phu nhân đi lại. Diêu phu nhân nghe xong thập phần khiếp sợ, Cố thứ tiểu thư nguyên bản là chúng ta văn tú trước coi trọng, chúng ta đều cảm thấy Cố gia có chút trèo cao, làm sao có thể nhường Trần đại nhân coi trọng. Diêu Bình không kiên nhẫn nói, người trước đem việc hôn nhân lui lại nói. Còn muốn đối nhân gia cung kính, khách khách khí khí. Miễn cho Cố gia về sau hãnh diện cấp chúng ta khó coi. Khả nhất định phải ẩn ẩn lộ ra có khác cảnh cao ý tứ. Này đó Diêu phu nhân đều biết đến, nàng là đau lòng chính mình con. Vì thế trở về tìm Diêu Văn Tú đi lại nói chuyện, nói cho hắn cửa này việc hôn nhân khả năng thành không xong. Diêu Văn Tú nga một tiếng, cũng không có vẻ thập phần thương tâm, còn có chút không yên lòng. Diêu phu nhân cũng không có để ý, vội vàng đi Cố gia. Chương 187 từ hôn. Cố Cẩm Chiêu ở đồ tòa trong phòng hầu hạ nàng này hoa sơn trà tuyển ngày xuân nở hoa giống xuất ra cấp phụ thân nơi đó tặng đi. Nàng lại chỉ bồn bạch phiến song sắc sơn trà, phân phó thanh bồ giữa trưa đi tổ mẫu nơi đó thỉnh an, đêm này bồn hoa sơn trà truyền thưởng. Mấy ngày trước đây Phùng Thị chính thức thỉnh bà mối đi Thông Châu từ gia thỉnh kỳ, đem thân nghênh ngày định ở tại 28 tháng 5. Mấy ngày nay Phùng Thị liền thường tìm nàng đi qua nói chuyện, hơn phân nửa là dặn dò Từ Tĩnh Nghi gả đi lại chuyện sau đó. Nàng còn tìm qua phụ thân đi qua thương lượng xính lễ. Từ mẹ lén cùng nàng nói, thái phu nhân nói, tái giá xính lễ cũng không nên nhiều lắm. Phù thượng dù sao lập tức vừa muốn có một môn việc hôn nhân, còn muốn chuẩn bị cấp Liên tứ tiểu thư đồ cưới, liền chuẩn bị 20 đảm xính lễ có thể. Phùng thị thực coi trọng nhớ thương việc hôn nhân, sợ hai môn việc hôn nhân có va chạm, phụ thân bên này đều áp chế. Dù sao Cố Đức Chiêu cùng Từ Tĩnh Nghi đính hôn chuyện còn cách đáp lời Phùng thị, nàng lại một lòng ngóng trông nhớ thương có thể nhường Cố gia hãnh diện. Cố Cẩm Chiêu liền cùng Từ mẹ nói, xính lễ quá ít chỉ sợ sẽ làm Từ gia cảm thấy chúng ta không tôn trọng, ngài đi cùng phụ thân nói một tiếng, cho dù gần có 20 đảm kia mỗi gánh vác gì đó đều phải khảo cứu hảo, nhất định không thể chậm trễ nhân gia. Hắn nếu không có tiền, liền theo ta nơi này chi. Từ mẹ đi cùng Cố Đức Chiêu nói, Cố Đức Chiêu lập tức liền đi qua tìm nàng. Hắn trước mắt thanh hắc vài ngày nay hẳn là không thế nào ngủ ngon. Phụ thân thế nào theo ngươi nơi này chi bạc? Hắn thực kiên quyết, ngươi bạc là ngươi mẫu thân để lại cho ngươi, về sau đều là ngươi đồ cưới. Phụ thân chính là lại khốn khổ cũng không khả năng động ngươi gì đó. Cẩm Chiêu hỏi lại hắn, kia ngươi tính làm sao bây giờ, ngài hiện tại tiền lời đều ở tổ mẫu trong tay đi. Đỉnh đầu nhiều nhất liền ngàn dư lượng bạc, đặt mua hai tôn tốt nhất ngọc Phật cũng không đủ, còn muốn dùng kim như ý áp xương đâu. Ngươi muốn đi tìm tổ mẫu nói tốt cho người sao? Trưởng nữ đối hắn chướng vụ vẫn là rất rõ ràng, Cố Đức Chiêu đỏ mặt nói, ngươi tổ mẫu cũng khó. Như vậy nhất đại gia tử nhân đều chỉ vào ngươi nhị bá cùng chúng ta này phòng tiền lời ăn cơm. Không bằng ta bán lương hương bên kia một cái tiểu điền trang thấu bạc, kia điền trang tiền lời lại không tốt. Cẩm Chiêu cười nói, nhị bá bổng lộc, nhị bá 24 tháng một thạch, lộc sao 100 quán. Nuôi sống chi thứ hai đều miễn cưỡng. Mắt thấy Liên tỷ muội muốn thành hôn, tổ mẫu đỉnh đầu tiền bạc đều dùng thực cấp Liên tỷ muội đặt mua đồ cưới thưởng. Nàng nghĩ đến lần trước vô tình nghe được Phùng thị cùng nhị bá phụ nói chuyện. Nhị bá phụ nói chúng ta này một chi tiến vào sau, chi tiêu hơn rất nhiều, nhưng qua ngài đỉnh đầu tiền lời, mỗi tháng đều là 2000 nhiều lượng bạc, này đó tiền đều ở tổ mẫu nơi đó, chúng ta tứ phòng nhân tịch tỷ muội y tỷ muội, người nào không phải thập phần tiết kiệm. Có thể có bao lớn chi tiêu? Trước mắt cận là này tiền bạc đặt mua xính lễ, mượn không được. Cẩm Chiêu cười cười, Cố Đức Chiêu nghe được Cẩm Chiêu nói như vậy liền trầm mặc. Hắn luôn luôn ở Cẩm Chiêu trước mặt suy hộ Phùng Thị, không nghĩ Cẩm Chiêu cùng Phùng Thị quan hệ không tốt. Nhưng là Phùng Thị có đôi khi quả thật bất công. Đồ tốt nhất luôn chi thứ hai, bởi vì có cái quan chức rất cao Cố Đức Nguyên, còn có thể gả nhập các lão gia làm con dâu nhớ thương, thậm chí Phùng Thị đối Cố Cẩm Tiêu chờ mong cũng là lớn nhất. Cố Đức Chiêu hỏi Cẩm Chiêu, ngươi nhị bá phụ nói qua nói vậy. Cẩm Chiêu lại chỉ nói ta cũng không tưởng quản ngài, nhưng tổng không thể làm cho người ta Từ gia thể diện không ánh sáng đi, ngài suy nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Bất quá điền sản, phòng khế gì đó là ở ngài trên tay, dễ dàng không động đậy. Phụ thân đỉnh đầu có mấy thứ này mới có nói lo lắng. Cố Đức Chiêu phải đi tìm Phùng Thị nói chuyện. Phùng Thị ngày đó động rất lớn khí, thập phần kích động, ta điều này sao là bất công ngươi nhị ca đâu. Ngươi ngẫm lại, liên tìm muội gả đi Diêu gia thuận lợi vui vẻ, về sau Diêu gia đãi chúng ta cũng tốt. Được lợi nhưng là chúng ta Cố gia nhất đại gia nhân, ngươi cũng không thể ánh mắt thiền cận. Cố Đức Chiêu nói, ngài nói ta đều minh bạch, này tiền lời giao cho ngài trên tay. Ta có từng nói qua nửa câu nói, ngài cấp cho liên tỷ muội đặt mua đồ cưới có thể, nhưng là cấp từ gia sính lễ cũng không thể quá ít, ngài nếu cảm thấy tiền không đủ, không bằng ta bán muốn lưu cho chiêu nhi gì đó, trước cấp liên tỷ muội làm đồ cưới. Phùng Thị bị hắn đổ nói không ra lời, bán cấp chiêu nhi gì đó, cấp liên tỷ muội quà cưới. Lời này truyền ra đi thế nào nghe? Phùng Thị lạnh lùng thốt, từ gia tiểu thư còn chưa có gả tiến vào, trong lòng ngươi cũng đã hướng về nàng, sợ ta ở sính lễ thượng ủy khuất nàng, ngươi trong mắt còn có ta này mẫu thân sao? Nghĩ đến Cố Đức Chiêu cùng Từ Tĩnh Nghi chuyện, Phùng Thị liền tức giận đến can đau. Hai người này lưng nàng đem việc hôn nhân đều định ra rồi, nàng chỉ có thể đem Trình Bảo Chi đuổi về Giang Tây. Bằng không này đó sính lễ thế nào rơi vào đến ngoại nhân trên tay. Về sau Từ Tĩnh Nghi gả vào được cũng không biết có phục hay không nàng quản giáo. Cố Đức Chiêu do dự một lát, mới nói, trong lòng ta tự nhiên là có ngài, chỉ sợ ngài trong lòng không có ta mà thôi. Hắn nói xong liền ra Đông Khóa Viện. Phùng Thị sinh nửa ngày khí, mới đem nhị phu nhân lại bảo đi lại thương lượng, đem cấp từ ra 20 đảm sính lễ đổi thành 30 đảm. Sự tình định ra sau, nàng hồi lâu không cùng Cố Đức Chiêu nói chuyện, thẳng đến sính lễ đưa đi qua, Phùng Thị trong lòng mới dần dần tốt hơn đứng lên. Trước đó không lâu Diêu phu nhân còn riêng vì nhớ thương việc hôn nhân đến một chuyến, tuy rằng việc hôn nhân lùi lại, nhưng đãi nàng lại càng tôn kính nhu hòa, Phùng Thị thấy Diêu phu nhân sau trong lòng thư sướng không ít, tứ phòng này đó việc nhỏ nàng sẽ không thế nào để vào mắt. Cũng không biết Từ Tĩnh Nghi vào cửa sau là cái gì cảnh tượng. Cẩm Chiêu dừng lại tiễn hoa chi kéo, Từ Tĩnh Nghi tính tình là không phản đối, cũng sẽ không bạc đãi các nàng, lại là cái rất chủ ý nhân, nàng không cần lo lắng về sau tứ phòng không có người chiếu khán. Cẩm Chiêu thở dài, đem kéo đặt ở hắc nước sơn hào phóng bàn thượng. Ăn qua cơm trưa, nàng mang theo hoa sơn trà đi Phùng Thị nơi đó. Kết quả mới vừa đi đến trên đường, liền nhìn đến đồng mẹ bước nhanh chiều nàng đi tới, tựa hồ đang muốn hồi Nghiên Tú Đường bộ dáng. Nàng hành lễ hướng Cẩm Chiêu thấp giọng nói, tiểu thư, ra đại sự. Lại cùng nàng thì thầm một phen. Cẩm Chiêu nghe xong thập phần khiếp sợ, vội vàng hướng Đông Khóa Viện đi. Yến tức chỗ lý không khí không tốt, Phùng Thị nắm chặt trong tay chén trà, vừa rồi thiếu chút nữa không nghĩ qua là quăng ngã. Nàng đem chén trà nặng nề mà đặt lên bàn, thanh âm băng hàn, Diêu phu nhân, việc này cũng không phải là tùy tiện nói. Diêu phu nhân mặc kiện nhũ đỏ bạc sắc lụa hoa lan biên vải bồi đế dày, đội đối hồ lô kim châm, trắng nõn đẫy đà, xương gò má vi cao. Diêu phu nhân là không quá để mắt Cố gia, luôn luôn đều là cả vú lấp miệng em. Này lại sẽ đối Phùng Thị cười cười ôn nhu nói, lão phu nhân, ngài nhưng đừng sinh khí. Này từ hôn chuyện A đều phải trách chúng ta, là chúng ta lo lắng không chu toàn. Ai biết Văn Tú kia đứa nhỏ lại coi trọng nhà khác cô nương đâu. Phùng Thị chỉ cảm thấy cái chán trừ trừ, từng đợt phạm ghê tởm. Nàng lòng tràn đầy lửa giận đối với Diêu phu nhân lại căn bản phát không được. Diêu phu nhân là cái gì thân phận, hiểu được nàng phát hỏa. Nhưng là như vậy việc hôn nhân liền từ bỏ, Phùng Thị quả thực đã nghĩ nhảy lên chỉ vào Diêu phu nhân mắng. Cái này gọi là chuyện gì a? Coi trọng nhớ thương cũng là Diêu Văn Tú nói, chướng mắt cũng là hắn nói, có như vậy sao? Hắn Diêu gia vẫn là thư hương thế gia, định ra việc hôn nhân liền lấy đứa nhỏ coi trọng người khác vì từ chối. Nói ra đi không sợ người khác cười điệu răng hàm a? Nàng cấp liên tỷ muội chuẩn bị nhiều như vậy đồ cưới tính cái gì, liên tỷ muội không duyên cớ bị nhân từ hôn, việc này nói như thế nào đi qua. Phùng Thị chỉ có thể cắn răng nói, Diêu phu nhân, nói còn thỉnh ngài nói rõ. Ban đầu làm mai sự lùi lại, nhà chúng ta cũng nhận, nhưng là ngươi hiện tại trực tiếp đến từ hôn, liền rất không thể nào nói nổi thôi. Việc này truyền ra đi, nhưng đối chúng ta hai nhà danh dự đều có ảnh hưởng. Nấu chín con vịt đều có thể phi, Phùng Thị nôn đều phải nôn đã chết. Diêu phu nhân sớm đoán được Phùng Thị hội không cam nguyện, nàng nơi này nếu không đem sự tình nói rõ nói, chỉ sợ Phùng Thị sẽ không từ bỏ. Diêu phu nhân lên đường, việc này thật sự quá lớn, lão phu nhân ngài trước bình lui tả hữu, chúng ta lại nói rõ việc này. Phùng Thị đóng chặt mắt bình tĩnh một lát mới vẫy tay nhường Yến tức chỗ nhân lui xuống đi. Diêu phu nhân ngồi vào bên người nàng đến, lấy thủ che miệng, nhỏ giọng đối Phùng thị thì thầm, việc này liên lụy quá lớn. Nhà chúng ta lão gia cũng chỉ đối ta thấu cái tiếng gió. Lão phu nhân cũng biết Huyền Bình Trần gia, Trần Tam gia. Phùng thị gật gật đầu, Trần Tam gia, Trần Ngạn Doãn danh hào ai có thể không biết. Diêu phu nhân tiếp ôn nhu nói, nhà các ngươi liên tỉ muội, nhưng là cái có phúc khí thế nhưng bị Trần đại nhân xem thưởng. Phùng thị sửng sốt một lát, không thể tin xem Diêu phu nhân, Diêu phu nhân liền lại bỏ thêm câu, lão phu nhân ngài đừng kinh ngạc, việc này thiên chân vạn xác. Phùng thị khiếp sợ thiếu chút nữa cằm đều đến rơi xuống. Việc này cũng quá hoang đường, Trần đại nhân, thấy thế nào được với nhớ thương, kia nhưng là hộ bộ thượng thư, đường đường đông các đại học sĩ. Phùng thị có chút tay run, nếu nhớ thương có thể gả cho Trần Tam gia, cho dù chính là tái giá kia cũng là các nàng tổ tiên mạo khói nhẹ chuyện may mắn. Chẳng lẽ là Diêu phu nhân nói dối, vì từ chối cùng liên tỉ muội việc hôn nhân. Phùng thị xem Diêu phu nhân bộ dáng, cảm thấy này ý tưởng là không có khả năng. Diêu phu nhân nhưng cho tới bây giờ không có đối nàng như vậy tôn kính qua. Phùng thị càng nghĩ càng cảm thấy việc này có tích khả theo. Trần Tam gia rõ ràng không biết các nàng, lần trước đi bảo tướng tự lại tiếp các nàng thực hộp. Hắn còn mượn từ Cố Đức Chiêu tự mình đến Cố gia đến ăn bữa tối. Nếu không phải có tâm tư, việc này cần gì phải đâu. Phùng thị qua thật lâu mới phản ứng đi lại, lập tức phân phó bà tử đi đem nhị phu nhân, ngũ phu nhân tìm khắp đi lại. Trong lòng nàng thập phần kích động, việc này nhất định phải sớm làm tốt, liên tỉ muội nếu có thể gả cho Trần Tam gia kia Diêu Văn Tú tính cái gì vậy. Cố Cẩm Chiêu đến Đông Khóa viện thời điểm, nhìn đến nhị phu nhân, ngũ phu nhân đều đi lại, Diêu phu nhân lại bị thỉnh đến phòng khách lý uống trà. Tiểu nha đầu cho nàng bưng ghế con đi lại, nhị tiểu thư ngài hơi tọa, thái phu nhân lập tức nói xong. Cố Cẩm Chiêu ngồi ở vũ hành lang phía dưới, nhìn đến nhắm chặt tây thứ gian tấm bình phong, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Đồng mẹ nói, Diêu phu nhân đây là đi lại từ hôn. Diêu gia muốn từ hôn, đối với luôn luôn hy vọng hai nhà việc hôn nhân Phùng thị mà nói, không thể nghi ngờ là cái rất lớn đả kích, nhưng là Phùng thị đem hai cái con dâu kêu đi mật đàm phản ứng, thật sự không giống như là dáng vẻ phẫn nộ. Cố Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua bên ngoài đứng Diêu gia nha đầu bà tử, nhất sửa ngẩng đầu ưỡn ngực cao ngạo thái độ có vẻ thập phần thấp thuận. Việc này khẳng định có địa phương không đối. Chương 188 khuyên bảo. Diêu gia từ hôn tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Cố gia. Trong lúc nhất thời hầu hạ Phùng thị nha đầu người người cảm thấy bất an. Ai chẳng biết nói Phùng thị luôn luôn coi trọng cửa này việc hôn nhân, cái này đột nhiên bị Diêu gia từ hôn, không biết muốn xấu hổ thành bộ dáng gì nữa. Đại gia hầu hạ đều nơm nớp lo sợ, kết quả qua vài ngày mới phát hiện Phùng thị chẳng những không có tâm tình đổi bại, ngược lại thập phần hào. Hầu hạ nàng Thúy Hoàn không cẩn thận đánh vỡ Phùng thị thích nhất xanh trắng rú xanh lá cây sắc hoa hồ, Phùng thị cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói nàng hai câu, liên phạt quỷ đều không có. Không chỉ có như thế, Phùng thị còn lại đem Cố Đức Chiêu tìm đi qua, thập phần ôn hòa theo hắn nói, cấp thừa ra xính lễ chuyện, là mẫu thân làm được không đối, không bằng đem xính lễ thêm đến 36 dương, lại bị thứ bính vàng dòng như ý áp dương, ngươi cảm thấy như thế nào? Phùng thị nhất tưởng đến có thể cùng Huyền Bình Trần ra đón dâu, trong lòng quả thực là lâng lâng. Một điểm tiền trinh mà thôi, cấp thừa ra liền cấp đi, chờ chi thứ hai đặt lên Trần Tam gia Cố Đức Chiêu mới hiểu được đỏ mắt. Cố Đức Chiêu đều bị Phùng thị cái dạng này cấp dọa đến. Mà nhị phu nhân nghe nói Diêu gia từ hôn chuyện, trong lòng cũng rất phức tạp. Phùng thị lặng lẽ đem nội tình nói cho nàng, nhường nàng trăm ngàn không cần ngoại chuyện. Có thể cùng Huyền Bình Trần gia kết thân cố nhiên hảo, hơn nữa nhớ thương nhất gả đi qua chính là chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân thân phận, như thế vinh hoa, không phải so với cái gì Diêu các lão con mạnh hơn nhiều. Nhưng là gả cho Trần các lão kia dù cho cũng là tái giá a. Diêu Văn Tú bọn họ hiểu rõ. Này Trần các lão đâu? Vì sao cố tình coi trọng các nàng nhớ thương? Quan trọng nhất là nhớ thương nhưng là một lòng thích Diêu Văn Tú. Theo đính hôn bắt đầu liền ngóng trông gả cho hắn. Nghĩ đến Phùng thị đáp ứng Diêu phu nhân khi không chút do dự bộ dáng, nhị phu nhân trong lòng liền dừng không được rét run. Nhớ thương biết Diêu gia từ hôn chuyện quả nhiên giống như gặp thỉnh thiên phích lịch. Nàng sụi lơ ở trên kháng, lôi kéo nhị phu nhân ống tay áo lẩm bẩm nói, mẫu thân, Diêu gia làm sao có thể từ hôn đâu. Hắn làm sao có thể thích thượng khác nữ từ đâu, mẫu thân. Ta không tin, nàng nức nở khóc ra. Ta muốn thấy hắn, đem lời hỏi rõ ràng. Ta luôn luôn ngóng trông gả cho hắn. Dựa vào cái gì liền như vậy không cần ta. Ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Hắn thế nào nhẫn tâm nhường ta như thế mất mặt đâu. Nhị phu nhân xem nhớ thương thất hồn lạc phách bộ dáng ký đau lòng nàng gặp như thế nhục nhã. lại có chút giận này không tranh. Nữ hài nên tự tôn tự ái, nàng cái dạng này phải làm đến Diêu Văn Tú trước mặt nhân gia cũng là muốn phiền chán. Nếu thật sự là bởi vì Diêu Văn Tú coi trọng người khác muốn cùng hắn nhóm ra từ hôn. Nhớ thương vẫn là biểu hiện như vậy, khả sẽ làm người khác nhìn chê cười. Nhị phu nhân nhìn đến nhớ thương khóc được với khí không tiếp hạ khí cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nhớ thương ôm mẫu thân cổ, khóc lợi hại hơn, mẫu thân. Chịu như vậy vũ nhục ta còn thế nào ở người khác trước mặt nâng được rất tốt đầu. Ta cùng khác tìm muội so với còn có cái gì mạnh hơn các nàng. Nàng luôn luôn cẩn thận chính mình việc hôn nhân, đối Cố Cẩm Chiêu lưu khinh thường nhất cố, cảm thấy hai người tiền đồ sẽ không giống nhau, nay này duy nhất ưu thế sẽ không có. Trong lòng nàng lại hoảng lại khủng, sợ đã bị Cố Cẩm Chiêu thải đến trên đầu tác uy tác phúc. Nhị phu nhân vỗ vỗ nàng lưng, hài tử ngốc ngươi đây là không hiểu chuyện a. Người tổ mẫu đáp ứng rồi từ hôn chuyện thì phải là tưởng cho ngươi cái rất tốt a, ngươi chỉ biết có càng mạnh qua các nàng. Nhớ thương chỉ cảm thấy thiên đều sụp. Nhị phu nhân nói trong lời nói nàng cũng không minh bạch, níu chặt nhị phu nhân quần áo khóc một lát cùng nàng nói, mẫu thân. Ta muốn đi cùng tổ mẫu nói chuyện, ta muốn trông thấy Diêu công tử, đem lời đều nói rõ ràng. Nghĩ đến nhớ thương luôn luôn cũng nghe nàng tổ mẫu, nhị phu nhân liền gật đầu doãn. Phùng thị tổng hội khuyên hảo nhớ thương. Cố Lan nghe nói chuyện này thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nhất đồng bồn thủy, bỏ thêm tứ, ngũ giọt hương lộ liền hương không được Cố Lan thích dùng như vậy thủy rửa mặt. Tẩy sau cả một ngày nàng đều là đầy người mùi thơm. Nàng vừa mở ra triền chi văn thanh hoa tế gáy bình sứ chuẩn bị thêm hương lộ chợt nghe đến dâm bụt nói lên chuyện này. Nàng thiếu chút nữa đánh nghiêng hương lộ cái chai. Việc này tưởng thật, nàng cảm thấy thập phần không thể tin. Dâm bụt nói thiên chân vạn xác nô tỳ theo đông khóa viện vẩy nước quét nhà bà từ miệng nghe tới. Cố Lan đỡ kỳ trà cao, chậm rãi ngồi ở đại trên kháng. Dâm bụt xem nhà mình tiểu thư mất hồn mất vía, có chút nghi hoặc tiểu thư. Ngài như thế nào? Cố Lan khoát tay, ngươi đi giúp ta đoan bát quế chi thục thủy đi lại. Biết Diêu gia từ hôn, nàng trừ bỏ khiếp sợ, trong lòng tự nhiên là vui sướng. Nhưng là nghĩ lại đến nàng nhưng cũng có chút không thoải mái, Diêu phu nhân nói từ hôn là vì Diêu công tử coi trọng người khác, hắn coi trọng ai. Muốn thích đến vì người khác từ hôn nông nỗi. Cố Lan nắm chặt tú khăn. Diêu công tử lần trước hồi âm cho nàng, còn nói khởi chính mình ở quốc tử giám đọc sách chuyện cùng hắn cùng trường giám sinh là thành thân, hắn nương tử mỗi tháng đều phải cho hắn hơi này nọ đi lại. Mà cho hắn sao này nọ cũng là nàng. Nàng lúc đó nhìn còn mặt đỏ không thôi. Cố Lan cảm thấy Diêu Văn Tú đối chính mình không có khả năng không có tình cảm, nhưng nên vì điểm ấy động tình náo đã đến Cố gia từ hôn nông nỗi cũng là căn bản không có khả năng. Nàng nếu tưởng theo hắn, nhất định muốn chính mình mưu hoa hào. Này nhớ thương muốn cùng hắn từ hôn, nàng có phải hay không cũng có cơ hội. Cố Lan lung tung suy nghĩ một lát, uống lên dâm bụt đoan tới được quế chi thục thủy, hướng Phùng thị chỗ kia đi hầu hạ. Không đợi đến thiên hoàn toàn lượng, nhớ thương sẽ tìm Phùng thị. Cố Lan vốn tưởng rằng Phùng thị đãi nhớ thương hội không bằng nguyên lai thân thiết, ai biết Phùng thị lập tức kéo nàng ngồi ở la hán trên giường, thập phần thương tiếc nói, liên tỷ muội này hai mắt đều là thũng, đáng thương ta cháu gái. Nàng đem nhớ thương ôm sát trong lòng, phân phó Cố Lan nói. Ngươi đi tiểu phòng bếp lấy hai cái nấu tốt trứng gà đi lại. Cố Lan đồng ý đi, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Phùng thị bộ dạng này, thế nào như là càng coi trọng nhớ thương. Nhớ thương nhìn đến Cố Lan đi ra ngoài, liền cùng Phùng thị khóc kể đứng lên. Phùng thị an ủi vỗ nàng lưng, ôn nhu nói, hài tử ngốc ngươi đi tìm hắn lại hữu dụng sao. Hắn không cưới chúng ta tự nhiên còn có rất tốt. Tổ mẫu là xem ngươi lớn lên, nhất đau lòng ngươi, không có khả năng đem ngươi đẩy tiến hố lửa. Nhớ thương mờ mịt xem Phùng thị, nhỏ giọng nói tổ mẫu ta chịu khuất nhục như vậy, thế nào còn có thể có rất tốt. Về sau Cẩm Chiêu đường tỷ cũng phải nhìn không dậy nổi ta, ta không có người cầu hôn, khẳng định cũng muốn rơi vào cùng nàng giống nhau. Nhớ thương quả nhiên là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Phùng thị thở dài, giải thích cho nàng nghe, Diêu gia muốn từ hôn, dùng lý do cũng là đối Diêu gia bất lợi. Hơn nữa Diêu phu nhân đến chúng ta trong phủ, một điểm phổ cũng không dám bãi ngươi có biết đây là vì sao sao? Nhớ thương làm sao mà biết? Phùng thị cười nói, đây là có ẩn tình, có người đè nặng bọn họ đâu. Ngươi nghe tổ mẫu liền không sai. Tổ mẫu khẳng định cho ngươi gả thuận lợi vui vẻ, hơn nữa gả so với Diêu gia rất tốt càng phú quý. Ngươi đứa nhỏ này a, còn không biết đâu, về sau ngươi ở Cố gia. Đừng nói Cố gia, về sau ngươi ở bất kỳ địa phương nào kia đi đều là mang phong, ai cũng không dám không tôn kính ngươi. Nhớ Thương lại không hiểu, Phùng Thị liền tiếp tục nói, Diêu Văn Tú cũng không tất hảo, hắn nay liên công danh đều không có, về sau nếu làm bất thành quan đâu. Kia Diêu gia còn có vài cái ruột thịt huynh đệ, Diêu đại công tử đã là hai bảng tiến sĩ. Về sau Diêu Văn Tú nếu chung không xong cử, hắn ở Diêu gia nên cái gì cũng không là. Ngươi gả đi qua cũng là chịu khổ, còn không bằng liền gả cái có công danh. Phùng Thị khuyên Nhớ Thương một hồi lâu, nói cho nàng gả ai mà không quan trọng, nhất quan trọng hơn vẫn là thân phận cùng vinh hoa. Nhớ Thương nghe liền dần dần ngừng nước mắt, Nhớ Thương chưa từng có nghĩ tới này đó, cũng chưa từng có người nào cùng nàng nói qua. Nàng là thích Diêu Văn Tú, nhưng là không phải không có hắn sẽ chết muốn sống. Nhưng nghĩ đến không gả Diêu công tử, nhưng lại này đây hắn coi trọng người khác vì lý do, Nhớ Thương trong lòng luôn thương tâm. Này nghe tổ mẫu trong lời nói, tựa hồ là nói nàng có thể gả rất tốt, so sánh với dưới Diêu Văn Tú không đáng kể chút nào. Nàng không khỏi hỏi tổ mẫu, ta muốn là không gả Diêu công tử. Có năng lực gả cho ai đâu? Phùng Thị vuốt tóc nàng cười nói, tự nhiên là so với hắn hảo vô số lần. Ngươi cứ việc giải sầu, về sau ngươi chỉ có rất tốt. Tổ mẫu tổng sẽ không hại nàng đi. Nhớ Thương trong lòng có chút do dự nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là quyết định không đi tìm Diêu công tử. Nàng như vậy đi tìm hắn, lại xem như sao lại thế này đâu. Nhớ Thương hiện tại ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy tổ mẫu trong lời nói cũng không sai. Ai có thể cam đoan về sau Diêu Văn Tú nhất định cử nghiệp có thành đâu. Không biết tổ mẫu là muốn nhường nàng gả cho ai. Cuối mùa xuân khó được hạ khởi một hồi mưa to, từ cấm thành nhân diệt ở mưa to bên trong. Trần Tam gia đứng ở lầu các hạ xem mờ mịt mưa to, hắn phía sau chính là Hoàng Cực Điện Hồng Nước Sơn Đồng Đinh Tán Cửa Điện, mỗi hai bước liền đứng cái Kim Ngô vệ thị vệ túc mục mà uy nghiêm. Hồ Vinh cầm nhất kiện áo choàng, Trung Thành đứng ở hắn phía sau. Mưa to mưa tầm tã, thiên gió thổi đến, cẩm thạch thềm đá rất cao, có thể quan sát nói xa hơn Võ Thành Các, Văn Chiêu Các. Nội các thứ phụ dì Văn Tín chính thập giai mà đến, hắn phía sau có phụ tá chống đỡ đem du ô, dì Văn Tín qua tuổi 60. Hắn ban đầu trị hạn có công, tiên hoàng gia phong hắn thiếu sư hàm, hắn mặc tiên hạc bồ tử bàn lĩnh hữu nhẫm bào, xứng ngọc cách mang. Không đợi đến gần, trước hết hướng Trần Ngạn Doãn chắp tay cười nói, Trần đại nhân hảo nhã hứng. Trần Ngạn Doãn cũng hướng dì Văn Tín chắp tay, cười nói, vô sự khả làm thôi. Hắn nói chuyện rất chậm, lại làm cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác áp bách. Dì Văn Tín nghĩ đến Trần Ngạn Doãn vừa rồi cao cao đứng ở thềm đá phía trên, lưng thủ đứng trầm mặc lại thong dong. Mới 30 tuổi mà thôi, hắn đã sắp đi lên quyền lực đỉnh núi. Dì Văn Tín cảm thấy, nếu hắn là Trương Cư Liêm, khẳng định cũng sẽ thật sâu kiêng kỵ như vậy một người. Mặc dù hắn tính tình lại nhu hòa tỳ khí dù cho, cũng không thể che giấu hắn là như thế nào từng bước một đạp thi cốt đi lên đến. Dì Văn Tín cảm thấy chính mình đã già đi cùng những người này tranh bất động. Hắn mặc dù quý vì thứ phụ ở bên trong các lại thập phần bị cô lập. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn là một điểm cũng không nghĩ đắc tội Trần Ngạn Doãn. Dì Văn Tín lên đường, kia lão phu đi trước một bước, Trần đại nhân tùy ý. Trần Tam gia cười hư thủ vừa mời, dì Văn Tín sửa sang lại chính mình quan phục vạt áo đi vào Hoàng Cực trong điện. Lúc này Trần Nghĩa mới từ xa xa đi tới, phi áo tơi mang đấu lạp đi đến Trần Ngạn Doãn bên người, sau hắn hơi cúi đầu thấp giọng nói, Tam gia, sự tình đều làm thỏa đáng. Phái đi rầm rộ xe ngựa đã lên lộ, vương đại nhân tâm phúc chỉ sợ chính hướng nơi này chạy tới. Trần Ngạn Doãn ừ một tiếng, đi trước Võ Thành Các hậu đi. Hắn dừng một chút mới cất bước chiều Hoàng Cực trong điện đi đến. Chương 189 giải quyết, hôm nay là ngũ ngày một khi thời điểm. Hoàng Cực trong điện hoàng đế an tọa hảo, minh tiên sau sổ lễ, hồng lư tự quan sướng tấu sự, các nha môn theo thứ tự tiến tấu. Trần Ngạn Doãn chính là quan văn, tự hữu dịch môn tiến. Nay trong triều có tam cô tam công gia phong đại thần không nhiều lắm, vài cái tuổi già sức yếu cũng miễn triều. Trần Ngạn Doãn đứng quan văn phía bên phải thứ hai liệt, phía trước là văn uyên các đại học sĩ Trương Cư Liêm, Vũ Anh điện đại học sĩ dì Văn Tín, cùng hắn đồng liệt cũng cận có cần thân điện đại học sĩ Vương Huyền Phạm. Hoàng đế còn tuổi nhỏ, ngồi ở trên long ỷ còn tinh thần không phấn chấn, nhưng thắt lưng đỉnh thẳng tắp, miện phục cũng ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Triều thần sở tấu không nhiều lắm, vài câu ngôn ngữ sau hồng lư tự quan sướng tấu sự tất, minh tiên giá hưng, đãi thanh giá lui ra phía sau, bách quan cũng lui. Tiểu hoàng đế di giá càn thanh cung thư phòng, từ cung nhân hầu hạ thay đổi thường phục mới xuất ra gặp vài vị đại thần. Chu Tuấn An năm nay tuổi mụ mới 10 nhị, nhân bộ dạng thanh tú sạch sẽ. nhỏ giọng tế khí hoán Trương Cư Liêm một tiếng, "Trương đại nhân, nói ta mấy ngày trước đây đọc sử ký, liền lấy đến đây luyện tự, ngài giúp ta nhìn xem như thế nào được." Trương Cư Liêm cười nói, "Hoàng thượng cần cho học là thần chờ chuyện may mắn, tự nhiên cái gì cũng tốt." Chu Tuấn An nhường hầu hạ hắn công nhân đi tìm luyện tự tập xuất ra. Từ Lễ Giám cầm bút, thái giám Phùng Trình Sơn nhỏ giọng nói, "Thánh thượng muốn nghe chính sự." Nội các quyết định xuống dưới chuyện, muốn trước cấp hoàng thượng xem qua phê hồng tài năng thực hành. Chu Tuấn An lại cười nói, "Hôm nay cho dù nghe qua, ta muốn nhiều cùng các đại thần trò chuyện, vài mặt trời lặn gặp qua Trương đại nhân cùng Trần đại nhân. Hai người trước sau làm qua hắn lão sư." Phùng Trình Sơn liền thối lui đến một bên không lại nói chuyện. Chu Tuấn An nhường Trương Cư Liêm nhìn tự chỉ điểm qua, lại cùng dì Văn Tín nhiều có hưng chí nói, "Trước đó không lâu ta theo mẫu hậu nơi đó nghe nói, Trường Hưng hầu phu nhân tiến cung thăm rất quý phi, muốn cầu thú ngươi cháu gái. Tiên hoàng tráng niên khi tử, chỉ để lại Chu Tuấn An một cái đứa nhỏ, hắn cận có cái muội muội. Đã ở 3 tuổi thời điểm đã chết. Chu Tuấn An từ nhỏ bị sủng nịch, tâm tính xa không bằng bình thường đứa nhỏ thành thục. Lại đối đại thần gia sự thập phần cảm thấy hứng thú." Trương Cư Liêm nghe nhíu nhíu mày, "Chu Tuấn An là hoàng hậu nương nương tự mình giáo dưỡng. Mưa dầm thấm đất thế nhưng nói như vậy cũng có thể nói ra." Dì Văn Tín cũng nhất thời xấu hổ, cười nguyên lành nói, "Lão thần nhưng là không biết." Chu Tuấn An cũng ý thức được tự mình nói sai, siết chặt ống tay áo nhìn Trần Ngạn Doãn liếc mắt một cái. Trần Ngạn Doãn liền âm thầm chỉ hắn đặt ở án thượng một quyển thư. Hắn mới như lấy được chí bảo bàn nâng lên án thượng thư, đối Trương Cư Liêm nói, "Trương đại nhân, luận ngữ trong câu này cung tự hậu. Mà bạc trách cho nhân, tác xà oán hỷ ta nhưng là đọc không rõ, ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem." Trần Ngạn Doãn nhìn đa bảo các thượng phóng một cái cảnh thái lam hoa hồ, trong lòng than một tiếng. Chu Tuấn An thế nhưng có thể sợ Trương Cư Liêm đến như thế bổ. Theo Càn Thanh cung xuất ra, mấy người phải đi nội các nghị sự. Sự tất sau ở thiên sảnh tiến ngọ thiện uống qua mấy chung rượu. Vương Huyền Phạm liền cùng dì Văn Tín nói lên nói đến, "Dì đại nhân đích thư cháu gái ở kinh thành luôn luôn là thanh danh thực thịnh, cũng không biết dì đại nhân có tính toán gì không, cũng thật cùng với Trường Hưng hầu gia kết thân." Dì Văn Tín cười cười, "Không biết phụ nhụ mà thôi, không tính là cái gì. Quan hệ thông gia chuyện vẫn là nàng tổ mẫu định đoạt, ta sẽ không quản." Vương Huyền Phạm nhìn Trương Cư Liêm liếc mắt một cái, Trương Cư Liêm khẽ cười đứng lên, nói đến nơi này đến, "Trường Hưng hầu thế tử nhân tài xuất chúng, nếu nhân gia thực tới cửa cầu hôn, ngươi nhưng là có thể châm trước một hai." Dì Văn Tín nheo mắt, "Diệp Hạn cưới hắn cháu gái, kia hắn đã có thể cùng Trường Hưng hầu ra thoát không ra quan hệ. Hắn luôn luôn rời xa hai phái tranh đấu, không nghĩ bị hoa nhập gì thế lực bên trong." Dì Văn Tín dừng một chút nói, "Thế huân quý tộc quy củ nhiều lắm, ta nhưng là sợ nàng không thể thích ứng." Diêu Bình lập tức liền cười nói, "Dì đại nhân cháu gái tài tình hảo, nói vậy một điểm quy củ là vô phương." Diêu Bình thế nào giúp đỡ Vương Huyền Phạm chèn ép khởi hắn đến. Dì Văn Tín bất động thanh sắc buông chén rượu, "Ba phải sao cũng được nói, nhưng là không vội việc này." Trương Cư Liêm cùng Lương Lâm nói xong Hồ Quảng tuần phủ điều nhiệm chuyện, Vương Huyền Phạm tiếp nhìn Trần Ngạn Doãn liếc mắt một cái, hắn từ từ ăn đồ ăn không nói chuyện, tựa hồ cũng không muốn quan tâm hội này trà. Hắn hướng Trần Ngạn Doãn kính rượu cười nói, "Nói lên cầu hôn chuyện, Trần đại nhân hảo sự cũng nên gần đi. Ta nghe nói ngươi xem thượng rầm rồ Cố gia tứ tiểu thư, còn tặng bản vẽ đẹp đưa người ta." "Rầm rồ Cố gia tứ tiểu thư?" Lương Lâm lại cười cười, "Này cô tứ tiểu thư, không phải đã sớm làm mai cấp Diêu đại nhân con sao? Chẳng lẽ Trần đại nhân còn làm được ra chuyện như vậy? Đoạt đồng nghiệp con dâu, này nói ra đi cũng đủ không xuôi tai." Diêu Bình lắc đầu nói, "Ngươi đây là thế nào nghe tới cửa này việc hôn nhân đã sớm lui?" Trương Cư Liêm nghe vậy nheo mắt, gặp Trần Ngạn Doãn nghe xong Vương Huyền Phạm trong lời nói sắc mặt sẽ không đẹp mắt, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, như vậy hoang đường chuyện cũng không giống Trần Ngạn Doãn có thể làm xuất ra. Nhưng cũng cười đối Trần Ngạn Doãn nói, "Bên người ngươi không cá nhân hầu hạ cũng là phiền toái, sớm ngày tái giá hào." Hắn cũng là Trần Ngạn Doãn lão sư, luôn luôn tại quan đồ thượng đối hắn có điều dẫn, cũng thực quan tâm hắn việc tư. Trương Cư Liêm tiếp tục nói, "Kết quả là cái gì dạng nhân, ngươi cùng ta nói nói." "Cố gia cùng Trường Hưng hầu gia là quan hệ thông gia quan hệ. Hắn đã sớm biết lần trước rầm rộ thông thương gặp chuyện không may thời điểm, Trần Ngạn Doãn ra tay giúp qua Cố gia. Hắn còn hoài nghi Trần Ngạn Doãn là muốn bang Viên Trọng Nho. Chẳng lẽ, kỳ thật hắn tưởng bang không phải Viên Trọng Nho, mà là Cố gia." Trần Ngạn Doãn có thế này đứng lên, mặt có vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ cười cười, "Việc này thế nhưng cũng bị Vương đại nhân đã biết. Bất quá Vương đại nhân nhưng là nghe xóa, ta đối Cố Tứ tiểu thư cũng không cái gì ấn tượng. Lại nói tiếp cũng là hổ thẹn, ta là cùng Cố lang trung đích nữ quen biết, bất quá cũng không đến muốn cầu hôn nông nổi. Dù sao cũng có băn khoăn. Trần Ngạn Doãn dừng một chút, hắn này chỉ là Cố gia cùng Trường Hưng hầu gia sâu xa. Diêu Bình nghe đến đó sắc mặt cứng đờ, âm thầm nhìn Vương Huyền Phạm liếc mắt một cái. Trần Ngạn Doãn coi trọng nhớ thương, nhưng là Vương Huyền Phạm cùng hắn nói. Hắn còn sợ đắc tội Trần Ngạn Doãn, nhường phu nhân đi Cố gia lui thân. Nguyên lai nhân gia coi trọng căn bản không phải nhớ thương, này Vương Huyền Phạm cùng lời hắn nói tính toán chuyện gì, tính kế hắn hảo ngoạn. Vương Huyền Phạm trong lòng cả kinh, hắn tìm hiểu đến tin tức đều là Trần Ngạn Doãn coi trọng nhớ thương. Hắn còn bởi vậy khuyên bảo Diêu Bình thản Cố gia từ hôn. Làm sao có thể không phải nhớ thương đâu, kia Cố lang trung đích nữ lại là người nào? Vương Huyền Phạm cường cười nói, Trần đại nhân, này không đúng không? Người hôm nay không phải còn phái xe ngựa đi rầm rộ. Trần Ngạn Doãn tươi cười không thay đổi, ngữ khí lại lạnh, Vương đại nhân lời này từ đâu nói lên? Chẳng lẽ ngươi còn tại âm thầm giám thị ta động tác? Vương Huyền Phạm mới ý thức đến lời này nói được không đối, hắn còn muốn nói gì nữa, Trương Cư Liêm lại vẫy vẫy tay ý bảo hắn đừng nói nữa. Trương Cư Liêm nhường Trần Ngạn Doãn ngồi xuống, trên mặt mang theo mỉm cười, đã tướng chung, vậy ngươi đi cầu hôn chính là. Cũng đừng bận tâm cái gì khác này nọ, ngươi còn trẻ, này đó nhi nữ tình trường cũng là trọng yếu. Ngươi theo ta đi lại. Trần Ngạn Doãn cung kính nói là. Trương Cư Liêm cùng Trần Ngạn Doãn theo thiên sảnh đi ra, xem nội các ngoại văn hoa điện. Trương Cư Liêm ấm áp nói, lão sư mấy năm nay xem ngươi từng bước một theo Hàn Lâm viện ngao cho tới bây giờ nông nỗi, ngươi cũng không dễ dàng. Ngươi nếu bởi vì Trường Hưng hầu gia quan hệ không đi cầu hôn, đại cũng không thất. Lão sư còn không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Dù sao Cố gia cùng Trường Hưng hầu gia kết giao cũng không thâm. Bất quá ngươi thẳng thắn thành khẩn cùng ta nói, hắn ánh mắt híp lại, thanh âm lại lạnh một tiếng. Lần trước rầm rộ thông thương, ngươi có phải hay không bởi vậy giúp Cố Đức Chiêu? Trần Ngạn Doãn than một tiếng, nói cái gì đều không thể gạt được lão sư. Nàng cầu đến ta trên mặt đến, ta thật sự là thôi ủy bất quá học sinh cũng tưởng tốt lắm, vận chuyển đi lương thực khả ở Tam Hà động thủ chân tuyệt sẽ không hỏng rồi ngài mưu hoa. Học sinh nhưng không có khác tâm tư, nếu lão sư bởi vậy trách phạt cho ta ta cũng là nhận. Hắn bang Cố Đức Chiêu trừ bỏ bởi vì Cố Cầm Triều tự nhiên cũng có vài phần thưởng bang Sơn Tây dân chung ý tứ. Hắn thừa nhận hạ chuyện này, Trương Cư Liêm không chỉ có sẽ không oán hắn, ngược lại sẽ rất cao hứng. Trương Cư Liêm thở dài nói, ngươi thẳng thắn là tốt rồi, việc này cũng không sao. Theo sau ngữ khí lại nhu hòa chút, ngươi cứ việc thú người này chính là, lão sư cũng muốn cho ngươi đưa một phần lễ. Đây là việc vui, trở về ngươi cũng cùng Trần lão phu nhân thương lượng một phen đi. Chờ hai người lại ngồi xuống thời điểm, Trương Cư Liêm còn cố ý cấp Trần Ngạn Doãn thêm rượu, Vương Huyền Phạm xem nheo mắt. Chấm, hắn chỉ sợ là Trần Ngạn Doãn nói. Từ trong các hạ đến, Trần Ngạn Doãn ở ngõ môn ngoại lên xe ngựa, khóe miệng lại mang theo một tia đạm cười. Trần Nghĩa càng nghĩ càng cảm thấy thập phần không hiểu, tam gia, ngài nhường ta làm này đó kết quả là vì sao, ngài thừa nhận hạ thông thương chuyện, vì sao Trương đại nhân còn không quái ngài đâu. Trần Ngạn Doãn chậm rãi nói, Trương đại nhân cảnh giác luôn luôn trọng ta sĩ đồ lại đi được rất thuận, hắn gần nhất là càng ngày càng kiêng kỵ ta. Lần trước thông thương chuyện, hắn hoài nghi ta là tưởng bang viên trọng nho, luôn luôn đối ta rất có phòng bị. Ra chuyện như vậy, hắn ngược lại hội đối ta yên tâm. Trần Nghĩa suy nghĩ một lát mới bừng tỉnh đại ngộ. Trần Ngạn Doãn nhẹ nhàng mà nói, ta này cũng là cấp cho nàng một cái hỗ trợ cơ hội. Cho ai hỗ trợ cơ hội? Trần Nghĩa đầu đầy mờ mịt, Trần Tam gia muốn người khác giúp hắn chiếu cố. Hồ Vinh bên ngoài giá xe ngựa thăm dò tiến vào hỏi Trần Nghĩa một câu, Trần Nghĩa mới quay đầu hỏi Trần Ngạn Doãn, tam gia chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Ngài còn muốn đi tứ hỷ phố nhỏ uống trà sao? Trần Ngạn Doãn lại xem ngoài cửa sổ xuất thần một lát mới cười lắc đầu nói, hồi Huyền Bình ta có chuyện quan trọng cùng mẫu thân thương lượng. Trần Nghĩa cảm thấy tam gia tâm tình phi thường tốt, nhưng không biết vì sao, hắn thật lâu không gặp đến tam gia như vậy mặt mày mang cười bộ dáng. Ứng nặc chui ra mành, đi nói cho lái xe Hồ Vinh. Chương 190 yếu nhân. Diêu Bình hồi phủ sau tìm Diêu phu nhân đi lại nói chuyện, sắc mặt âm trầm. Diêu phu nhân xem trong lòng có chút bất an, nhường nha đầu đem ngao lão vịt canh đặt ở trên kháng chắc nhỏ giọng hỏi, lão gia, ngài đây là. Diêu Bình khoát tay hỏi nàng, văn tú hạ học không có. Diêu phu nhân nói, lão gia ngài nhớ xóa, văn tú này ở quốc tử giám, muốn cuối tháng mới trở về đâu. Ta thế nào gặp ngài sắc mặt không rất dễ nhìn đâu. Diêu Bình khẽ cắn môi không nói chuyện. Nội các đại thần trung hắn quan chức là thấp nhất, cận là lễ bộ thị lang chính tam phẩm sinh ra. Hắn biết người một nhà Vi Ngôn Khinh, ngày thường cũng thực chú ý không cần kéo bang kết phái, làm tốt chính mình chuyện có thể. Vương Huyền Phạm đến báo cho biết hắn Trần Tam ra chuyện, hắn tuy rằng biết Vương Huyền Phạm có chính trị đấu tranh suy tính ở bên trong. Nhưng nếu Trần Tam gia ra tay đến từ chối hai nhà việc hôn nhân, Diêu gia càng thảo không đến ưu việt. Cho nên liền chủ động đi cố ra lui việc hôn nhân. Ai biết Vương Huyền Phạm cũng là cái không biết xấu hổ gì đó, thế nhưng dùng loại này thủ đoạn chèn ép hắn. Hắn dùng vội tới Diêu Văn Tú từ hôn lý do xem như hoang đường, nhưng chỉ cần Trần Tam gia tới cửa cầu hôn, thực dễ dàng còn có nhân đoán được hắn là vì né tránh Trần Tam gia. Đối Diêu gia danh dự một điểm hư hao đều không có, nhưng hiện tại Trần Tam gia tưởng cầu hôn căn bản là không phải nhớ thương. Diêu Bình cảm thấy trong lòng từng đợt rét run. Nếu về sau cố gia cùng Trần gia kết việc hôn nhân, này ngoài ý muốn từ hôn việc cố gia khẳng định hội ghi hận trong lòng. Diêu Bình đem việc này nói cho Diêu phu nhân nghe xong cũng là kinh hãi. Nữ nhân việc hôn nhân phàm là liên lụy đến quan trường chính sự, sẽ không là các nàng nữ tác nhân gia có thể giải quyết. Nàng đè thấp thanh âm, lão gia kia chúng ta làm sao bây giờ? Diêu Bình hít một hơi thật sâu nói, việc này không thể này quên đi, thừa dịp Trần Ngạn Doãn còn chưa có đi cố gia, ngươi chạy nhanh đi cố gia một lần nữa đem việc hôn nhân định xuống, coi như chúng ta bị đánh cái bàn tay, khác chuyện gì đều không có. Từ hôn chuyện mới qua vài ngày, tin tức đều không có truyền khai, hiện tại bổ cứu còn kịp. Hắn lại tiếp tục nói, chờ Diêu Văn Tú đã trở lại. Nhưng hắn đi cấp cố tứ tiểu thư nói lời xin lỗi, đã nói là cái hiểu lầm. Này lại là hối thân lại là một lần nữa đính hôn. Không phải nhường cố gia nhân chế giễu sao? Diêu phu nhân vẻ mặt hơi trắng, lão gia không bằng cùng cố gia việc hôn nhân cho dù thôi. Lại đi cùng cố gia nghị thân, ta này mặt hướng chỗ nào khác? Diêu Bình mắng nàng phụ nhân ý kiến, về sau từ hôn chuyện truyền mở chúng ta mới là náo loạn chuyện cười lớn. Diêu phu nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đồng ý lui ra chuẩn bị ngày mai liền hướng cố gia đi. Nguyền Bình Trần gia, nha đầu cấp Trần lão phu nhân phùng bát nghiêu nhũ hạt sen canh đi lên. Trần lão phu nhân lại nhường nha đầu trước đem cháo đặt ở một bên, cười tủm tỉm nhặt lên thủy tinh tiểu điệp lý hạch đào nhân bỏ vào trong miệng, ngươi hôm nay tâm tình tốt như vậy. Còn nhàn đi lại cho ta bác hạch đào, gặp được cái gì việc vui. Trần Tam gia ngồi ở ghế con thượng, lấy qua toàn hộp lý hai cái hạch đào sờ, linh hoạt niết có hơn ra, lấy ra sạch sẽ hoàn chỉnh hạch đào nhân đặt ở thủy tinh điệp thượng. Hầu hạ Lục La ở một bên xem thực kinh ngạc, lão phu nhân thích ăn loại này tiểu hạch đào cực kỳ cứng rắn, Tam gia lại có thể linh hoạt niết khai. Nhưng là nhìn không ra đến, Tam gia luôn luôn đọc sách viết chữ, sức tay lại thần kỳ đại. Các nàng bác hạch đào đều dùng tiểu chùy, khó tránh khỏi hạch đào nhân liền nát. Lão phu nhân liền thích nhất Tam gia đến nàng nói. Cho nàng bác hạch đào, bác xuất ra sạch sẽ lại hoàn chỉnh. Nhưng là Tam gia chiều sự bận rộn cũng không thường xuyên đi lại. Trần Tam gia cười nói, ta đi lại bồi ngài mà thôi. Trần lão phu nhân chỉ biết lắc lắc đầu. Nhường nha đầu đem đế nến đoan đi lại cùng Trần Tam gia nhàn thoại, lão Lục nàng dâu tạc cái khóc tới tìm ta, lão Lục cũng quá hoang đường chút cùng người khác đi ra ngoài đi cái mã, thế nhưng coi trọng thành Tây Cửu Cân phường một cái bán bánh hấp quả phụ nữ nhi, đều ở bên ngoài dưỡng non nửa năm, nhân gia khóc náo muốn vào môn, hắn mới trở về cùng lão Lục nàng dâu nói. Lão Lục nàng dâu không đồng ý, hắn còn náo ở Cửu Cân phường trọ xuống không trở lại. Lão Lục người này luôn luôn lưu manh, sẽ theo hắn cái kia mẹ đẻ. Ta tạc buổi chiều phải đi Cửu Cân phường, lấy quải trượng thẳng tấu này tiểu xúc sinh. Hắn đầy đất lăn lộn xấu lắm, tức giận đến ta tốt xấu. Hắn từ nhỏ cũng liền nghe ngươi trong lời nói. Ngươi rỗi rảnh đi đem nhân lĩnh trở về. Chúng ta Trần gia quang không dậy nổi này mặt. Trần Tam gia thả một phen hạch đào nhân ở thủy tinh điệp lý, nói ngươi đánh hắn vô dụng, hắn không ăn kia bộ. Ngươi đem Trần Huyền Ngọc đái đi qua, nhường hắn đi kêu lão Lục trở về, hắn khẳng định sẽ về đến. Trần lão phu nhân bán tín bán nghi, này không tốt đi, có thể có dùng sao? Trần Tam gia nói, xả đánh thất tức, hắn sợ nhất chính là mang phá hư Huyền Ngọc. Bằng không cũng sẽ không đem nhân dưỡng ở bên ngoài. Trần lão phu nhân có thế này thần sắc buông lỏng, tiếp tục nói, sợ mang phá hư Huyền Ngọc còn làm như vậy bẩn sự. Nàng nghĩ đến lão Lục liền cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại bắt hai khỏa hạch đào nhân bỏ vào trong miệng, lại nghe đến Trần Tam gia nhẹ nhàng mà nói, mẫu thân ta muốn cho ngài thỉnh Trịnh Thái Công gia thường lão phu nhân thay ta cầu hôn. Trần lão phu nhân sừng sốt một chút, thiếu chút nữa bị hạch đào nhân cấp sặc ở. bưng lên bên cạnh nhíu nhũ hạt sen canh liền uống lên mồm to, nha đầu lại vội vàng cho nàng chụp lưng. Nàng dùng hãn khăn lau miệng, rất là kinh ngạc, cái gì? Này chuyện khi nào, ngươi thế nào không cùng ta thương lượng? Là nhà ai cô nương? Trần Tam gia đem hạch đào mâm phóng tới một bên, xoa xoa thủ. Ta này không phải là cùng ngài thương lượng sao? Ngài nếu đồng ý, xin mời thường lão phu nhân ngày mai đi cầu hôn đi. Chờ Trần Tam gia nói xong, Trần lão phu nhân mới ngưng mi trầm tư một lát. Này Cố gia nhị tiểu thư, danh điều chưa biết kết quả là cái gì nhân a, có thể vào nàng con mắt. Còn hôm nay tâm tình tốt như vậy, chẳng lẽ chính là bởi vì này sự. Trần lão phu nhân nói, đã ngươi đã lấy ý kiến hay, ta cũng không tốt nói cái gì. Trần Ngạn Doãn làm ra quyết định là tối kiên quyết, không tha hứa người khác sửa. Hắn hồi nhỏ chính là này tính tình, nay quyền cao chức trọng lại như thế. Bất quá ngày mai tìm thường lão phu nhân tới cửa, nàng chỉ sợ hôm nay sẽ đi cùng nhân gia nói rõ ràng. Trần lão phu nhân còn nói, kia cô nương ngươi hãy nhìn tốt lắm, mẫu thân cũng không chậm trễ chuyện của ngươi, phẩm hạnh đoan chính, có tri thức hiểu lễ nghĩa là đủ rồi. Trần Tam gia nghĩ đến cầm chiêu bộ dáng, không khỏi mỉm cười, nàng đến ngài sẽ biết nhân là thập phần tốt, người khác nói ngài không cần tin, mắt thấy vì thực. Trần lão phu nhân không khỏi đối với Cố nhị tiểu thư cảm chút hứng thú, còn chưa có nghe con như vậy duy hộ qua một người. Trần Ngạn Doãn luôn ôn hòa, nhưng nàng rất ít nhìn đến con như thế cao hứng. Mà kệ là ai, có thể nhường hắn cao hứng thì tốt rồi. Trần lão phu nhân cười nói, hôm nay đi lại cho ta bác hạch đào, nguyên lai là vì việc này. Đi, vì này vài cái hạch đào, một phen lão xương cốt cũng phải cho ngươi đi một chuyến. Còn muốn kết hôn thân, đây là đại hỷ sự. Người khác không tin được, nàng tổng tin được chính mình con. Trần lão phu nhân mặt mày hớn hở, trong lòng thập phần thư sướng, buổi chiều phải đi Trịnh Thái Công trong nhà. Cẩm Chiêu đang ở đọc lục vũ sở hữu trà kinh, tùng ngọn đèn bấc đèn bị cháy được đồm đục vài tiếng vang, ngoài cửa sổ có vài miếng hải đường hoa phiêu tiến vào, dừng ở bên cửa sổ trên trường án. Cẩm Chiêu ngẩng đầu đối Thanh Bồ nói, ta này tả mí mắt lão khiêu tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì. Thanh Bồ nghĩ nghĩ, đã nói, nhân thường nói tà tài hữu tai, tiểu thư ngài đây là có tài vận. Cẩm Chiêu bật cười lắc đầu, nàng còn phát tài đâu. Ăn qua bữa tối, Phùng Thị lại thỉnh nàng đi qua nói chuyện. Thân nghênh ngày liền định ở bán nguyệt sau, xính lễ đã đưa đi qua. Bên này ngươi nhị bá mẫu tân khách danh sách cũng định ra tốt lắm, ngươi cũng đi lại nhìn xem có cái gì không thêm giảm. Phùng Thị đem một quyển hồng trù tập đưa cho Cố Cẩm Chiêu. Tuy rằng Cẩm Chiêu còn chưa lấy chồng, nhưng tứ phòng này cũng chỉ có nàng có thể quản chút chuyện. Cẩm Chiêu tiếp nhận sau cẩn thận nhìn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Phùng Thị cười tủm tỉm tiếp tục nói, Quách phu nhân hôm nay đã tới, nàng thay Lan Nhi xem trọng một môn việc hôn nhân. Nói là bảo trì chịu cử nhân con, Quách phu nhân nói phú quý không tính là, nhưng nhân gia này cũng có tú tài công danh. Trưởng tẩu như mẹ, Lan Nhi việc hôn nhân, ta cũng hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta đã cùng phụ thân ngươi thương lượng qua, phụ thân ngươi là cảm thấy không sai. Bảo trì chịu cử nhân con, nàng cũng không biết kết quả là thế nào cá nhân. Cẩm Chiêu không nghĩ chính mình động thủ thu thập Cố Lan. Lại càng không tưởng nàng qua hào. Cố Lan nhất hảo mặt mũi, muốn nàng gả một cái không có gì tiền đồ cử nhân con, khẳng định là không đồng ý. Nhưng việc này Phùng Thị có thể nói chuyện, phụ thân cùng nàng đều có thể nói chuyện Cố Lan nhưng không có nói không cần quyền lực. Cẩm Chiêu không nghĩ nhiều hơn hỏi Cố Lan chuyện. Tổ mẫu quyết định là tốt rồi, việc này ta nơi nào biết. Phùng Thị cảm thấy gần nhất này ngày quả thực qua xuôi gió xuôi nước, hai cái cháu gái việc hôn nhân đều có tin tức. Đặc biệt liên tìm muội chuyện quả thực chính là thiên thượng đến rơi xuống vàng, tạp nàng hôn đầu chuyển hướng. Cười gật đầu ứng, lại cùng Cẩm Chiêu nói chuyện của nàng, phụ thân ngươi nói cho ngươi tìm cái thích hợp nhưng ta nhìn hắn không có gì động tĩnh. Nếu thật sự không tốt, không bằng cũng nhường Quách phu nhân giúp đỡ làm mai. Này cái nhà cao cửa rộng nhà giàu không được, ngươi giống Lan Nhi giống nhau gả cái trong sạch nhân gia cũng không sai. Tổ mẫu lại nhiều giúp đỡ ngươi một điểm đồ cưới, ngày là tốt rồi qua. Phùng Thị cảm thấy Cố Cẩm Chiêu cũng liền này tạo hóa, phiên không ra sóng to đến. Về sau gả cái hàn môn nhà nghèo còn không phải muốn chịu phu gia đắn đo, bởi vậy đãi nàng thân thiết hơn cùng, càng nhiều là liên tỉ muội đặt lên cành cao nhường trong lòng nàng thư sướng. Cẩm Chiêu cười mà không nói, Phùng Thị nay tâm tình thư sướng, đãi ai đều thân thiết. Một lát nhớ thương đi lại cấp Phùng Thị thần hôn định tỉnh, nàng mặc kiện vải hồng chiền chi nho văn trang hoa vải bồi đế dày, 12 bức tương đàn, bên hông quải cái bạch ngọc trụy nhi, tóc hoàn phân tâm kế tấn thượng đeo kim mệt thi khảm ruby lựu châm hoa. Đã nhiều ngày nhớ thương trang điểm đều thập phần kiều diễm, sấn nàng là nhân so với hoa kiều thập phần động lòng người. Nhớ thương lườm Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, Cố Cẩm Chiêu đang cúi đầu uống trà. Trong lòng nàng có chút bực mình, nàng bị Diêu gia từ hôn sau, mỗi lần nhìn thấy Cố Cẩm Chiêu đều là cái dạng này, nàng có phải hay không âm thầm cười nhạo nàng đâu. Nhớ thương lập tức ngồi ở la hán trên giường thân thiết kéo đi Phùng thị cánh tay kêu tổ mẫu, nói, hầu hạ ta tiểu nha đầu tuổi chi đánh nát ta cái kia hạc lộc đồng xuân hoa hồ chíp bông táo táo ta tưởng đổi vài cái nghe lời ổn trọng nha đầu. Phùng thị nắm tay nàng, không khỏi nhìn kỹ liếc mắt một cái, một đôi tay nõn nà bàn ôn nhu, sơn móng tay kiều diễm tuổi trẻ động lòng người. Nàng nói, này đó việc nhỏ không cần hỏi ta, đều tùy ngươi ý nguyện. Nhớ thương ngoạn Phùng thị trên tay kia xuyến không rời thân bồ đề châu, cười ôn nhu nói, ta xem Cẩm Chiêu đường tỷ trong phòng thái phù sẽ không sai. Chương 191 cự tuyệt. Thái phù cùng thanh bồ hôm nay cùng Cẩm Chiêu đến Đông Khóa viện, nghe xong nhớ thương trong lời nói thái phù vội vàng phải lại hạ, nhưng nói cũng không dám nói một câu. Liên tứ tiểu thư làm sao có thể đột nhiên mở miệng nói muốn nàng, cũng đừng làm cho tiểu thư hiểu lầm. Nếu tiểu thư cho rằng nàng cùng liên tứ tiểu thư riêng về dưới có lui tới khả làm sao bây giờ? Thái phù hy vọng tiểu thư có thể quay đầu xem chính mình liếc mắt một cái, biết này cũng không phải là tâm tư của nàng. Nhưng là tiểu thư nhưng không có động tác, Cẩm Chiêu vì chợt nhíu mày chậm rãi cái thượng trà cái nói, liên tỷ muội coi trọng ta trong phòng nha đầu. Nhớ thương trong lòng thực minh bạch nàng cũng không ngốc. Đối với cô Cẩm Chiêu mà nói cái gì Phùng thị coi trọng tài vật châu báu, này đó cũng không trọng yếu. Trọng yếu vẫn là bên người nàng nhân, chỉ cần là nàng nhân, một đám đều hộ bền chắc thật sự. Mà kệ là nàng phụ thân vẫn là nàng muội muội hoặc là nàng trong phòng nha đầu. Cho nên những người này cũng bánh ít đi, bánh quy lại, đối nàng không phải vô cùng tốt chính là cực kỳ trung tâm. Lần trước Phùng thị thưởng đem thanh bồ gà cho Từ Hậu mới kết quả đâu. Bồi cái tùng hương đi vào. Kia Từ Hậu mới nay lại bắt đầu ăn chơi đàng điếm, ai đều quản không được hắn, tùng hương hoài qua một cái nữ hài nhi, lại ngoài ý muốn đẻ non. Hảo hảo một cái cô nương nay sống được giống cái oán phụ giống nhau, cả ngày oán giận, không phải oán giận Từ Hậu mới chính là oán giận Phùng thị. Lần trước có cái bà tử bẩm báo Phùng thị nơi này, Phùng thị lý cũng không muốn quan tâm nàng. Nhớ thương cười nói, Cẩm Chiêu đường tỷ không đồng ý sao? Muội muội không hướng ngươi muốn qua cái gì vậy, điểm ấy yêu cầu cũng không chịu a. Cẩm Chiêu đường tỷ về sau sẽ gả đến người khác ra đi, dùng như thế nào nhiều như vậy nha đầu đâu. Còn không bằng cho quyền ta sai xử đâu. Phùng thị khẽ nhíu mày, nhớ thương đứa nhỏ này duy nhất không tốt chính là tâm tính rất hẹp hòi, dung không dưới nhân. Nàng là trong nhà ít nhất đích nữ, ai đều sủng nàng, cái gì tốt nhất đều nhất định là nàng. Căn bản không thể dễ dàng tha thứ người khác đi đến trên đầu nàng đi. Nhưng coi nàng nay tiền đồ, Phùng thị cũng không hảo bác bỏ nàng. Thái phù quỳ trên mặt đất thủ đều đang run, muốn cho nàng rời đi tiểu thư đến liên thứ tiểu thư nơi nào đây. Còn không bằng giết nàng, nàng cẩn thận ngẩng đầu. Liền nhìn đến liên tứ tiểu thư lạnh lùng xem Cẩm Chiêu, mà Phùng thị chính đánh giá nàng. Ánh mắt lạnh như băng lại vô tình. Chấm, các nàng nắm nàng mệnh tựa như nắm điều châu chấu tưởng thế nào ngoạn. Phùng thị thản nhiên nói, liên tỷ muội tổ mẫu nơi này cũng là có ổn trọng nha đầu. Ngươi nhị tỷ nha đầu đều là theo thích an mang đi lại, luôn luôn đi theo nàng, đi ngươi chỗ kia ngươi cũng sai xử không quen. Nhớ thương ôm Phùng thị cánh tay tiếp tục làm nũng tổ mẫu ta về sau lập gia đình. Liền cần thông minh có hiểu biết nha đầu theo Thích An tới được vừa vặn. Ta không đi qua Thích An, nàng có thể cùng ta nói chuyện giải buồn đâu. Thái phù mồ hôi đầy đầu, chỉ có thể hy sinh Cố Cẩm Chiêu. Phùng thị liền bất đắc dĩ nhìn Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái ôn nhu nói, Chiêu nhi, ngươi xem không bằng liền đem thái phù trước cho quyền liên tỷ muội sai xử, nàng cũng liền vài ngày nhiệt độ, ngươi nơi đó nếu thiếu sai xử nha đầu, không bằng theo tổ mẫu nơi này chọn nhân đi qua. Cố Cẩm Chiêu áp chế trong lòng tức giận, nhường thái phù đi qua cho nàng giải buồn, mệt nàng nói xuất ra. Nàng thản nhiên nói, liên tỷ muội, nay đã một lần nữa xếp qua đi để. Ngươi nên xưng hô ta một tiếng nhị tỷ mới là. Nhớ thương tươi cười cứng đờ. Cẩm Chiêu tiếp tục nói, về phần liên tỷ muội thích thái phù nha đầu kia, đây là thái phù không đối. Nha đầu nếu không thể trung tâm thị chủ, đây là tối kỵ. Ta cũng không dám đem nhân cấp liên muội muội. Nếu về sau thái phù cho ngươi xông họa làm sao bây giờ cũng không phải là làm phiền Hà Liên muội muội tiền đồ sao. Thái phù Cẩm Chiêu nói. Đây là ngươi không đối còn không mau cấp thứ tiểu thư nhận lỗi. Thái phù có thế này vội hỏi, nô tỳ ngu muội không xứng hầu hạ tứ tiểu thư tha nô tỳ đi. Nhớ thương mặt lúc đỏ lúc trắng. Cố Cẩm Chiêu ở phương diện này luôn luôn cường ngạnh, nói như vậy đều nói xuất ra, Phùng thị cũng không dám khuyên nhiều. Bức nóng này Cố Cẩm Chiêu, nàng khả cái gì đều làm được xuất ra. Nàng sau lưng có Cố Đức Chiêu có Kỳ gia, không phải có thể tùy ý đắn đo. Phùng thị ngáp một cái, nói, đã thái phù cũng không nguyện ý, việc này cho dù thôi. Ta mệt mỏi, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Cố Cẩm Chiêu hành lễ mang theo hai cái nha đầu lui ra, đi đến nhất tùng hoàng cây hòe tiền, nhớ thương gọi lại nàng. Vừa rồi không hướng nhị tỷ hành lễ, muội muội này xưng bồ thượng. Nhớ thương ủy khuất nói, nhị tỷ nay nói này đó cho dù, về sau trăm ngàn phải chú ý. Cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Về sau chờ nàng cao gả cho còn có Cố Cẩm Chiêu chuyện gì. Cố Cẩm Chiêu quay người lại cười nói, liên tỷ muội tha thứ, sao dám làm phiền ngươi hành lễ đâu. Nàng này cái giá đều nhanh đỉnh đến chính mình trên mặt đến. Thiếu kiên nhẫn a, Diêu gia từ hôn ta còn tưởng rằng liên tỷ muội muốn nhiều thương tâm đâu. Nguyên lai liên tỷ muội cũng không lắm để ý. Cẩm Chiêu tiếp tục nói, nhớ thương lại giống bị thải đuôi miêu, hung hăng xem nàng, Diêu gia từ hôn. Can ngươi chuyện gì, ngươi chính là ánh mắt hiền cận. Nếu không có rất tốt ngươi cho là tổ mẫu hội đáp ứng từ hôn sao? Nghĩ đến Phùng thị nói tự nhiên có rất tốt, nhớ thương sống lưng đỉnh thẳng tắp, khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Lo lắng ta việc hôn nhân, ngươi còn không bằng ngẫm lại chính ngươi đâu. Lan nhi đều phải lập gia đình, ngươi cũng tốt ý tứ. Có rất tốt, khó trách Phùng thị gần nhất vui vẻ ra mặt. Cố Cẩm Chiêu cười cười, tự nhiên không nhọc phiền ngươi lo lắng. Nàng không hề để ý tới nhớ thương, mang theo thanh bồ cùng thái phù hướng Nghiên Tú đường đi đến. Trên đường lại nghe đến thái phù ở sau lưng nhỏ giọng khóc. Đợi đến Nghiên Tú đường, nàng tự mình kéo thái phù thủ theo chính mình trang đài liêm tử lý cầm một chi hoa mai vàng dòng châm cài đặt ở thái phù lòng bàn tay lý, thở dài, mau đừng khóc này cũng chưa cái gì. Thái phù nhìn Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà gật đầu. Nô tỳ cũng không biết thế nào, nước mắt tưởng chỉ đều dừng không được. Nô tỳ còn liên lụy tiểu thư, ban cho nô tỳ lại càng không dám cầm. Cẩm Chiêu cười lắc đầu, bất quá là tai bay vạ gió. Ta thường cho ngươi mượn, ta cũng sẽ không trở về thu. Chờ thái phù rốt cục thu này nọ lui ra, Cẩm Chiêu xem ngoài cửa sổ trầm mặc một lát. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, nơi nơi đèn lồng đều điểm chói lọi, Trần lão phu nhân sắc mặt xanh mét ngồi ở ghế thái sư, nàng bị nhân ném xuống đất. Nàng không nghĩ khóc, không nghĩ bị nhân chế giễu, nhưng là nước mắt chỉ cũng dừng không được đi xuống lưu. Trần Huyền Thanh liền lưng thủ đứng ở Trần lão phu nhân bên cạnh. Bà tử muốn đi lại áp nàng, nàng dùng sức giãy dụa Trần lão phu nhân trách cứ, Trần ngũ phu nhân cười lạnh, Trần nhị phu nhân mặt không biểu cảm. Trong lòng nàng sợ hãi cùng kinh hãi, quả thực là ác mộng giống nhau cảnh tượng. Không biết thế nào tất cả mọi người không thấy, sở hữu thanh âm đều tiêu thất, Trần Huyền Thanh tạo ủng vững vàng đứng ở nàng trước mặt. Hắn thanh âm mát mát, cảm giác thế nào? Trầm mặc một lát tựa hồ cảm thấy có chút kinh ngạc. Người thế nhưng đang khóc, người có cái gì hảo khóc? Ngươi cũng xứng khóc sao? Ngươi thương tổn người khác thời điểm đâu, liền không có nghĩ tới hôm nay kết cục sao? Nhìn đến ngươi ta liền cảm thấy chán ghét, cùng ngươi lá mặt lá trái càng làm cho ta cảm thấy ghê tởm. Hắn lại than dài một tiếng, may mắn đều kết thúc Cố Cẩm Chiêu. Nàng nỗ lực ngẩng đầu muốn nhìn một chút Trần Huyền Thanh kết quả là cái dạng gì vẻ mặt. Nhưng này hết thảy đều giống như đang ở trong mộng, sở hữu gì đó đều sai lệch. Nàng chỉ nhớ rõ ẩm thấp xài phòng theo chính mình trên cánh tay đi qua một cái con chuột. Nàng sợ tới mức thét chói tay, lôi thành một đoàn. Cảm thấy này hết thảy đều như thế tuyệt vọng. Cẩm Chiêu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thế nhưng mơ thấy nàng kiếp trước tối hoang đường đáng thương thời điểm. Nghe được nàng tỉnh, thanh bồ đoàn người nâng quần áo cùng đồng bồn tiến vào, thái phù trên mặt lại mang theo tươi cười. Tiểu phòng bếp làm ngài thích mặn sữa đậu nành đâu. Cẩm Chiêu lập tức cười cười. Trận này cảnh nàng ở thiên viện hơn 10 năm mơ thấy vô số lần, đã sớm không có gì cảm giác. Nàng tiếp nhận ẩm nóng vài mịn khăn lau mặt cùng thái phù nói mấy câu. Một lát uống lên mặn sữa đậu nành đi Phùng thị nơi đó thỉnh an, sau khi trở về truyền đại băng xuất ra chuẩn bị tú nhất phiến bình phong. Đã vẽ không tốt Cẩm Chiêu liền tính toán vẫn là dùng nàng am hiểu tú nghệ quên đi. Bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, theo vũ hành lang diêm hạ đại phiến chiếu vào trong viện loại vài cọng sơn chi hoa. Hương khí trời, thanh bồ ở bên giúp đỡ đệ phương pháp thu từ hoặc là kéo cầm tuyến. Bên ngoài lại bắt đầu tiếng người ồn ào, Cẩm Chiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đối thanh bồ nói, hẳn là có cái gì quan trọng hơn người đến bái phòng. Bằng không động tĩnh cũng sẽ không lớn như vậy. Người đi cửa thủy hoa nhìn xem, Thanh Bồ đồng ý đi, một lát trở về cùng nàng nói Trịnh Thái Công thường ra thường lão phu nhân đến chúng ta phủ, nghe nói là tới cầu hôn. Thái phu nhân tự mình xuất ra nghênh đón, chúng tinh Phùng Nguyệt hiện nay đi Đông Khóa Viện. Cẩm Chiêu không khỏi nghĩ đến nhớ thương tối hôm qua nói trong lời nói. Trịnh Thái Công thường ra tổ tiên đi theo Thái Tổ sấm hạ Giang Sơn, hậu thế liền luôn luôn chịu mênh mông cuồn cuộn hoàng ân, vinh sủng không biết mỏi mệt. So sánh với Trường Hưng Hầu Diệp gia ở võ tướng Thượng Hưng Thịnh, Trịnh Thái Công gia cũng là gia rất nhiều có kinh vĩ tài nhân, thường lão phu nhân lại chịu nhân tôn kính. Có tiếng tài đức vẹn toàn, có thể nói động thường lão phu nhân mà nói mối. Này kết quả là thế nào nhân gia? Cẩm Chiêu cảm thấy tà mí mắt vẫn là khiêu lợi hại. Chẳng lẽ này thường lão phu nhân là tới cấp nhớ thương cầu hôn? Hơn nữa cầu hôn vẫn là cái cực kỳ hiền hách nhân gia, thậm chí vượt qua Diêu gia. Mà Phùng thị đã sớm biết việc này, cho nên Diêu gia từ hôn nàng ngược lại thập phần cao hứng. Nhớ thương còn đối nàng nói ra về sau phải chú ý nói như vậy, trong lòng nàng cũng là đã sớm biết đến. Cho nên mới như thế không kiêng nể gì. Kia này vội tới nhớ thương cầu hôn kết quả là ai a? Có lớn như vậy mặt mũi? Cố Cẩm Chiêu nghĩ lắc đầu, nhớ thương gả người nào cùng nàng cái gì quan hệ? Lại thế nào hảo cũng vô dụng, nhớ thương gả đi qua liền cầm giữ không được. Tiếp trước nàng gả cho Diêu Văn Tú không phải phải không? Còn không bằng đem nàng trên tay mặc trúc đồ sử hào. Nàng không tin Tú không ra trúc cốt cao ngất xuất ra. Phùng thị cùng thường lão phu nhân người đi Đông Khóa Viện yến tức chỗ, vội vàng phân phó nha đầu chạy nhanh thượng tân gia Thái Bình Hầu Khôi đi lên. Thường lão phu nhân qua tuổi 70, đi đều từ cái bà tử nâng. Mặc kiện đàn sắc phúc lục thọ văn trường thân vải bồi đế dày, mang tạo sắc tương phỉ thúy mi lạc ngân phát ngay ngắn chỉnh tề sơ cái nắm chặt. Trên cổ tay mang theo một cái nhan sắc thanh bích vòng ngọc. Nàng cười nói, cố lão phu nhân không cần khách khí, lão thân sẽ không phẩm trà ẩm hảo trà cũng là lãng phí. Biết nàng là vì Trần Tam gia tới cầu hôn, Phùng thị nào dám chậm trễ, việc thỉnh thường lão phu nhân ghế trên cũng cười nói, luôn muốn chiêu đãi hảo ngài, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Chương 192 cầu hôn. Phùng thị lại nhường bà tử thượng bánh quy xốp, sơn tra bột sen đường cao chờ mấy thứ điểm tâm. Chờ nha đầu phụng trà đi lại, nàng tự mình tiếp nhận đưa cho thường lão phu nhân. Thường lão phu nhân đã mượn này đem cố gia đánh giá không sai biệt lắm, Trịnh Thái Công gia cùng Trần gia là thế giao. Thường lão phu nhân cùng Trần lão phu nhân lại có một tầng bà con quan hệ ở trong đầu. Trần lão phu nhân tạ cái bái phòng nàng, đưa ra muốn cho nàng hỗ trợ làm mối chuyện, thường lão phu nhân miệng đầy đáp ứng. Bất quá này cố gia, đã có điểm không xứng Trần gia thân phận. Cố gia ở Yến Kinh kiên nhiều nhất có thể tính cái hai bậc thế gia, chỉ sợ còn muốn lực tốn một ít. Theo nàng vào cửa bắt đầu xem, cố gia vận mệnh bài trí, nha đầu mặc đều thật sự co quắp. Phùng thị đi lại nghênh đón nàng, còn riêng thay đổi kiện lụa hoa tường vân văn trường thân vải bồi đế dày, một điểm nếp may đều không có. Chỉ sợ là đã sớm bị hạ, thường lão phu nhân thầm nghĩ. Nàng tiếp nhận trà sau phẩm cái miệng nhỏ, đã đem chén trà phóng tới một bên, cười nói cùng cố lão phu nhân thường ngày lui tới không nhiều lắm. Khó được đăng môn bái phòng một lần, nhưng là chiêu đãi thỏa đáng. Ta liền cũng không cùng lão phu nhân đi vòng vèo, ta này đến a là muốn cấp quý phủ tiểu thư cầu hôn. Phùng thị trong lòng vui vẻ, quả nhiên là tới thay Trần Tam gia cầu hôn. Lão phu nhân lại nói ta này xưa nghe đâu. Nàng đem chính mình trên tay chén trà cũng buông xuống. Thường lão phu nhân liền hòa ái cười cười, nói hôm qua Trần lão phu nhân nhắc nhở lão thân tiến đến cầu hôn, hôm nay ta liền đi qua cùng ngươi nói. Làm mai là Trần gia Trần Tam gia, ngài cũng là biết đến. Này hộ bổ thượng thư, đông các đại học sĩ, ban đầu Trần Tam phu nhân Giang thị 2 năm nhiều tiền sẽ không có, Trần Tam gia thay Giang thị chịu tang 2 năm kia cũng là có tình có nghĩa người. Cố lão phu nhân cảm thấy không thẩm vấn đề đi. Phùng thị đã sớm có chuẩn bị, kia hẳn là biết việc này, thường lão phu nhân cũng sẽ không cùng nàng đánh thái cực. Cố gia có thể đặt lên Trần gia, hơn nữa là Trần gia đầu một phần Trần Tam gia. Kia quả thực không phải trèo cao hai chữ có thể hình dung. Bọn họ đây là muốn thăng chức rất nhanh a. Thường lão phu nhân cảm thấy cố gia thế nào cũng sẽ không cự tuyệt như vậy một môn việc hôn nhân, nói chuyện liền thoải mái rất nhiều. Phùng thị quả thực hận không thể nắm giữ thường lão phu nhân thủ lập tức đáp ứng xuống dưới. Nàng chấn định một lát thẳng đứng lên từ mỉm cười nói Trần gia coi trọng chúng ta gia tỷ nhi. Cũng là chúng ta phúc phận, việc này không bằng chờ chúng ta cân nhắc mấy ngày. Lại cho lão phu nhân trả lời thuyết phục ngài cảm thấy như thế nào. Đây là tự nhiên, giáp mặt liền đáp ứng chẳng phải là có vẻ nhân gia nữ hài nhi rất hèn hạ. Thường lão phu nhân gật đầu nói, lão phu nhân cứ việc châm trước, ta cái này phải đi về, chờ định xuống liền phái nhân đến Giáng Hương phường nói với ta một tiếng. Bất quá ngươi cũng muốn gọi các ngươi chiêu nhi nói trước, trong lòng có cái chuẩn bị, nhưng đừng vội vàng không hỏi cô nương ý tưởng. Đây là Trần lão phu nhân dặn dò qua, nhất định phải cùng Cố gia nói rõ ràng. Còn muốn hỏi nhân gia cô nương có nguyện ý hay không? Phùng thị cười gật đầu, đây là tự. Sắc mặt nàng biến đổi, không đúng không, Thường lão phu nhân nói là chiều nhi. Này cùng chiêu nhi có cái gì quan hệ? Phùng thị thử tính hỏi, Thường lão phu nhân, này. Này cùng chiêu nhi có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ có cái gì muốn chúng ta chiêu nhi làm? Thường lão phu nhân cảm thấy mặc danh kỳ diệu, lão thân mà nói thân chính là các ngươi Cố nhị tiểu thư, Cố Cẩm Chiêu a. Chiếu Cố lão phu nhân sớm có chuẩn bị, ta còn tưởng rằng ngươi có biết đâu. Phùng thị sừng sốt nửa ngày không lấy lại tinh thần. Làm sao có thể là Cố Cẩm Chiêu đâu. Diêu phu nhân rõ ràng nói qua là nhớ thương, nàng còn bởi vậy lôi cùng nhớ thương việc hôn nhân. Làm sao có thể là Cố Cẩm Chiêu đâu. Trần Tam gia thấy thế nào được với nàng a. Phùng thị lại là khiếp sợ lại là hỗn loạn, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt choáng váng. Cố Cẩm Chiêu, ngày hôm qua nhớ thương còn tưởng muốn Cố Cẩm Chiêu nha đầu, nàng còn ở mờ giúp đỡ nói vài câu. Nàng luôn luôn khinh thường Cố Cẩm Chiêu. Cảm thấy nàng có thể gả cái hàn môn nhà nghèo tú tài hoặc là cử nhân sẽ không sai lầm rồi, đãi nàng cũng so với nhớ thương khinh mạn. Kết quả nhân gia nay muốn phi cành làm phượng hoàng. Phùng thị kiết nhanh nắm chặt hãn khăn, nói cái gì đều nói không được. Thường lão phu nhân cảm thấy nàng thần sắc không đối. Ôn nhu hỏi nói, Cố lão phu nhân nhưng là cảm thấy có cái gì không ổn. Người nghĩ cái gì đều cứ việc cùng lão thân nói, lão thân cũng tốt trở về cùng Trần lão phu nhân thương lượng. Phùng thị có thế này phục hồi tinh thần lại, vội vàng cười nói, không có không ổn, chính là nghĩ đến chuyện khác mà thôi. Mắt thấy ngày đều thăng chức, Thường lão phu nhân không bằng lưu lại vào Ngọ Thiện lại đi đi. Thường lão phu nhân cười cười cũng không dám ở lâu, lão thân còn muốn đi cùng Trần lão phu nhân nói một tiếng. Phùng thị trải qua giữ lại không có kết quả, mới đứng dậy tặng Thường lão phu nhân xuất môn. Trở về nàng liền sụi lơ ở La Hán trên giường, Phục Linh liền phát hoảng, vội vàng thân thủ đỡ lấy nàng. Thái phu nhân, ngài đây là như thế nào? Phùng thị cảm thấy chính mình cái chán rét run, tay vừa sờ thế nhưng tất cả đều là hãn. Nàng qua thật lâu mới chấn định xuống dưới. Thấp giọng nói, chạy nhanh đi đem lão nhị nàng dâu cho ta kêu lên đến. Nhị phu nhân rất nhanh liền đến Đông Khóa Viện cùng Phùng thị hảo một phen mật ngữ. Nhân lúc đi ra mặt mũi trắng bệch, Phùng thị lại phái người đi thỉnh Cố Cẩm Chiêu đi lại. Không phải thần hôn định tình thời điểm, Phùng thị thỉnh nàng đi qua khẳng định là có sự. Cố Cẩm Chiêu nhường thái phù đem châm tuyến thu, nghĩ rằng Thường lão phu nhân mới đến qua, chẳng lẽ Phùng thị muốn cùng nàng nói nhớ thương chuyện. Bất quá chuyện như vậy Phùng thị nhưng cho tới bây giờ sẽ không tìm nàng. Trong lòng nàng hoài nghi hoặc đến Đông Khóa Viện, Phùng thị đang ngồi ở Tây Thứ Gian La Hán trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nàng hướng Phùng thị hành lễ vấn an. Phùng thị mới mở mắt ra xem nàng. Cẩm Chiêu cho tới bây giờ không gặp Phùng thị như vậy xem qua nàng, hình như là lần đầu tiên thật sự từ trong ra ngoài đánh giá nàng giống nhau. Ánh mắt cũng thập phần cổ quái. Cẩm Chiêu nghĩ rằng chính mình hôm nay mặc là kiện xanh nhạt chiết chi văn vải bồi đế giày, một cái tố sắc tương đàn, thạch màu lam đai lưng. Không có mặc sai đi. Phùng thị lại chiêu nàng đi qua ngồi ở bên người bản thân, lôi kéo nàng hai tay cẩn thận đoan trang, cười nói ta hôm nay nhưng là lần đầu tiên chú ý tới chúng ta chiêu nhi thật sự là bộ dạng quốc sắc thiên hương. Phùng thị trước kia không coi trọng Cố Cẩm Chiêu, chỉ hiểu được nàng đẹp mắt lại không thật sự để ý qua. Này từ đầu tới đuôi xem nàng, mới giật mình thán quả thật là mỹ nhân. Nếu chính là dung sắc thượng kiều diễm cũng liền thôi, cố tình nàng khí chất trong vắt như nước, bình thản ôn nhu. Một loại thập phần cực đoan hảo xem, Phùng thị cảm thấy chính mình thật sự là bị ưng trác ánh mắt trước kia thế nhưng như vậy đối Cố Cẩm Chiêu. Sớm biết rằng nàng có thể có hôm nay tạo hóa, nàng như thế nào cũng phải đem người này phủng ở trong tay a. Hiện tại cũng chỉ có thể tận lực bổ cứu. Cố Cẩm Chiêu nghe được Phùng thị khen nàng, trong lòng lại cảm thấy cầu quái. Thế nào khoa đến nàng diện mạo lên đây, trước kia Phùng thị lại thế nào khen nàng, cũng bất quá là thông minh, biết chuyện này vài cái từ. Phùng thị lại ôn nhu cùng nàng nói khởi nói đến, hôm nay Thường lão phu nhân đến chúng ta phủ thượng là tới làm mai sự. Tổ mẫu muốn hỏi một chút ngươi ý tứ, nhớ thương việc hôn nhân, hỏi nàng có ý tứ gì. Nguyền Bình Trần gia ngươi có biết đi, Thường lão phu nhân là thay Trần Tam gia vội tới ngươi cầu hôn. Chờ ngươi phụ thân hạ nha môn, ta sẽ tìm hắn thương lượng, các ngươi nếu đều cảm thấy có thể, này việc hôn nhân chúng ta liền định xuống. Tổ mẫu coi như là xem ngươi lớn lên, thật đúng là luyến tiếc ngươi xuất giá. Bất quá đây là một môn vô cùng tốt việc hôn nhân, thật sự là chúng ta chiếm tiện nghi. Tuy rằng là tái giá, nhưng Trần Tam gia nay mới qua nhi lập chi năm, lại là hộ bộ thượng thư, nội các các lão. Phùng thị nói được chính mình đều cảm thấy kinh hãi, như vậy chức quan, đè chết Cố gia cũng không có vấn đề gì. Cố Cẩm Chiêu thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Thường lão phu nhân là tới cho ai cầu hôn? Trần Tam gia hướng nàng cầu hôn. Không phải nhớ thương sao? Phùng thị thấy nàng không nói chuyện liền cười hỏi, Chiêu Nhi cảm thấy như thế nào? Tổ mẫu nhưng là cảm thấy không sai, Trần gia còn có Trần nhị phu nhân, nay là tông phụ. Người gả đến Trần gia, vừa không dùng chủ việc bếp núc cũng sẽ không bị nhân khinh nhìn. Cố Cẩm Chiêu chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, nàng một câu đều nói không được, Phùng thị cũng không có miễn cưỡng, nhường Phục Linh đưa nàng đi ra ngoài. Nói hảo hảo nghỉ tạm, nghĩ rõ ràng ngày mai lại đến hồi bẩm nàng cũng không muộn. Cố Cẩm Chiêu ngồi ở trong thư phòng thường luyện tự tĩnh tâm, lại nhìn đến trên án thư còn phóng nàng đang ở vẽ mặc trúc đồ. Trần Tam gia họa trung tu trúc sổ chi cao thấp đan sen hợp lý cao ngất thanh tú. Dùng bút nói kinh mượt mà trúc cốt thuần dùng đạm mặc cùng trúc diệp đậm nhạt tôn nhau lên. Nàng vẫn là không nghĩ ra Trần Tam gia vì sao hướng nàng cầu hôn. Kiếp trước không rõ chuyện này thế giống nhau không rõ. Thú nàng đối Trần Tam gia mà nói thật sự không có lợi. Nàng nhớ tới Trần Tam gia đối nàng nói qua trong lời nói, người như vậy thông minh, khẳng định nghĩ đến minh bạch. Ta làm sao có thể vô duyên vô cớ đối một người tốt như vậy đâu. Hắn như vậy nhân, sẽ không vô duyên vô cớ đối một người tốt như vậy. Cố Cẩm Chiêu nhất tự không viết ngòi bút lại vựng khai một đoàn mặc. Nàng cười khổ một tiếng. Nếu dựa theo nàng nay lập trường xem, có thể gả cho Trần Ngạn Doãn tuyệt đối là tốt nhất. Hắn không chỉ có thể che chở chính mình, còn có thể che chở tứ phòng. Mà Trần gia tình huống nàng nhất quen thuộc bất quá, gả đi qua cũng sẽ không đi sai bước nhầm. Nhưng nàng băn khoăn cũng rất nhiều, nàng không mong muốn nhất nhìn đến chính là Trần Huyền Thanh, chẳng lẽ còn muốn gả cho Trần Ngạn Doãn lúc hắn kế mẫu sao? Nàng kiếp trước thực xin lỗi Tam gia địa phương thật sự nhiều lắm, nếu kiếp này gả cho hắn, có phải hay không cũng hại hắn. Người này nhưng là Trần Ngạn Doãn a. Cố Cẩm Chiêu dứt khoát đã đánh mất bút, nhẹ thở ra một hơi nói, Thanh Bồ, lấy Tiểu Băng đi lại. Một chữ đều viết không tốt, vẫn là luyện thêu quên đi. Phùng thị lại căn bản tọa không được, phân phó nha đầu đi ảnh bích thủ, Cố Đức Nguyên đã trở lại liền chạy nhanh nhường hắn đi lại. Lại đứng lên đi rồi một hai vòng, vẫn là cảm thấy bất ổn thỏa, đối Phục Linh nói, tính tính, hầu hạ ta thay quần áo thường, ta tự mình đi chờ. Cố Đức Nguyên một chút xe ngựa liền nhìn đến Phùng thị ở ảnh bích đằng trước thong thả bước, sợ tới mức tốt xấu, mẫu thân, ngài thế nào đến bên ngoài đến. Phùng thị lười giải thích lôi kéo hắn vừa đi vừa đem sự tình nói. Cố Đức Nguyên nghe xong cũng cảm thấy bất khả tư nghị, sắc mặt thật không đẹp mắt, làm sao có thể là Cố Cẩm Chiêu. Kia Diêu gia lại là làm gì, vì sao theo chúng ta nói là liên tỷ muội, còn đem liên tỷ muội việc hôn nhân lui. Phùng thị lắc đầu, nàng cũng cảm thấy việc này cổ quái. Cùng liên tỷ muội từ hôn, đối bọn họ cũng không ưu việt. Ta phòng chừng cũng là hy lý hồ đồ nghe lầm. Phùng thị có chút chù trừ. Này tứ phòng là có tạo hóa, ta xem thường lão phu nhân bộ dáng, chỉ sợ Trần Tam gia đã sớm xem trọng cửa này việc hôn nhân. Có cửa này việc hôn nhân, tứ phòng xưa đâu bằng nay a. Chương 193 không cam lòng. Cố Đức Chiêu trở về sau lập tức bị kêu đi Đông Khóa viện, liên quan phục cũng chưa tới kịp đổi. Nghĩ đến Phùng thị chưa bao giờ như thế cấp bách gọi hắn đi qua, hẳn là có việc gấp, hắn đi được rất nhanh, đợi đến Đông Khóa viện, Phùng thị lại tiếp đón hắn ngồi uống trà, Cố Đức Chiêu cũng là khát thật sự, vạch trần trà cái liền uống lên. Phùng thị nhân cơ hội này đem Trần Tam gia hướng Cố Cẩm Chiêu cầu hôn chuyện nói một lần. Cố Đức Chiêu một miệng nước trà phun ra. Phùng thị việc cầm hãn khăn cho hắn, ngươi chậm một chút uống. Cố Đức Chiêu mờ mịt xem Phùng thị hỏi, mẫu thân là Trần Tam gia. Ngươi không có nghe sai. Phùng thị mỉm cười, loại sự tình này có thể có nghe lầm, vẫn là Chiêu Nhi có tạo hóa a. Đỉnh đầu thủ trưởng tưởng thành hắn con rể. Cố Đức Chiêu chỉ cảm thấy chính mình tưởng đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn so với Trần Tam gia lớn 10 tuổi, nhưng nhân gia địa vị cao cả, hắn ở nhân gia trước mặt đại khí cũng không dám xuyễn, nói chuyện đều phải thật cẩn thận. Nay sẽ xoay người làm Trần Tam gia nhạc phụ. Không đối, hắn thế nào đã nghĩ đến nhạc phụ mặt trên đi. Lời này hắn còn chưa có đáp ứng đâu. Cố Đức Chiêu rốt cục chấn định xuống dưới, cảm thấy chính mình vẫn là không cần đem chén trà buông tương đối hảo. Hắn ho khan một tiếng mới nói, mẫu thân, việc này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Trần Tam gia tuy rằng tốt lắm, nhưng việc này thực tại cổ quái a. Hắn thế nào liền coi trọng Chiêu Nhi, hai người có thể thấy được qua mặt. Dựa vào Trần Tam gia thân phận, muốn cưới ai không đi đâu, huống chi vẫn là tái giá, ta không nghĩ Chiêu Nhi đi chịu này khổ. Phùng thị cảm thấy nhi tử này không thông suốt, thế nào khổ cả cho Trần đại nhân còn có nhân che chở, còn không dùng chủ Trần gia việc bếp núc. Trần đại nhân này có hai tử nhất nữ, câu đều tuổi tác lớn, càng không cần nàng dưỡng dục ấu tử. Về sau nếu là Trần đại nhân có công với triều đình, còn có thể vì nàng thỉnh phong cáo mệnh. Này loại nào vinh quang chuyện, chẳng phải là so với ngươi tìm này cái hàn môn đệ tử đáng tin hơn. Cố Đức Chiêu nhíu nhíu mày, hắn đã thực xin lỗi Kỳ thị, tuyệt không thể hại bọn họ nữ nhi. Mẫu thân, việc này ta đừng nói cái gì, đều xem Chiêu Nhi quyết định. Chiêu Nhi nếu đồng ý ta liền không ý kiến, nàng nếu có một chút khó xử, này việc hôn nhân ta cũng kiên quyết không đồng ý. Cố Đức Chiêu thập phần kiên quyết. Phùng thị trong lòng bực mình, Cố lão tứ chính là cái đầu gỗ, hắn nếu nhận định kia cũng là cường thật sự, bất quá là hắn chính mình quyết định thời điểm ít hơn thôi. Lão nhị còn tha thiết mong ngóng trông đâu, rơi xuống trên đầu hắn, nhân ra thế nhưng còn một bộ yêu muốn hay không bộ dáng. Người thế nào cũng không ngẫm lại, Trần đại nhân nhưng là hộ bộ thượng thư, người bất quá là hộ bộ một cái tiểu quan. Người như vậy bác nhân ra mặt mũi, về sau có thể thảo được không? Chúng ta Cố gia có thể thảo được không? Phùng thị tức giận đến thủ phát run. Cố Đức Chiêu nghĩ đến Trần Tam gia ở rầm rộ kho lúa chuyện thượng giúp hắn thật nhiều, thậm chí cứu hắn một mạng, trong lòng cũng có một tia áy náy. Tuy rằng là muốn báo đáp, nhưng là hắn có thể vượt lừa quá sông, cũng không sẽ đem nữ nhi tống xuất đi. Hắn nói, ngài không cần khuyên ta, ngài cũng không cần uy hiếp Chiêu Nhi. Sẽ chờ Chiêu Nhi chính mình quyết định, nàng nói như thế nào ta đều cảm thấy hảo. Cố Đức Chiêu nói xong liền ly khai, Phùng thị khí không đánh một chỗ đến. Cảm thấy này tứ phòng nhân người người cũng không bình thường. Ở Cố gia đề hoàn thân thường lão phu nhân tắc thừa xe ngựa đi Huyền Bình, Trần lão phu nhân thỉnh nhân vào Tây Thứ Gian nói chuyện. Thường lão phu nhân cười tủm tỉm, lão tỷ muội đừng lo lắng, thả không thành vấn đề. Cố gia có thể đặt lên cửa này việc hôn nhân chính là tạo hóa. Trần lão phu nhân nghe vậy trong lòng buông lỏng, để lại thường lão phu nhân ăn cơm chiều. Chờ con hạ chiều trở về, Trần lão phu nhân liền dẫn theo nha đầu đi hắn nơi đó. Trần Ngạn Doãn thì tại nghe Trần Nghĩa nói Diêu ra chuyện, Diêu Bình Thản Vương Huyền Phạm nay là náo cương, từ hôn chuyện không truyền khai. Truyền mở đối Diêu ra mà nói chính là cái chê cười. Diêu đại nhân đã nghĩ kêu Diêu phu nhân đuổi ở chúng ta phía trước đi đi Cố ra, sẽ đem việc hôn nhân nói hảo, trở thành cái gì cũng chưa phát sinh qua. Diêu phu nhân lại ở trên đường bị sự trì hoãn, thường lão phu nhân sáng nay đi Cố ra, hết thảy đều hảo. Trần Ngạn Doãn cởi xuống áo choàng đặt ở hoành tranh thượng, nhìn đến ngoài cửa sổ bóng đêm vừa khởi. Nàng biết chính mình cầu hôn, không biết là cái gì dạng vẻ mặt. Trần Ngạn Doãn ôn nhu nói, tiếp tục nhìn chằm chằm Cố gia. Trần Nghĩa đồng ý, trong lòng hắn thực do dự. Nghĩ đến bị Trần Tam gia điệu đi bảo định giám sát sự từ đường Giang Nghiêm, hắn cảm thấy chính mình không nên hỏi nhiều. Trần Tam gia làm cái gì tự nhiên có hắn đạo lý. Hắn sau một lúc lâu mới nói, Phùng tiên sinh nói Thiểm Tây đưa tới mật tín, muốn Giang tiên sinh xem qua. Không biết Tam gia khi nào nhường Giang tiên sinh trở về. Trần Ngạn Doãn không nói gì, qua một lát vươn tay tín đâu. Trần Nghĩa lại không phản ứng đi lại, Trần Tam gia phải tin làm cái gì. Trần Ngạn Doãn vẫn cứ cười, ngữ khí thập phần bình thản, Giang Nghiêm không ở. Tin ta tự mình đến xem. Trần Nghĩa sở tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, sao có thể từ ngài tự mình đến xem, Phùng tiên sinh lập tức đi lại. Hắn cũng không dám nữa nhiều lời. Cáo lui lui về phía sau ra thư phòng, lại gặp chính nghênh diện đi tới Trần lão phu nhân. Trần Nghĩa hành lễ nói lão phu nhân mạnh khỏe mới thối lui vũ hành lang. Trần lão phu nhân vuốt cằm sau sửa sang lại vài bồi đế giày, chậm gì gì xài bước tới con thư phòng. Trần Ngạn Doãn đang ở xa ở Thiểm Tây nhị gia viết thư. Này đại lý tự quan viên thăng chức miếm chốt rất nhiều, Vương Huyền Phạm ở đại lý tự thế lực bị chèn ép thật sự lợi hại. Đại lý tự khanh Trịnh Hiền Hòa Vương Huyền Phạm là cùng khoa tiến sĩ, hướng đến quan hệ thân mật, mà Trịnh Từ còn lại là Thiểm Tây Lâm đồng nhân. Muốn đem Vương Huyền Phạm thế lực theo đại lý tự rút ra, còn muốn theo Trịnh Từ vào tay. Bất quá Trịnh Từ trưởng quản đại lý tự 7 năm lâu, chỉ sợ sẽ có chút khó giải quyết. Trần lão phu nhân gặp con đang ở viết chữ, an vị ở một bên chờ thư nghiên mực việc đi cấp lão phu nhân ngâm trà đi lại. Chờ Trần Ngạn Doãn buông bút, Trần lão phu nhân mới cười tủm tỉm nói, sự tình ta cho ngươi đàm thỏa. Chờ Cố gia trở về nói là có thể nghị hôn, ta đổ gặp ngươi không chút hoang mang bộ dáng. Nàng còn khẩn cấp đến nói cho con, đổ có vẻ nàng thế đầu quang gánh một đầu nóng. Trần Ngạn Doãn lại nói, ngài nếu thực vì ta đàm thỏa thì tốt rồi. Trần lão phu nhân cảm thấy nghi hoặc, bằng chúng ta Trần gia, bằng thân phận của ngươi, chẳng lẽ hắn Cố gia còn có thể không đồng ý? Trần Ngạn Doãn cười lắc đầu, điều này sao cùng ngài nói rõ ràng, ta ngày mai muốn đi Cố gia một lần, đến lúc đó mới biết được. Trần lão phu nhân cảm thấy con có phải hay không lo được lo mất. Trần Ngạn Doãn trong lòng cũng rất minh bạch, bằng Cố Cẩm Chiêu như vậy tính tình, không bức nàng là không được. Hắn hay là muốn đi cùng nàng nói chuyện, nàng cái nhìn đương nhiên là trọng yếu, tổng không thể tổn hại nàng ý nguyện. Bất quá việc này không chấp nhận được nàng tùy hứng, nàng trước kia như thế nào có lệ hắn đều quên đi. Trần Ngạn Doãn cảm thấy hắn tuy rằng tốt lắm nói chuyện, nhưng việc này là tuyệt đối không thể khiêm nhượng. Cố gia đêm nay lại không vài người ngủ ngon. Thường lão phu nhân đến Cố gia cầu hôn, đây chính là đại sự nhất kiện, so với Diêu gia từ hôn chuyện còn truyền mau. Không bao lâu liền truyền đến nhớ thương trong lỗ tai. Nàng cảm thấy thập phần không thể tin, lại rất là không cam lòng. Cố Cẩm Chiêu là cái gì này nọ, thế nào liền đặt lên Trần gia. Chính nàng ở trong phòng suy nghĩ một hồi lâu đều cảm thấy không đối. Xuống giường táp hài đi nhị phu nhân nhàn nhã đường tìm nàng. Nhị phu nhân thì tại trong phòng cùng Cố Đức Nguyên nói chuyện. Nhớ thương đi vào Tây Thứ Gian, gặp Tây Sao Gian môn quan, chỉ biết phụ thân cùng mẫu thân khẳng định ở bên trong, cửa còn thủ mẫu thân bên người nha đầu. Nàng trong mắt vừa chuyển, đối nha đầu kia nói, mẫu thân nói hôm nay đôn bối mẫu tứ xuyên nhũ cắp canh, ngươi đi ngoại viện phòng bếp thay ta đoan đi lại. Nha đầu do dự một lát, nhị phu nhân lại phân phó qua nhường nàng canh giữ ở cửa. Nhớ thương lạnh lùng xem nàng, ngươi còn thất thần làm cái gì? Nghĩ đến cái kia đánh nát nhớ thương hoa hồ tiểu nha đầu, cuối cùng kết cục nha đầu kia mới phúc thân hành lễ ra Tây Thứ Gian. Nhớ thương nhường khác hai cái hai bậc nha đầu tới trước bên ngoài hậu, nơi này có nàng xem. Đám người vừa đi, nàng liền đem lỗ tai thiếp đến cửa thượng, Lan Chi nhỏ giọng nói, tiểu thư, chúng ta như vậy có phải hay không có chút không ổn a? Nhớ thương vẫy tay nhường nàng lôi qua một bên. Trong phòng truyền đến nhị phu nhân thanh âm, vốn là muốn nói cho Liên tỷ muội, như thế rất tốt, dĩ nhiên là nghe lầm nhân. Diêu gia đem thân đều lui, bên này nhân gia Trần Tam gia muốn cưới cũng là Cố Cẩm Chiêu, ai, chúng ta Liên tỷ muội nên làm cái gì bây giờ a? Lại là Cố Đức Nguyên nghiến răng nghiến lợi thanh âm, việc này không thể trách chúng ta. Còn không phải kia Diêu gia chọc họa, tự cho là thông minh. Người yên tâm, kia Diêu gia cũng không ưu việt, bọn họ chỉ sợ là không nghĩ đắc tội Trần gia. Mới tìm Diêu Văn Tú tướng chung người kia lấy cớ, nếu Trần Ngạn Doãn thật sự là cầu hôn Liên tỷ muội trên người, người khác tự nhiên có thể biết. Hiện tại bọn họ biến thành trong ngoài không được lòng người. Nhớ thương nghe đến đó đã ngây ngần cả người. Nàng lui về phía sau một bước. Nàng đã nói cảm thấy không quá đối. Rõ ràng là nàng có thể đặt lên rất tốt việc hôn nhân, thế nào rơi xuống Chiêu Nhi trên đầu đi. Nguyên lai là Diêu gia nghe lầm nhân. Nàng bên này việc hôn nhân lui, nhân gia Trần gia muốn cưới cũng là Cố Cẩm Chiêu. Nhớ thương cảm thấy chính mình tức giận đến tâm can đều ở đau. Vốn vinh hoa phú quý là nàng, thế nào biến thành Cố Cẩm Chiêu? Nàng hôm kia còn đối Cố Cẩm Chiêu nói qua cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung như vậy hoang đường trong lời nói. Lời này hẳn là nhân gia đối nàng nói mới đúng. Nhớ thương sắc mặt thập phần khó coi, nàng luôn luôn cảm thấy chính mình so với Cố Cẩm Chiêu hảo, so với nàng thanh danh hảo, so với nàng địa vị cao. Như vậy một cái khắp nơi cũng không như nàng nhân thế nhưng thải đến trên đầu nàng đi, nhưng lại là cướp đi vốn thuộc loại nàng gì đó. Nếu không có sai, Trần gia cầu hôn không phải hẳn là nàng sao? Kết quả không chỉ có không phải nàng, còn đem Diêu gia việc hôn nhân cũng nói thất bại. Lan Chi cũng đem lời nghe được không sai biệt lắm, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhỏ giọng nói, tiểu thư, này nên làm cái gì bây giờ? Làm sao có thể nghĩ sai rồi đâu? Nhớ thương lôi kéo nàng đi ra Tây Thứ Gian, mới hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Qua một lát nàng lại muốn thông bình thường cười rộ lên. Cho dù nàng có thể gả một cái các lão thì thế nào, kia còn không phải cái tái giá mà thôi. Kia Trần Tam gia đã có thể lên làm các lão, tuổi cũng nên rất lớn, cấp một cái tao lão nhân làm tái giá, này có cái gì tốt. Nhớ thương hừ một tiếng, ta còn hẳn là may mắn không phải ta mới đúng. Nghĩ đến kia Trần Tam gia không chừng là cái gì phệ bán trăm lão nhân, nhớ thương trong lòng thư thái không ít. Nếu không là cái tao lão nhân, làm sao có thể coi trọng Cố Cẩm Chiêu đâu. Gả cho người như vậy, lại nhiều vinh hoa phú quý lại có ích lợi gì. Chương 194 nói chuyện, Cẩm Chiêu còn tưởng rằng chính mình hội trằn trọc nan miên, kết quả ngược lại ngủ tốt thấy, cái gì mộng đều không có. Tỉnh khi nhìn đến tấm bình phong ngoại đã trời đã sáng. Nàng đứng dậy sau hoán một tiếng thanh bồ chọn màn vào cũng là từ mẹ, đem màn dùng điêu lũ mẫu đơn ngân câu quải hảo, phía sau đi theo phùng quần áo tiểu nha đầu. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua, đặt ở đỏ thẫm nước sơn phương bàn thượng là kiện gấm vóc thiến hồng bảo tướng hoa văn dệt nổi vải bồi đế dày, thạch màu lam 12 bức nguyệt hoa váy, violet sắc khảm mễ lạp đại chân châu đai lưng, một cái khác đỏ thẫm nước sơn bàn thượng còn phóng đối từ lam song sắc dây kết bạch ngọc trụy nhi. Từ mẹ cười tủm tỉm nói, ta tới hầu hạ tiểu thư mặc quần áo đi. Cẩm Chiêu trầm mặc một lát mới nói, từ mẹ, làm không chu đáo chuyện không nên gấp gáp. Từ mẹ đi đến nàng trước mặt hầu hạ nàng đứng dậy, tiếp tục cười nói, này cũng là thái phu nhân suốt đêm phân phó qua. Tiểu thư ngài sau này giả dạng muốn thận trọng, thái phu nhân còn riêng phái Trần Vĩnh nàng dâu đi lại, một lát hầu hạ ngài chải đầu. Cố Cẩm Chiêu không lại nói cái gì, tùy ý nha đầu giúp nàng mặc được xiêm y. Từ mẹ lại riêng giúp nàng hệ ngọc trụy nhi, ôn nhu nói, nô tỳ nửa thanh thân mình xuống mồ người, hầu hạ phu nhân nửa đời người, nay liền ngóng trông tiểu thư xuất giá. Từ mẹ là mẫu thân vú nuôi, ở Thông Châu còn có nhất tử, trưởng phu lại sớm vài năm đã chết. Còn tiền chút năm đón dâu, vẫn là mẫu thân giúp đỡ thu xếp việc hôn nhân. Từ mẹ tuổi cũng lớn, đến nên an hưởng tuổi già thời điểm. Cẩm Chiêu trong lòng thầm nghĩ, từ mẹ con còn tại Kỳ Gia Thước đi lý làm việc, nay đều phải làm thượng nhị trưởng quầy. Thật đúng là hầu hạ mẫu thân nửa đời người, càng vất vả công lao càng lớn. Cẩm Chiêu thở dài, từ mẹ tự nhiên là cảm thấy cửa này việc hôn nhân thập phần không sai. Đây là tưởng khuyên nàng đáp ứng, nhưng nàng lại làm sao mà biết chính mình băn khoăn. Một lát Trần Vĩnh nàng dâu quả nhiên vào được, thay nàng sơ cái tóc trái đào phân tâm kế, kế thượng dùng hai cái vàng dòng hoa sen văn châm cài. Lại thay nàng tuyển đối thỏ ngọc khuyên tai. Cẩm Chiêu nhìn kính chung chính mình, nàng vì mẫu thân giữ đạo hiếu, này một năm đều ăn mặc trắng trong thuần khiết. Trừ bỏ phục cũng không có sửa đổi đến. Biết rõ chính mình là thích hợp minh diễm trang điểm nhân, cố tình còn muốn ăn mặc trắng trong thuần khiết. Nay lại như là sở hữu đè nén nàng gì đó đều không có. Nhân cũng thoải mái vài phần. Như vậy trang điểm cũng không có gì không tốt. Cẩm Chiêu trong lòng thầm nghĩ, nàng sửa sang lại quần áo đứng dậy quay đầu lại khi lại liên Trần Vĩnh nàng dâu đều xem kinh ngạc. Cẩm Chiêu nhường thái phù đánh thưởng Trần Vĩnh nàng dâu hai cái bát phân ngân lóa tử, phiền toái nàng dâu thay ta chải đầu, hết thảy đều hảo, ngươi đi về trước bầm tổ mẫu đi. Trần Vĩnh nàng dâu có chút lắp bắp, nhị tiểu thư khách khí, đây là nô thì phúc phận. Nàng tiếp nhận ngân lóa tử lui xuống. Cẩm Chiêu vào đồ ăn sáng sau đi phùng thị nơi đó thỉnh an, vừa thấy đại gia nhưng là khó được tới tề, nhị phu nhân, ngũ phu nhân, nhớ thương, Cố Lan. Thậm chí còn có nhị bá phụ ra hai cái thứ nữ, đang ở cùng phùng thị nói chuyện. Nàng đi vào sau, mọi người không hẹn mà cùng dừng lại, chiều nàng nhìn qua, biểu cảm đều là thập phần kinh ngạc. Cẩm Chiêu cảm thấy kỳ quái, cho dù nàng ăn mặc minh diễm chút, so sánh với nhớ thương hôm nay mặc đỏ tươi sắc dệt tơ vàng hải đường hoa vải bồi đế dày coi như trắng trong thuần khiết đi. Người người đều nhìn chằm chằm nàng xem, ngày thường cũng không biết thấy bao nhiêu, có cái gì ngạc nhiên. Phùng thị ho khan một tiếng, cười nhường nàng đến bên người bản thân tỏa. Cố Lan mới cười khen ngợi, trưởng tỷ hôm nay thật là đẹp mắt. Muội muội nhìn đến đều cảm thấy hảo đâu. Trước kia đều là mọi người nâng nhớ thương, nàng ở một bên xem không nói chuyện. Hiện tại người người đều phải khen nàng vài câu, nhường nàng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Trần Tam gia, quả nhiên ai đều sẽ không khinh thường. Nàng cùng Trần Tam gia nhắc lên quan hệ, người khác đều phải xem trọng nàng. Ngũ phu nhân biểu cảm cũng rất cầu quái, trong tay khăn gấm nắm được thật chặt. Qua một lát đã nói 11 tiểu thư nên đói bụng, biểu ý phải rời khỏi, phùng thị khiến cho nàng đi về trước. Chờ ngũ phu nhân đi rồi, nhị phu nhân liền dắt nhớ thương thủ, cười cùng Cẩm Chiêu nói, trước khi liên tỷ muội không hiểu chuyện, nói chuyện liền thẳng chút. Nhị phu nhân nói đến nơi đây liền cảm thấy mí mắt khiêu, ban đầu là không để ý qua Cố Cẩm Chiêu, hiện tại ngẫm lại nhớ thương làm mấy chuyện này. Chính là không hiểu chuyện có thể nói đi qua. Cho Minh Anh Bích thì thủ xuyến đã đánh mất, nhớ thương liền dám trực tiếp chỉ Cố Cẩm Chiêu nhường nàng gánh tội thay. Lần trước còn dám mở miệng muốn Cố Cẩm Chiêu bên người nha đầu. Chiêu Nhi cũng biết ngươi này muội muội, từ nhỏ khiến cho chúng ta nuông chiều hỏng rồi, làm việc không cái đúng mực. Nhưng là tâm nhãn không xấu. Nhị phu nhân vừa cười kéo Cố Cẩm Chiêu thủ, nơi này muốn cho ngươi liên muội muội cho ngươi bồi cái không phải, dĩ vãng này đều là nàng lỗi. Nhớ thương cắn cắn môi, nghĩ đến tối hôm qua mẫu thân dặn dò lời của nàng, qua thật lâu mới nói, nhị tỷ, là ta không hiểu chuyện, ngươi cần phải tha thứ. Cố Cẩm Chiêu ban đầu không cùng nàng so đo, hiện tại tự nhiên cũng không muốn cùng nàng so đo. Bất quá làm việc gì sai dùng một câu không hiểu chuyện liền che giấu đi qua, nhưng cũng nhường nàng không biết nên nói cái gì hảo. Nhưng xem mọi người bộ dáng, tựa hồ cửa này việc hôn nhân đã là chắc chắn giống nhau. Cẩm Chiêu trong lòng cười khổ, lại đối nhớ thương nói câu ta tự nhiên không trách ngươi. Nhị phu nhân cùng Phùng thị thần sắc đều tùng xuống dưới. Phùng thị còn muốn cùng cố Cẩm Chiêu nói cái gì, hứa mẹ lại chọn mảnh tiến vào thông bẩm thái phu nhân Trần đại nhân bái kiến. Nhị lão gia tiếp bái thiếp nhường ngài chạy nhanh đi tây khóa viện yến tức chỗ. Cứ việc biết Trần gia khẳng định sẽ đến nhân. Phùng thị nghe được cũng cảm thấy thật sự quá sớm, có chút bất khả tư nghị, nàng hỏi câu, là Trần các lão Trần đại nhân. Hứa mẹ điểm đầu, Phùng thị vội để hứa mẹ hầu hạ nàng thay quần áo thường, lại nhường những người khác trước đi ra ngoài, chỉ để lại cố Cẩm Chiêu. Một lát ngươi ngay tại yến tức chỗ màn mặt sau chờ cũng tốt trông thấy Trần Tam gia là bộ dáng gì. Phùng thị cảm thấy cố Cẩm Chiêu chưa thấy qua Trần Tam gia, nghĩ đến Trần Tam gia người như vậy. Chỉ sợ rất ít sẽ con nữ tử không động tâm đi. Cố Cẩm Chiêu thấy nói không chừng sẽ đồng ý cửa này việc hôn nhân. Hắn thế nhưng tự mình đi lại. Không phải chính vụ bận rộn sao. Cẩm Chiêu trong lòng tư vị không hiểu, nhất tưởng đến muốn gặp Trần Tam gia, nhất tưởng đến hắn thế nhưng hướng nàng cầu hôn, nàng đã nghĩ xoay người chạy nhân. Nàng tự nhiên bị Phùng thị mang đi tây khóa viện. Nhớ thương cùng Cố Lan đi ra một đoạn lộ càng nghĩ càng cảm thấy thực không thoải mái, liền cùng Cố Lan nói, không bằng chúng ta vụng trộm đi tây khóa viện nhìn xem đi. Ta còn chưa có gặp qua kia Trần đại nhân lớn lên trông thế nào. Cố Lan trong lòng đã sớm muốn đi xem. Kỳ thật nàng ở biết được cố Cẩm Chiêu bị Trần gia cầu hôn thời điểm, liền hận không thể đi xem kết quả là cái gì dạng nhân, thế nào đã nghĩ thú cố Cẩm Chiêu. Nghe nhớ thương đưa ra, còn muốn do dự một chút nếu như bị tổ mẫu phát hiện làm sao bây giờ. Nhớ thương mới lời quản Phùng thị phát hiện không phát hiện, lôi kéo Cố Lan phải đi tây khóa viện. Yến tức chỗ lý, cố Đức Nguyên chính cười đồng Trần Tam gia nói, lần trước Trần đại nhân tới Hàn Xá cũng không lo lắng nói chuyện. Khó được có thể tái kiến. Ta ngưỡng mộ Trần đại nhân tài học đã lâu, nếu thời gian thích hợp cần phải hỏi nhiều hỏi ngài học vấn thượng truyền. Cố Đức Nguyên tọa hữu nhất vị trí, Cố Đức Chiêu tọa hữu nhị, Trần Tam gia tắc ngồi ở Cố Đức Nguyên đối diện. Hắn mặc kiện có lan biên màu lam thẳng cư, ủ phát dùng trúc trương văn ngọc châm vãn khởi tựa như tầm thường người đọc sách giả dạng. Ngược lại nhường Cố Đức Nguyên một thân chính tứ phẩm quan phục có vẻ rất long trọng. Trần Tam gia tựa vào ghế bành trên lưng ghế dựa, bưng lên đặt ở kỳ trà cao thượng trà phẩm một ngụm, nghe vậy mỉm cười nói, có thời gian đi. Lại đột nhiên đối Cố Đức Chiêu nói, Cố Lang Trung nói, này trà là Tân Hoàng Sơn Sương trà. Cố Đức Chiêu đột nhiên bị câu hỏi, vội hỏi, là Tân, không dám dùng Trần trà chiêu đãi ngài. Nói xong mới ý thức đến chính mình nói cái gì, đều hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Vội vàng còn nói, Hoàng Sơn Sương trà tính ấm, so với khác trà càng dưỡng sinh. Trần Tam gia cảm thấy này nhạc phụ lỗ mãng thất thất tâm nhãn cũng không phá hư. Hắn đây là tới cầu hôn, làm sao có thể cấp cha vợ tìm không thoải mái đâu. Tự nhiên cũng muốn giúp hắn giảng hòa, liền cười nói, lần trước ta nói một câu, ngài thế nhưng liền nhớ kỹ. Nghe được Trần Tam gia nói những lời này, Cố Đức Chiêu đột nhiên phản ứng đi lại. Nhân gia Trần Tam gia hôm nay liên quan phục cũng không mặc, đây là tới cửa tới cầu hôn. Nếu cầu hôn thành công, hắn nhưng là Trần Tam gia cha vợ, hắn cũng không dám bác chính mình mặt mũi. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng nên xuất ra điểm khoản đến. Mặc kệ Cẩm Chiêu hài lòng hay không ý cửa này việc hôn nhân, hắn cũng đừng tại đây mặt trên cho nàng mất mặt. Cố Đức Chiêu an vị chính, ho khan một tiếng nói, lại nói tiếp. Ta còn là trước ngươi nhất khoa tiến sĩ. Trần đại nhân một lát nói xong chính sự, không bằng theo giúp ta đi uống hai chén, cũng tốt nói chuyện nhiều luận đàm luận ngươi nói chuyện. Theo giúp ta đi uống hai chén. Cố Đức Nguyên nghe được cái chán co rút mãi. Thẳng muốn lấy khăn xuất ra mặt hắn. Trần Tam gia không thích uống rượu. Bất quá đã cha vợ đều lên tiếng. Hắn cũng không có không theo đạo lý. Liền gật gật đầu tùy ngươi theo như lời. Cố Đức Nguyên đem mặt chuyển qua đi một lát. Lại quay đầu lại mới khôi phục bình thường. Bên ngoài rốt cục có gã sai vặt thông truyền. Nói cố lão phu nhân đi lại. Thừa dịp Phùng thị cùng Trần Tam gia nói chuyện một lát, nhớ thương đã cùng Cố Lan trốn được bên kia màn hạ. Nhớ thương thiếu chút nữa không tin ánh mắt mình. Cái kia chính là Trần các lão. Nhớ thương lẩm bẩm, đều là các già đi. Kia không phải hẳn là biết thiên mệnh sao. Cố Lan không biết nàng có phải hay không đang hỏi chính mình, nàng cũng nói không ra lời. Yến tức chỗ ngoại còn đứng hai cái mặc lúc y hộ về. Kia nam tử thân hình cao lớn, mặc kiện lan biên màu lam thẳng cư. diện mạo cực kỳ tuấn lãng, lại có vài phần mơ hồ tuổi tác nho nhã. Bên miệng ý cười thản nhiên, ánh mắt lại sắc bén thâm trầm. Người đọc sách trên người đều có phong nhã khí độ, nhưng cũng không ít trầm ổn. Nam tử nếu một vò rượu, hắn chính là bởi vì tuổi tác tiệm dài quá, càng ôn thuần thâm hậu. Nhớ thương càng xem trong lòng càng khó chịu, thấy thế nào đi lên nhiều nhất 30 bộ dáng. Hắn không nên tuổi rất lớn sao? Bên trong Phùng thị lại cười nói, đã là tới thương lượng chiêu nhi chuyện, không bằng Trần đại nhân hơi tọa chúng ta chậm rãi nói xong. Trần Tam gia nhìn một bên Cúi Lạc Màn, cười nói, lão phu nhân này đổ trước không vội, ta muốn cùng chiêu nhi nói mấy câu. Ngài có thể tin qua ta. Phùng thị ngẩn người, đây là không phải có chút không hợp quy củ. Đối với Trần Tam gia mà nói, nhưng cũng không có gì quy củ. Cố Cẩm Chiêu đứng ở bên kia màn sau, trong lòng thực do dự, hắn cùng với chính mình nói cái gì. Tiếp trước cầu hôn thời điểm, gần là Trần gia thỉnh người đến cầu hôn, phụ thân cùng Tống Di Nương lại hợp kế sẽ đồng ý xuống dưới. Nàng bị Cố Lan khuyên vài câu cũng đồng ý xuống dưới. Này thế lại giống như hoàn toàn không giống với. Trong trí nhớ Trần Tam gia cũng bởi vậy trở nên thập phần rõ ràng. Hai người ở phòng khách gặp Phùng thị phái nha đầu ở cách đó không xa Thanh Chuyên trên đường đứng. Trần Tam gia chắp tay sau lưng chờ nàng đi qua. Cẩm Chiêu cắn môi, mới thấp giọng nói, ngươi không phải hẳn là bề bộn nhiều việc sao. Trần Tam gia cười ừ một tiếng, hôn nhân đại sự, không dám qua loa. Ta tự nhiên là bề bộn nhiều việc. Cẩm Chiêu cảm thấy này Trần Tam gia có chút vô lại. Nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới không thể bị hắn nói hai ba câu chiếm đi tiên cơ. Sự tình muốn nói rõ ràng mới được. Nàng chỉ Thạch Đôn thỉnh Trần Tam gia ngồi xuống, thực nghiêm cần bắt đầu nói, Trần đại nhân hẳn là biết đến ta trên phố thanh danh không tốt, lại là tang mẫu trưởng nữ, gia thế địa vị lại không thể cùng ngài xứng đôi. Ta không biết ngài là thế nào quyết định, nhưng là ta cảm thấy ngài có phải hay không quyết định mới vội vàng. Trần Ngạn Doãn trên mặt tươi cười đạm xuống dưới, giống như than một tiếng, ân ta đều biết đến. Ngài không để ý sao? Cố Cẩm Chiêu thẳng xem hắn, mặc dù khi ánh mắt lại sâu như thế nào thúy, nàng cũng có thể ổn định. Trần Tam gia cũng không nói nữa, hắn ngón tay khấu ở bàn đá duyên thượng, lặng im một lát mới nói, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta tuổi lớn? Này đều chỗ nào cùng chỗ nào? Nàng thế nào ghét bỏ hắn tuổi đại? Cẩm Chiêu lắc đầu, tự nhiên sẽ không. Trần Tam gia dừng một lát, rũ mắt xuống xem chính mình tay, nói, ngươi cũng không thể bất công, này không phải ta có thể quyết định. Có thể ở khi nào thì gặp được nàng, hắn lại thế nào túc trí đa mưu cũng không khả năng đem này đó đều mưu hoa hảo. Nghĩ vậy mặt trên, hắn cũng là bất đắc dĩ. Chương 195 đáp ứng. Hắn so với nàng lớn 15 tuổi. Cho dù hắn nhìn qua lại thế nào tuổi trẻ, này cũng là không thể thay đổi chuyện thực. Cẩm Chiêu nhưng không có minh bạch hắn nói câu nói kia. Nàng làm sao có thể ghét bỏ Tam gia tuổi đại đâu, nàng là cảm thấy chính mình không xứng với hắn. Nàng lắc lắc đầu, đây là tuyệt đối không có chuyện. Trần Tam gia ngẩng đầu xem nàng, thản nhiên nói, đã ngươi cũng như thế ta làm sao có thể để ý này đâu. Hắn đứng lên đi đến Cẩm Chiêu phía trước, lưng thủ đứng, thanh âm lại đè thấp chút, rầm rộ thông thương việc có người đã biết. Cẩm Chiêu còn không có nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói. Hai cái hậu quả, ta nếu nói là nhân viên trọng nho mà băng, nhất định sẽ bị Trương đại nhân vứt bỏ. Nhưng ta nói là nhân ngươi cũng không sẽ có cái gì. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, thanh âm mềm nhẹ. Đạo lý ngươi khả hiểu được. Phàm cướp quyền lực giả, đều bị sợ mới xuất hiện giả đoạt nhân chi quyền, cho nên thời cổ mới có Tống Thái Tổ dùng rượu thức binh quyền. Trần Tam gia là vì giúp nàng mà bị liên lụy, bằng không lấy hắn cẩn thận tính tình, là sẽ không làm loại này tuy rằng phù hợp đạo nghĩa, cũng không phù hợp quyền mưu chuyện. Cẩm Chiêu gật gật đầu. Trần Tam gia liền tiếp tục nói, huống chi. Ngươi đã nói phải giúp ta một cái việc. Ta cảm thấy về sau ta cũng không thẩm cho ngươi bang, không bằng hiện tại ngươi liền giúp đi. Hắn nghĩ nghĩ ôn hòa đối nàng nói. Đã ngươi không chê ta tuổi, vậy không có gì khả ghét bỏ. Cẩm Chiêu bị hắn đổ không lời nào để nói. Nàng nói qua phải giúp Tam gia một cái việc, nhưng nàng cũng không nghĩ đến Trần Tam gia muốn nàng giúp việc này. Cẩm Chiêu kỳ thật đều muốn tốt lắm, dù sao Tam gia không muốn nàng hỗ trợ địa phương. Muốn nói nàng duy nhất có thể đến giúp hắn, chỉ có Tứ Xuyên tiêu diệt một chuyện. Nàng có thể báo cho hắn cả đời không đi Tứ Xuyên. Nhưng là, Tam gia muốn nàng gả cho hắn. Hắn từng bước bày ra, không nhanh không chậm đem thế cục đều tính kế tốt lắm. Như Trần Tam gia theo như lời, nàng hiện tại nếu không đáp ứng, chẳng phải là thành ghét bỏ hắn tuổi đại, lại không thủ tín những người. Phòng khách mở ra tây phủ hải đường, phấn bạch như mây tuyết trồng chất. Cẩm Chiêu xem nở rộ hải đường, trong lòng tính toán chuyện này. Kỳ thật, trừ ra Trần Huyền Thanh nhân tố, nàng có thể gả cho Trần Tam gia tuyệt đối là nhất cọc vô cùng tốt việc hôn nhân. Huống chi trong lòng nàng đối Trần Tam gia cũng có chút nói không nên lời cảm giác. Nàng thế nhưng có chút sợ hãi hắn. Nàng kiếp trước là khuê phòng phụ nhân, tuy rằng đối triều đình việc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng nàng biết đến này nọ tuyệt đối là có lợi cho Trần Tam gia. Kỳ thật Trần Tam gia muốn cưới nàng, đại cũng không tất hỏi nàng ý tứ. Quan hệ thông gia chuyện nãi cha mẹ chi mệnh mối trước ngôn, chỉ cần Phùng thị đáp ứng rồi, phụ thân đáp ứng rồi, nàng có thể nói cái gì đâu. Nhưng hắn còn muốn riêng đến hỏi chính mình. Cẩm Chiêu thở dài, Trần đại nhân, ta ban đầu làm qua chút hoang đường sự. Trần Huyền Thanh chuyện thật sự khó mà nói. Dù sao đều là kiếp trước chuyện. Nay biết chuyện này cũng cần có nàng cùng Cố Lan, còn có Thích An đã điên tống di nương. Cố Lan không ngu như vậy, việc này nếu nói ra trừ bỏ hội hại nàng thanh danh còn có thể liên lụy Cố gia chúng nữ quyến. Đến lúc đó nàng cũng đừng tưởng rơi xuống kết cục tốt. Suy nghĩ hồi lâu, Cẩm Chiêu mới hạ quyết tâm nói. Về sau vô luận như thế nào, ngài phải tin ta. Trần Ngạn Doãn cũng không hỏi nàng kết quả là chuyện gì, này tiểu cô nương bộ dáng lời thề son sắt thập phần kiên quyết. Nhưng là thật đáng yêu. Hắn gật đầu nói, đã ngươi đều nói về sau. Ta khởi không hề vâng theo. Cẩm Chiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra chiều hắn cười cười, vậy như vậy định rồi. Nàng tươi cười thản nhiên, mặt như hoa đào. Lại không e dè, Trần Tam gia khóe miệng vi kiều, nâng tay sờ sờ tóc nàng tựa như Trần An đứa nhỏ bàn ân, hào. Cố Cẩm Chiêu ngẩn người. Hắn đã thua tay, xem nàng thế nhưng ngây ngần cả người, liền thở dài, không sợ, nha đầu không có nhìn đến. Lược chỉnh ống tay áo, Trần Tam gia tiếp tục nói, Cố gia nhân tựa hồ đối đãi ngươi không phải tốt lắm, ta sợ bọn họ bạc đãi ngươi. Hắn nói, ngươi theo ta cùng nhau đi qua. Cẩm Chiêu lưỡng thế làm người cùng nam tử ở chung kinh nghiệm cũng là cực nhỏ. Nàng cứng ngắc theo ở hắn phía sau hướng yến tức chỗ đi. Xa xa cách hắn một đoạn đường. Cẩm Chiêu xem Trần Tam gia đứng ở chính mình phía trước bóng lưng cao lớn rắn giỏi. Nho nhã thanh niên, hắn bước chân phóng thật sự hoãn, tựa hồ thực chấp nhận nàng. Yến tức chỗ lý tất cả mọi người uống trà chờ bọn họ, Cố Đức Nguyên cùng Phùng thị thấp giọng nói chuyện với nhau, lại không yên lòng. Đợi một lát mới gặp Trần Tam gia khóa môn mà vào, Phùng thị vội cười đi tới, Trần đại nhân nói cho hết lời. Trần Tam gia cười mà không nói, lại quay đầu hư thủ nhất chiêu. Đến... Hắn phía sau đi theo chậm rãi đi tới Cố Cẩm Chiêu, Cẩm Chiêu có thể cảm giác được ánh mắt mọi người đều đứng ở trên người nàng. Nàng lược nhất cúi đầu vượt qua môn, chờ nàng ngồi xuống, Trần Tam gia mới cùng Phùng thị nói, lão phu nhân không cần lo lắng, hết thảy thượng hảo. Ta đến lúc này đây, vốn là không hợp quy củ. Cẩm Chiêu lại cảm giác được lưỡng đạo lợi hại tầm mắt chờ nàng ngẩng đầu khi, lại chỉ nhìn đến bên trái chớp lên màn còn có màn tiếp theo tránh mà qua đỏ tươi sắc dệt tơ vàng hải đường hoa vải bồi đế dày. Như vậy trường hợp vốn không nên nàng ngồi xuống, Cẩm Chiêu ngồi một lát liền hướng Phùng thị nói một tiếng, trở về nghiên tú đường đi. Một lát sau Thanh Bồ đi lại cùng nàng nói, Trần đại nhân đi rồi, không lưu lại ăn ngọ thiện. Thái phu nhân phái Phục Linh đi lại, thỉnh ngài đi qua. Phùng thị khẳng định muốn cùng nàng nói Trần Tam gia chuyện, Cẩm Chiêu cũng không kinh ngạc, thu thập một lát đi đông khóa viện. Đông khóa trong viện, Phùng thị đang ở trầm tư. Trần Tam gia đến đã nói cùng với Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, Phùng thị trong lòng nhất thời liền minh bạch hai người phía trước là gặp qua. Cái này nhường nàng cảm thấy nghi hoặc, Cố Cẩm Chiêu ban đầu ở tại Thích An cùng Nguyền Bình cách xa nhau khá xa, nàng lại là cái không ra khuê các nữ tử có thể ở chỗ nào nhìn thấy Trần Tam gia đâu. Nàng suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nhớ tới ngũ phu nhân vừa sinh sản cho tới khi nào xong thôi, nàng mang theo Cố gia nữ quyến đi bảo tướng tự dâng hương. Ngày đó tuyết hạ phô thiên cách, Cố Cẩm Chiêu một người đi hải đăng cung phụng đèn trong, nhưng vẫn đến tối rồi mới trở về. Các nàng ngày thứ hai trở về thời điểm trên đường gặp được Trần Tam gia, nàng làm cho người ta cấp Trần Tam gia tặng này nọ, Trần Tam gia nhận. Phùng thị đóng chặt mắt cảm thấy chính mình cũng là lão hồ đồ. Thế nào liền không có nghĩ vậy mặt trên đi. Nhà đầu cách tân đổi trúc thương phi liêm truyền nói, Cố Cẩm Chiêu mới chọn liêm đi vào. Đã quyết định gả cho Trần Ngạn Doãn, Cẩm Chiêu ngôn ngữ trong lúc đó sẽ không lại né tránh. Phùng thị biết này việc hôn nhân hơn phân nửa là không có vấn đề, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại còn có thản nhiên tiếc nuối, nếu Trần Tam gia coi trọng là nhớ thương nên có bao nhiêu hảo, nhớ thương từ nhỏ chợt nghe nàng. Mà Cố Cẩm Chiêu cũng là cái nàng nắm chắc không được nhân, liền tính là gả vào Trần gia chỉ sợ cũng không nhất thiết đối Cố gia có bao nhiêu hảo. Phùng thị không nghĩ việc này. Cùng Cẩm Chiêu nói lên đồ cưới, mẫu thân ngươi lưu lại gì đó, tổ mẫu mảy may bất động. ngươi muốn bắt bao nhiêu cấp Cẩm Vinh, cũng là chính ngươi quyết định. Bực này đại hỷ sự ta cũng phái người đi Quốc Tử Giám nói cho hắn một tiếng, ngươi ngoại tổ mẫu nơi đó cũng là truyền nói. Hẳn là không mấy ngày sẽ đi lại, chờ Trần gia lại đến nhân, chúng ta mới nói thân nghênh chuyện. Nhìn đến Trần Tam gia đối Cố Cẩm Chiêu thận trọng bộ dáng, Phùng thị cũng không dám chậm trễ Cố Cẩm Chiêu. Nàng đồ cưới Phùng thị lại càng không hội nhúng tay. Đang nói đến đó lý, Hứa mẹ lại chọn Liêm vào được. Phụ đang ở Phùng thị bên tai nói nhỏ vài câu. Phùng thị sắc mặt khẽ biến, quay đầu đối Cẩm Chiêu cười nói, tổ mẫu nơi này còn có chút việc, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Cố Cẩm Chiêu đồng ý lui về phía sau ra đông khóa viện, lại nhìn đến Diêu phu nhân từ nha đầu bà tử vây ôm lấy xa xa đi tới, theo sau vào đông khóa viện. Diêu phu nhân đi lại làm cái gì? Mấy ngày trước đây nàng đi lại từ hôn cũng thập phần cổ quái, từ hôn sau Phùng thị còn rất là cao hứng mấy ngày. Cẩm Chiêu trở về nghiên tú đường sau suy nghĩ một lát, Diêu phu nhân tự mình đi lại, khẳng định vẫn là vì nhớ thương việc hôn nhân. Liên tưởng đến nhớ thương mấy ngày trước đây đối nàng thái độ, Cẩm Chiêu trong lòng mơ hồ có chút minh bạch. Phùng thị khẳng định cho rằng có rất tốt nhân gia muốn vội tới nhớ thương cầu hôn. Thường lão phu nhân tới được thời điểm, nàng liền tưởng vội tới nhớ thương cầu hôn. Lại không nghĩ rằng là tới cho nàng cầu hôn. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, đi trước thư phòng cấp ngoại tổ mẫu viết thư, nàng muốn đem cửa này việc hôn nhân trước cấp ngoại tổ mẫu giải thích hảo. Về phần nhớ thương chuyện, đều có Phùng thị cùng nhị bá mẫu giống như can nhân thay nàng đâu. Cũng không cần phải nàng hỏi đến. Diêu phu nhân cùng hai hộp băng cốt bảo loa tiến tây thứ gian, Phùng thị an vị ở La Hán trên giường uống trà, thấy nàng liền cười cười, này không phải Diêu phu nhân sao, mau tới đây tọa. Nhường nha đầu chuyển ghế con tiến vào. Diêu phu nhân sắc mặt cứng đờ, này Cố gia đặt lên Trần gia tự nhiên là xưa đâu bằng nay, Phùng thị đãi nàng cũng không như ban đầu khách khí. Nếu không là bởi vì đại con dâu chuyện trì hoãn, nàng cũng sẽ không hiện tại mới đi lại. Diêu phu nhân đem hai hộp băng cốt bảo loa đưa cho bên cạnh Phục Linh, cười nói, nghe nói lão phu nhân thích mang cốt bảo loa. Vừa khéo lão đại theo Giang Nam trở về cho ta dẫn theo hai hộp, riêng cho ngài đuổi về đến. Phùng thị rũ mắt xuống cười, ngươi có tâm. Diêu phu nhân mặt không đổi sắc tiếp tục nói, vốn ta cái nên tới được. Bất quá là lão đại mang theo con dâu theo Giang Nam đã trở lại, đại con dâu lại là khí hậu không phục. Sinh chàng bệnh có thế này không vượt qua đến. Trần gia chuyện ta cũng nghe nói, là chúng ta nghe lầm, mới sai lui việc hôn nhân. Diêu phu nhân thở dài. Hảo hảo nhất cọc việc vui thế nhưng bởi vì hiểu lầm biến thành như vậy. Phùng thị mới không nóng nảy, Diêu gia đến từ hôn thời điểm thư thái phóng thấp nay hiểu được Diêu phu nhân tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Phùng thị nhiều khôn khéo nhân, nhất đoán chỉ biết Diêu phu nhân đi lại là muốn đem việc hôn nhân lại viên trở về. Bằng không bọn họ con tên kia thanh truyền ra đi cũng không tốt nghe. Bất quá mọi việc cũng không khả quá mức, chờ người ta phản cảm đã có thể không tốt. Chờ Diêu phu nhân nói hoàn, Phùng thị theo cột đã rơi xuống. Nàng cũng thở dài một hơi, ta nơi này đổ dễ nói, chính là Liên tỷ muội thương tâm không được. Diêu gia cũng là thư hương truyền lại đời sau, thế nào náo ra chuyện như vậy xuất ra. Này người tưởng trọng kết thân sự, ta tự nhiên không ý kiến, bất quá Liên tỷ muội chỗ kia chỉ sợ khó mà nói. Diêu phu nhân ở trong lòng đem Phùng thị mắng vài lần, lúc trước là ai nghe nói Trần Tam gia danh vọng liền khẩn cấp từ hôn. Bây giờ còn muốn bắt nhớ thương mà nói sự, Phùng thị nói này đó, không phải là muốn nhường nàng ở xính lễ thượng nhiều ra điểm huyết sao. Nghĩ đến Diêu đại nhân dặn dò, nàng chỉ có thể nén giận nói ta cũng thương tiếc tìm muội chịu khổ chờ trở về đánh mấy phó đồ trang sức đưa đi lại. Phùng thị trong lòng rất là vừa lòng, Diêu gia ăn xong nguyễn, về sau cũng sẽ không tùy ý đắn đo Cố gia. Việc hôn nhân một lần nữa định xuống, đối hai nhà đều không có chỗ hỏng, nàng muốn hảo hảo đem nhị phu nhân đi tìm mà nói vừa nói mới được. Đây chính là đại hỷ sự, nhớ thương nha đầu kia hẳn là chính thương tâm đâu, nghe xong việc này không chừng liền cao hứng. Chương 196 biết được, đã qua đi 3 ngày, Lý Tiên ở Diệp Hạn thư phòng ngoại bồi hồi, nhẹ nhàng mà thở hắt ra. Từ phòng ngoại đứng Trường Hưng hầu phủ lão hầu gia thân binh, tám thân hình cao lớn mặc béo áo thiết kỵ doanh binh, đem thư phòng bao quanh vây quanh. Biết đến minh bạch trong thư phòng mặt là thế tử gia, không biết còn tưởng rằng bên trong đóng phạm nhân. Lý Tiên khinh thủ khinh cước đi ra vũ hành lang, tuần tra ban đêm hộ vệ thấy được hướng hắn chắp tay, Lý hộ vệ đều canh hai thiên ngài còn không ngủ đâu. Lý Tiên tùy ý gật đầu, không yên lòng. Tuần tra ban đêm tiếp nói, chúng ta nơi này đang muốn thay ca tả huynh đệ mua hai quải lỗ ruột già, không bằng ngài cùng chúng ta đi uống hai chén rượu ăn cái đồ ăn. Lý Tiên không kiên nhẫn vẫy tay, một bên nhi đi, liền các ngươi thích ăn như vậy tao gì đó. Hắn thân dài cổ chiều thư phòng xem kia vài cái bóng đen không chút sức mẻ. Hắn lại đi vũ hành lang lý tẩu đi, ngẩng đầu nhìn đến trong đêm tối phù phiếm tinh thần, trong lòng miêu chảo giống nhau bất an. Việc này hẳn là rất trọng yếu mới là, vô luận như thế nào đều phải cùng thế tử gia nói một tiếng. Lý Tiên đi tới cửa, lại bị vài cái thiết kỵ doanh binh cấp ngăn lại đến. Hai thanh hàn quang lẫm lẫm đại đao dựng thẳng ở trước mặt hắn, nói chuyện cũng lạnh lùng vô tình, lão hầu ra phân phó, tạp vụ nhân không thể vào đi, ngươi mau tránh ra. Thiết kỵ doanh binh đều là theo đầu đao thượng lăn tới được, không sợ nhất chính là giết người. Lý Tiên tuy rằng thân thủ hảo, nhưng này là giang hồ kiếm ăn luyện, dễ dàng không dám cùng loại người này chống lại. Một cái luyện đến bảo mệnh, một cái luyện tới giết nhân, đây chính là không đồng dạng như vậy. Lý Tiên cười cười, chờ đi ra vài bước xa mới thấp giọng dùng xuyên nói mắng câu Quy Nhi, cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn. Liền tính là thiết kỵ doanh lão hầu ra thân binh, cũng không tất yếu như vậy, không coi ai ra gì đi. Hắn hướng thư phòng bên cạnh nhìn nhìn. Thế tử ra thư phòng chung quanh lần chị thu trúc từ sau cháo phòng đi qua có một bị thước từ thông khí cao cửa sổ, bên trong thả một trận đa bảo cát. Theo xương phòng nghiêng đi, cũng là cái đường hẻm. Thực dễ thấy, nhưng là nơi đó tấm bình phong cho tới bây giờ không mở ra. Bởi vì thế tử ra thích ở nơi đó bố trí nó tên, không rõ chân tướng nhân trộm vào Trường Hưng hầu phủ. Chỉ sợ rất khó còn sống trở về. Thăng chức đại lý tự thiếu khanh sau thế tử ra việc không ít. Mấy ngày trước đây lại vừa thẩm Hồ Quảng tham ô án, theo tuần phủ đến chi huyện, lên lên xuống xuống liên lụy 5-6-10 người. Quan quan trong lúc đó bao che dung túng, mục trình độ làm người ta mắt nhìn tâm kinh. Này nhóm người mới từ Hồ Quảng áp giải đến kinh, đại lý tự ấn sát tư, hình bộ đều bị chấn động. Thế tử ra ở đại lý tự ngây người non nửa tháng, trở về còn muốn ở trong thư phòng việc. Tối cổ quái chính là lão hầu gia, còn phái thiết kỵ doanh thân binh đến thủ. Liên đưa cơm đều là hầu phu nhân mỗi ngày tự mình đến. Đây là ở Trường Hưng hầu phủ, bảo vệ còn không tất như thế xâm nghiêm. Lý Tiên suy nghĩ một lát, thừa dịp trời tối nghiêng người vào trong rừng trúc vòng đến dãy nhà sau, hắn đem áo ngắn vải thô y vạt áo chui vào đai lưng lý, hướng trên tay lau nước miếng, thả người nhảy bắt được trúc can. Trúc can dài hoạt vô phân chi, rất khó chống đỡ trụ, Lý Tiên lại không dám kinh động bên ngoài nhân. Lập tức nhẹ nhàng nhảy, bắt được dưới mái hiên một cái chuẩn mão, chân dẫm nát cận có một thước khoan trên bệ cửa. Hắn cái chán tế hãn dày đặc cũng không dám thân thủ đi lau. Như thế nguy hiểm địa phương, khinh công dù cho nhân cũng không dám dễ dàng nếm thử. Lý Tiên ổn định thân thể sau theo trong tay áo lấy ra một phen sáng như tuyết chùy thủ. Chùy thủ chém sắt như chém bùn, nhẹ nhàng đẩy ra cao cửa sổ tức từ mộc điều. Hắn nhẹ nhàng đẩy khung cửa sổ, một cước thải đến trong thư phòng đa bảo các thượng. Lý Tiên nhẹ nhàng thở hắt ra, bả đầu cũng tiến vào đi cẩn thận khép lại khung cửa sổ. Nhưng hắn lập tức liền ngây ngần cả người. Mặc tạo sắc lan sam thế tử gia đang ngồi ở ghế thái sư, giờ đem nó tên đối với hắn. Lý Tiên hạ giọng cười cười, thế tử gia. Diệp Hạn trong tay nó tên còn không có buông, thản nhiên xem hắn, nếu không là nhìn đến áo ngắn vải thô y, ngươi hiện tại mệnh đều không có. Lý Tiên hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, theo đa bảo các thượng nhảy xuống nhỏ giọng nói, đi không được chính đạo đi lại, ngài thư phòng bên ngoài thủ tám người kia. Tiểu nhân cũng không biết có tính không quan trọng hơn sự, bất quá thực tại cổ quái. Diệp Hạn đứng dậy quan tấm bình phong, hỏi hắn kết quả tìm ta chuyện gì. Hắn án thư phía trước còn mở ra rất nhiều hồ sơ vụ án. Lý Tiên lên đường, ngài không phải luôn luôn nhường ta xem Diêu Các lão động tĩnh sao. Tiền đại lý tự thiếu khanh bị nắm sau. Diêu Các lão cùng Vương Huyền Phạm đi được rất gần, còn đi hình bộ vì này đệ nói. Này Diêu Các lão lại không hiểu cùng Vương Huyền Phạm trở mặt. Ngài rốt cuộc đoán không được là vì chuyện gì. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục đem chân tướng nói một lần. Lại tiếp nói, Diêu Bình Thản Vương Huyền Phạm đều bị Trần Ngạn Doãn cấp tính kế, này Trần Ngạn Doãn cũng là cái đa mưu túc trí nhân. Ai đều không biết này Trần Các lão là thế nào căn cân đáp sai lầm rồi, thế nào phải đi cấp Cố Nhị tiểu thư cầu hôn. Hiện tại cửa này việc hôn nhân toàn bộ Yến Kinh đều truyền mở, thực tại nhường Cố gia hào hào phong cảnh một lần. Tiểu nhân xem cảm thấy rất cổ quái, ngài lại cùng Cố Nhị tiểu thư có lui tới, người xem này kết quả là vì sao? Diệp Hạn ngồi ở ghế thái sư chống cằm đều nhanh đang ngủ. Nghe vậy mệt mỏi nâng lên mí mắt Cố Nhị tiểu thư. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cố Cẩm Chiêu cái kia không nên thân đường muội, hắn liên xem cũng chưa cẩn thận nhìn qua. Lý Tiên gãi gãi đầu. A, ta đây bạch mạo hiểm vào được. Ta còn tưởng rằng ngài đỉnh quan tâm nàng việc hôn nhân đâu, lần trước cố nhị tiểu thư biểu ca hướng nàng cầu hôn, ngài còn nhường ta đi thăm dò nhân gia tổ tiên. Diệp Hạn có thế này hoàn toàn mở mắt ra, nhíu mày, cố nhị tiểu thư. Cố gia một lần nữa xếp qua đi đệ cố nhị tiểu thư. Lý Tiên nói là Cố Cẩm Triều. Diệp Hạn thiếu chút nữa theo ghế thái sư nhảy lên cầm qua Lý Tiên vạt áo, ngươi nói rõ ràng, Trần Ngạn Doãn cùng cố nhị tiểu thư. Cố Cẩm Triều đính hôn. Lý Tiên bị thế tử ra dọa đến, không biết nên nói cái gì hào. Này, tiểu nhân cũng buồn bực. Hai cái cực kỳ xa nhân, Trần Ngạn Doãn thấy thế nào thượng cố nhị tiểu thư. Diệp Hạn cũng cảm thấy chính mình thất thố, buông ra Lý Tiên, chính mình ở trong thư phòng thong thả bước đứng lên. Trần Ngạn Doãn, nhất tưởng đến vậy nhân, hắn ấn tượng sâu nhất chính là kia trương cười tủm tỉm mặt, còn có người này nhìn không thấu ánh mắt cùng có thể nói lãnh khốc vô tình tâm tính. Người như vậy, làm sao có thể muốn cưới Cố Cẩm Chiêu đâu, đối hắn vô ích chuyện hắn là sẽ không làm. Hắn không phải từ qua một cái lão bà sao, còn có con trai, năm trước thi hương còn khảo bác thẳng lệ thứ ba danh. Kia thú Cố Cẩm Chiêu chính là tái giá. Cố Cẩm Chiêu lại làm sao có thể đáp ứng đâu. Diệp Hạn nhếch môi, khó trách vài ngày nay Lý Tiên không thể vào đến, mỗi ngày cho hắn đưa cơm đều là mẫu thân. Hắn nhu nhu mi tâm, một trận phiền lòng. Hắn gần nhất bận quá, liên điểm ấy việc nhỏ cũng chưa nhìn ra. Đem ta áo choàng lấy đi lại. Diệp Hạn đối Lý Tiên nói cầm lấy nó tên. Lý Tiên cầm thế tử da xanh đen sắc hàng chủ áo choàng đi lại. Diệp Hạn đem khéo léo nó tên nhét vào trong tay áo thấp giọng nói. Ngươi còn theo cao cửa sổ đi ra ngoài, ở bên ngoài tìm hảo chúng ta nhân, đem xe ngựa bị hảo. Hắn tắc vượt qua bình phong, mở ra cửa thư phòng. Cửa quả nhiên đứng thiết kỵ doanh binh, nhìn đến thế tử gia xuất gia cầm đầu cùng thủ nói thế tử gia ngài xuất gia. Lại vụng trộm hướng bên cạnh hộ vệ đệ cái ánh mắt nhường hắn chạy nhanh đi cấp lão hầu gia thông truyền một tiếng. Diệp Hạn cười cười ai cho các ngươi canh giữ ở nơi này. Cầm đầu chiếu cố trả lời ngài gần nhất công vụ bận rộn ta chờ phụng lão hầu gia mệnh lệnh tướng hộ. Diệp Hạn khóe miệng mang theo tươi cười thẳng theo dõi hắn, rõ ràng tinh xảo tú lệ như nữ tử ánh mắt lại trở nên âm trầm. Thiết kỵ doanh hộ vệ đều ở Liêm Thân Vương cung biến ngày đó tận mắt đến Diệp Hạn như thế nào cứu Trường Hưng hầu gia, lại là như thế nào không lưu tình chút nào giết Tiêu Du. Lại bị hắn như thế ánh mắt vừa thấy, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, đi đứng như nhũn ra. Diệp Hạn chậm rãi nói, là hộ ta còn là giam lòng ta. Các ngươi lá gan cũng quá lớn, đừng quên, về sau Trường Hưng hầu phủ là ta đương ra. Ai đắc tội khởi ai đắc tội không nổi, ngươi phân rõ ràng sao. Hắn không hề để ý tới người này, sửa sang lại vạt áo lập tức đi ra ngoài. Cầm đầu thị vệ cố lấy dũng khí lại ngăn lại hắn, thế tử gia, lão hầu gia nói qua, ngài không thể tự tiện đi ra ngoài, ngài đáng thương tiểu nhân một lần. Ngài nếu đi ra ngoài tiểu nhân sẽ không chết đâu, ta hiện tại khiến cho ngươi mất mạng như thế nào. Diệp Hạn cười cười, trong tay nó tên để hắn cổ. Thiết kỵ doanh nhân rốt cục tránh ra. Lý Tiên đã chuẩn bị tốt xe đứng ở ảnh bích, Diệp Hạn nuôi dưỡng tử sĩ đem xe bao quanh vây quanh. Hắn từ nhỏ liền thích nuôi chồng chính mình thế lực này nhóm người đều chỉ nghe hắn một người. Chờ Diệp Hạn đến ảnh bích lập tức phân phó Lý Tiên đi rầm rộ cố ra. Phía sau lão hầu gia mới mang theo nhân đuổi theo còn đi theo vẻ mặt sốt ruột cao thị, Diệp Hạn ngươi đứng lại đó cho ta. Tổ phụ tôn nhi có chuyện quan trọng muốn đi làm. Ngài có chuyện chờ ta trở lại nói đi. Diệp Hạn nói. Lão hầu gia tức giận đến phát run, câm miệng ta còn không biết ngươi thế nhưng như thế hồ đồ, tỷ tỷ ngươi đem cái gì đều cho ta nói. Lần trước ta liền cảm thấy kỳ quái, ngươi còn riêng đi tìm Cao Kính Nghiêu, nhường hắn đem Hương Hà Thông vận quyền cấp La gia. Nghiệp chướng, ngươi xem ngươi làm sự tình gì, mặc kệ là Trần gia vẫn là Cố gia, ngươi cũng không chuẩn nhúng tay. Vì một cái nữ tử, ngươi muốn đẩy Trường Hưng hầu phủ cho chỗ nào? Cao thị nói tiếp mẫu thân đã thỉnh bà mối đi Hà gia cầu hôn, ngươi lúc này không cần xảy ra sự cố. Thế nào sẽ không nghe mẫu thân trong lời nói đâu, nàng kia còn mê ánh mắt ngươi bất thành. Diệp Hạn gật gật đầu, vì không nhường ta biết việc này, ngài còn riêng tìm thiết kỵ doanh xem ta. Hắn lại chuyển hướng Cao thị, khó trách ta gần nhất tổng cảm thấy thị ngủ. Ngài mỗi ngày tặng cho ta ăn đồ ăn, hẳn là bỏ thêm điểm an thần dược vật đi. Cao thị nói không ra lời. Diệp Hạn lại đối lão hầu gia nói tổ phụ phụ thân nằm ở trên giường bệnh nặng không dậy nổi thời điểm ngài đã nói qua Trường Hưng hầu gia là ta đến đảm đương. Đã là ta đảm đương cứ dựa theo ta phương thức đến ta còn biết chính mình đang làm cái gì. Ai đều không cần lắm miệng. Trường Hưng hầu gia khiếm Cố Cẩm Chiêu một phần đại tình. Nếu không có Cố Cẩm Chiêu kia nói mấy câu chỉ sợ nay Trường Hưng hầu phủ đều hôi phi yên diệt. Diệp Hạn sau khi nói xong liền đẩy Gia Liêm lên xe ngựa, xe lập tức chạy ra Trường Hưng Hầu Phủ. Mấy trăm đem trường đao chỉ vào, này tử sĩ đều không chút nào sợ hãi. Lão Hầu gia thở dài. Chương 197 tiến đến. Cùng Trần gia việc hôn nhân định xuống sau, Cầm Chiêu đại bộ phận thời gian hay dùng đến làm nữ đỏ. Ngày ấy Diêu phu nhân đi lại sau tựa như chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau, hai nhà việc hôn nhân như cũ. Cầm Chiêu lại nhìn đến nhớ thương, trong lòng cũng rất minh bạch nàng chung quy là không có như vậy vui vẻ. Mắt thấy thiên sẽ nóng lên, lại cho đại gia làm một thân quần áo mùa hè đi. Cầm Chiêu đem từ mẹ đi tìm mà nói. Bạch Vân tuổi đến cũng nên tìm kiếm thích hợp nhà chồng, người âm thầm lưu ý, đợi khi tìm được thích hợp liền cùng ta nói. Bạch Vân nha đầu kia tuy rằng không thông minh, nhưng thắng ở không gây chuyện thị phi. Bất quá Bạch Vân đều qua 16 tuổi, lại hầu hạ nàng khó tránh khỏi trì hoãn. Ở nàng gả đi Trần gia đi phía trước tốt nhất có thể định xuống, miễn cho đi Trần gia còn muốn lại thích ứng. Từ mẹ đồng ý, nói, Bạch Vân cô nương cũng là ngài bên người nha đầu ta tìm kiếm nên gả cái trưởng quầy con hoặc là điền trang quản sự. Cầm Chiêu lại nắm tay nàng, còn có ngài, hầu hạ ta mẫu thân nửa đời người cũng nên đến hưởng thanh phúc thời điểm. Chờ đem Bạch Vân việc hôn nhân lo liệu, ngài trở về Thông Châu dưỡng lão đi. Ta ở Thông Châu cho ngài trí một tòa hai tiến tòa nhà, khế đất ngài tự mình cầm, nhường ngài con dâu cũng chuyển đến cùng ở chiếu cố ngài. Ta mỗi tháng phái nhân cho ngài đưa thức diện đi lại, ngài cảm thấy như thế nào? Cầm Chiêu mọi chuyện đều lo lắng, từ mẹ nào có nghe không rõ. Nàng gần nhất là cảm thấy thân thể không có trước kia tốt lắm, ho khan phản phục không tốt lên. Hơn nữa chính mình ở Thông Châu con, cũng mau 2 năm chưa thấy qua. Nàng cùng chính mình con xa lạ cũng là xem cố Cầm Chiêu lớn lên. Trừ bỏ chủ tớ loại tình cảm càng nhiều còn có chiều mến. Từ mẹ phải lại hạ tạ cố Cầm Chiêu, Cầm Chiêu việc ngăn lại nàng. Ngài cũng đừng quỳ ta, mẫu thân nếu còn tại cũng khẳng định cũng sẽ không bạc đãi ngài. Ngày mai chính là từ Tĩnh Nghi vào cửa thời điểm. Từ mẹ thở dài, chỉ ủy khuất hành lễ, hay là muốn tạ qua tiểu thư. Tuổi già sức yếu có thể được tiểu thư che chở chính là may mắn. Chờ từ mẹ đi ra ngoài, Cầm Chiêu khiến cho Thanh Bồ đem trang châm tuyến khay đan thu hồi đến. Nên ngủ trưa, cách màn trúc lại truyền đến Tú Cư thông bẩm thanh âm. Cố Đức Chiêu đi lại, Cầm Chiêu chỉ có thể đả khởi tinh thần ở phòng khách gặp phụ thân. Ngày mai chính là thân nghênh thời điểm, chỉ sợ trong phủ sẽ rất việc. Cố Đức Chiêu nói, ở trước đây ta muốn cùng ngươi nói một chút đồ cưới chuyện. Mẫu thân ngươi để lại cho ngươi này nọ toàn bộ là ngươi đồ cưới, ngươi cái gì cũng không lưu cho Cố Cẩm Vinh. Phụ thân nơi này còn có này nọ cấp cho ngươi, 80 đảm đồ cưới, phụ thân khẳng định cho ngươi đặt mua ngay ngắn chỉnh tề. Cố Đức Chiêu sổ cho nàng nghe, hồng nước sơn mạ vàng thụy thú cất bước giường, đá cẩm thạch hoa văn màu bình phong. Ngà voi trang nhặt, lại nhỏ đến lực gương hình thức Cố Đức Chiêu đều nói xuất ra. Cầm Chiêu nghe phụ thân liên miên lại nhảy nói xong, giống như cấp cho nàng cái gì hứa hẹn giống nhau. Phụ thân ở Thích An có 2 nhà hàng thực phẩm miền Nam đi, 1 nhà tạo giấy xưởng, 2 nhà bố đi, ở Uyển Bình có 1500 mẫu điền trang ở Tuyên Võ, còn có 1800 mẫu điền trang ở Thạch Cảnh Sơn. Này đó đều cho ngươi. Tổng cộng lại ít nhất cũng có 8000 lượng. Cố Cầm Chiêu nói, phụ thân Uyển Bình 2 cái điền trang có thể cho ta. Thích An mấy nhà cửa hàng vẫn là lưu cho Cầm Vinh đi. Mấy thứ này cho nàng, phụ thân tài sản phải đi non nửa. Cố Cầm Chiêu trong tay liền nắm gần 2 vạn lượng tài sản, căn bản không sợ đồ cưới không đủ. Cố Đức Chiêu khoát tay, ngươi đều cầm, Vinh Nhi về sau có thể chính mình tránh. Nhưng nàng một cái phụ nhân, thế nào đi tránh đâu, còn không phải hết thảy cần nhờ nhà mẹ đẻ cùng phu gia. Trần Tam gia như vậy ra thế, đồ cưới không đủ liền càng không có lo lắng. Hắn thanh âm thấp chút đều là mẫu thân ngươi vất vả kinh doanh đến tự nhiên nên cho ngươi. Hắn hít một hơi thật sâu, hốc mắt thong thả chậm biến đỏ. Ta cả đời thực xin lỗi nàng, cũng cả đời cũng không dám đã quên nàng. Nếu nguyên lai Cầm Chiêu khẳng định hội hỏi lại phụ thân. Ngài thực xin lỗi mẫu thân, sẽ lấy này giảm bớt ngài áy náy sao? Nhưng nhìn đến phụ thân ửng đỏ hốc mắt, Cầm Chiêu sẽ không lại chối từ. Chờ nàng đồng ý đem này nọ nhận, Cố Đức Chiêu mới chậm rãi đứng lên đi ra ngoài. Ngày mai chính là thân nghênh thời điểm, Từ Tĩnh Nghi sẽ vào cửa. Cố gia mấy ngày hôm trước trong phủ liền bắt đầu thu xếp kết hoa, chuẩn bị muốn làm một hồi đại yến, còn có Cố gia các loại đường bà con. Từ Cầm Chiêu cùng Trần gia xác định hôn ước sau, muốn cùng Cố gia lui tới liền càng nhiều. Việc này đều có Phùng thị cùng nhị phu nhân hỗ trợ quản lý, nàng là đãi gả thân. Không tốt giúp đỡ lo liệu. Cố Đức Chiêu cùng Cẩm Chiêu nói xong việc này còn muốn đi cấp Phùng Thị nói. Phùng Thị nghe xong hắn nói đồ cưới mí mắt thẳng khiêu. Hiện tại vài thứ kia cũng không hoàn toàn xem như hắn. Cũng nên xem như Cố gia. Thế nhưng cho nhiều như vậy cấp Cố Cẩm Chiêu. Phùng Thị khó mà nói cái gì, chỉ phải ôn hòa khuyên nhủ Chiêu Nhi đỉnh đầu là tương đương khoát xước, ngươi cho nàng 80 nâng đồ cưới cũng hoàn toàn đủ. Không đáng hơn nữa này đó cửa hàng, nàng về sau lại thế nào đi kinh doanh này đó địa phương. Cố Đức Chiêu thực kiên trì, mẫu thân có quản sự hỗ trợ xem, làm sao có thể có vấn đề. Chiêu Nhi là muốn gả cho Trần Tam gia, vốn địa vị còn kém rất nhiều, nếu đồ cưới thượng nếu không như, về sau nhưng còn có địa vị đáng nói. Nhất tưởng đến cùng Cố Cẩm Chiêu đính hôn là Trần Tam gia, Phùng Thị nên cái gì phản đối trong lời nói đều nói không được. Chỉ có thể trơ mắt xem Cố Đức Chiêu đem phòng khế, điền sản lấy vội tới Cố Cẩm Chiêu của hồi môn. Trong lòng lại đau đến không được, mấy thứ này tiền lời đều là nàng nơi này quản. Đợi đến buổi chiều, Phùng Thị lại tìm Cẩm Chiêu đi qua nói chuyện, đi thời điểm, nhớ thương cùng Cố Lan đã ở Phùng Thị Tây Thứ trong gian. Phùng Thị nhường nha đầu bưng khay đan cho nàng nhóm thêu thùa may vá, ta cùng Quách phu nhân cũng đều nói tốt lắm, Lan Nhi việc hôn nhân chờ 8 tháng lại nghỉ. Đối phương nghe nói chúng ta Lan Nhi, cũng không có do dự đáp ứng, Phùng Thị lôi kéo tay nàng nói. Mắt thấy đều là phải lập gia đình, cũng không như ngươi trầm ổn. Ta bắt các nàng nhiều làm chút châm tuyến, cũng tốt luyện luyện tính tình. Cẩm Chiêu cười cười không nói cái gì. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, nàng đều cảm thấy chính mình quyết định gả cho Trần Tam gia như là nằm mơ giống nhau. Đây chính là Trần Tam gia. Nàng còn giống như không chuẩn bị tốt gả cho hắn về sau nên làm cái gì bây giờ. Nàng đối Trần Tam gia cảm giác thực phức tạp, kia Trần Tam gia đối nàng đâu. Tuy rằng kiếp trước cũng là gả cho hắn, nhưng này cái thời điểm nàng chưa bao giờ để ý qua. Thậm chí không có cùng Tam gia cùng nhau cuộc sống. Nửa điểm đều chưa nói tới tâm động, hiện tại nghe người khác nhắc tới nàng việc hôn nhân, nàng lại cảm thấy có chút bất an. Không biết chính mình gả đi qua sẽ là bộ dáng gì nữa. Cố Lan ở bên nghe Thu Biên châm đâm vào chi chít ma mật. Trong lòng nàng ở cười lạnh, người khác là không biết nhưng là nàng lại biết. Cố Cẩm Chiêu cùng Trần Huyền Thanh hoang đường sự, nàng đối Trần Huyền Thanh thâm tình. Cố Cẩm Chiêu gả cho Trần Tam gia thực tại làm cho người ta cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Cố Lan nghe xong sau cũng là không thoải mái thật lâu. Nhưng là nhất thường đến Trần Huyền Thanh, trong lòng nàng lại bình thường trở lại. Cố Cẩm Chiêu gả đi qua mới hiểu được nàng phiền lòng. Nàng cũng không tin Cố Cẩm Chiêu thật đã quên Trần Huyền Thanh, dù sao nàng từng như vậy thích Trần Huyền Thanh. Nàng sợ chịu liên lụy, bí mật này luôn luôn chưa nói qua. Nàng cũng không ngốc, việc này tuy rằng có thể xúc phạm tới Cố Cẩm Chiêu, nhưng là đối với các nàng ảnh hưởng cũng rất lớn. Việc hôn nhân nếu thất bại, Cố gia nữ quyến thanh danh liền toàn xong rồi, đến lúc đó ai cũng chưa trốn. Hơn nữa Phùng Thị cũng khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, phụ thân càng hội hận nàng tận xương. Cố Lan mới luôn luôn đem việc này chôn sâu đáy lòng. Nay ngẫm lại, nàng còn không bằng yên lặng xem xét. Gả đến Trần gia cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là có cách Trần Huyền Thanh liền vị tất. Nói vài lời thôi, Phùng Thị sẽ cùng Cẩm Chiêu đi Tây Khóa Viện xem cấp Thư Tĩnh Nghi tân giả vờ tòa nhà. Đám người vừa đi, Nhớ Thương cũng rốt cuộc tọa không nổi nữa, đem trong tay tiểu băng nhét vào Cố Lan trong tay, hạ giọng nói, hảo Lan Nhi, giúp ta đem này cũng tú thôi. Cố Lan nói, một lát tổ mẫu trở về, lại nên ngươi. Nhớ Thương hừ một tiếng, nàng hiện tại trong lòng liền một cái Cố Cẩm Chiêu, có thể nói ta cái gì. Làm nữ hồng lại có ích lợi gì, còn nói muốn dưỡng tính tình kia còn không bằng viết chữ. Ngươi giúp ta làm chính là, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng không có việc gì. Nàng cũng tưởng đi Tây Khóa Viện nhìn xem, nghe nói tự bản thân cái tân tứ thẩm thẩm diện mạo không quá xuất sắc, tuổi lại lớn chút. Cũng không biết kết quả là cái dạng gì nhân. Từ gia còn phái bà tử đi lại bố trí tân phòng, không chừng có thể nhìn đến từ gia nhân. Nhớ Thương mang theo nha đầu đi Tây Khóa Viện, lưu lại Cố Lan một người ở Đông Khóa Viện làm cấp Phùng Thị lăng miệt. Trong lòng nàng tràn ngập không cam lòng. Cố Cẩm Chiêu có thể gả cho Trần Tam gia, Nhớ Thương cùng Diêu Văn Tú việc hôn nhân cũng đều là tốt. Duy nhất không tốt chỉ có nàng mà thôi, thế nhưng phải gả cấp một cái cử nhân con. Nếu nàng liền như vậy gả cho, về sau chỉ sợ mới là vĩnh viễn phiên không song thân. Bên cạnh Dâm Bụt nhìn đến Cố Lan thủ, hô nhỏ một tiếng, tiểu thư, nhưng đừng đem phương pháp tua từ nắm thật chặt. Việc đem tay nàng bài khai, nhưng là huyết đã chảy ra. Dâm Bụt việc đào hãn khăn bang Cố Lan bao ở ngón tay, kêu bên ngoài hầu hạ tiểu nha đầu tiến vào. Cố Lan xem cấp Phùng Thị làm lăng miệt tầm thượng một chút huyết sắc, đột nhiên cảm thấy có loại kỳ dị mỹ. Khóe miệng nàng hơi hơi nhất loan, không cần phiền toái băng bó tiểu thương mà thôi, băng bó ngược lại động không được thủ. Đem huyết lau sạch sẽ, Cố Lan nói. Kiến huyết sẽ không may mắn, ngươi mặt khác cho ta lấy một đoạn lăng bố đi lại. Nàng nếu không làm chút chuyện, không muốn nhậm người khác cá thịt, nàng khẳng định phải làm chút gì mới được. Hơn nữa là đại sự, không quan hệ đau khổ việc nhỏ, Phùng thị hiện tại là căn bản không thèm để ý. Diệp Hạn xe ngựa lúc này vừa xong Cố gia. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, lui tới tân khách rất nhiều, Cố gia răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời. Diệp Hạn mặt hàn như băng, thập phần âm trầm. Cố gia này rõ ràng chính là ở làm việc vui, chẳng lẽ Cố Cẩm Chiêu hôm nay liền xuất giá. Kia hắn chẳng phải là tới đã quá muộn, nhìn đến là Trường Hưng hầu ra xe ngựa, gã sai vặt liền một mình đón tiến vào. Chúng tân khách chỉ nhìn đến bên trong xuống dưới một cái mặc tạo biên ngọc bạch lan sam, mặt như quan ngọc thanh tú thiếu niên. Thiếu niên từ bọn thị vệ vây ôm lấy, vẻ mặt âm trầm hướng Cố gia nội viện đi. Vừa thấy dưới không khỏi thập phần kinh diễm, mọi người hỏi lại người khác mới biết được này thế nhưng chính là lừng lẫy nổi danh Trường Hưng hầu thế tử gia, ai đều phải cảm thán một câu anh hùng xuất thiếu niên. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thật sự rất xuất sắc. Chương 198 thỉnh cầu. Cẩm Chiêu lại đang ở Tây khóa viện chính đường thiên sảnh gặp khách. Kỳ Ngô thị dắt đại cữu mẫu Tống thị, tam biểu tẩu Lưu thị cùng với tứ biểu tẩu Trần thị đi lại. Hồi lâu không gặp ngoại tổ mẫu, Cẩm Chiêu cũng rất thường niệm nàng. Hướng Tống thị, Lưu thị hành lễ, nhìn đến Trần thị thời điểm đã có chút do dự. Trần Huyên là nàng biểu tẩu, nhưng muốn hét tam gia vì tam thúc, nàng này muốn thế nào xưng hô hào. Kỳ Ngô thị liền cười kéo qua tay nàng, nói cho ngươi cái việc vui, ngươi tứ biểu tẩu đã có mang thai. Cẩm Chiêu hướng Trần thị chúc mừng, mặt nàng đều đỏ bừng. Làm nổi bật tấn biên khảm đá quý phúc thọ tấn hoa, có vẻ phá lệ động lòng người. Một lát nhị phu nhân đi lại, nàng hôm nay chỉnh tề mặc kiện dáng màu đỏ song hỉ văn hàng trù vải bồi đế giày, trước cấp Kỳ Ngô thị hành lễ, lại thỉnh đại cữu mẫu mấy người đi phòng khách. Định Quốc công phủ, Vĩnh Dương bá phủ đều đến nữ quyến, vừa vặn có thể hiểu ra đánh mã điếu. Đại cữu mẫu mang theo hai vị biểu tẩu đi. Kỳ Ngô thị tắc nhường Cẩm Chiêu bồi nàng đi ra ngoài đi một lát. Cẩm Chiêu đỡ ngoại tổ mẫu thủ, hai người đi ở tây khóa viện khúc chiết hành lang gấp khúc thượng, mặt sau nha đầu bà tử cầm ghế con chờ vật vây quanh. Kỳ Ngô thị tắc than dài một tiếng, cùng nàng nói cùng Trần Tam gia. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Cẩm Chiêu trầm mặc một lát, lại không biết nên thế nào cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện này, chỉ có thể nói ban đầu gặp qua cảm thấy cũng thích hợp. Kỳ Ngô thị tiếp tục nói, ngoại tổ mẫu tiếp đến ngươi gửi thư, nhưng là liền phát hoảng. Trần Tam gia là thế nào nhân, ngươi kết quả có biết hay không? Ngươi còn trẻ, hắn lại quan cư hộ bộ thượng thư, tuy rằng nhìn qua cũng là nho nhã ôn hòa nhân, nhưng kỳ thực tâm tư thâm trầm, ngoan xuống dưới. Ta sợ ngươi chịu thiệt, huống chi Trần Tam gia so với ngươi lớn rất nhiều, gia thế địa vị lại hơn xa cho ngươi. Nói qua mà nói đi qua, Kỳ Ngô thị là không yên lòng Cẩm Chiêu. Nàng nâng trong tay, lòng tràn đầy sủng đứa nhỏ cái này phải lập gia đình. Chỉ tiếc, nàng hộ được Cẩm Chiêu nhất thời, nhưng không cách nào hộ nàng một đời. Nguyên bản còn tưởng nàng có thể gả cho Kỳ Nghiêu, lại không nghĩ ra Triệu thị như vậy chuyện. Kỳ Ngô thị lại nghĩ tới ngày đó, nghe nói Cẩm Chiêu việc hôn nhân sau, Kỳ Nghiêu trầm mặc hồi lâu. Lại chỉ nói một tiếng, nàng thích là tốt rồi. Kỳ Ngô thị xem hắn lớn lên, thế nào không biết trong lòng hắn khổ sở. Kỳ Nghiêu thư phòng ánh nến điểm cả đêm, sáng sớm hôm sau sẽ lên đường đi Kế Châu xử lý hóa đi chuyện, hiện tại cũng chưa trở về. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ nói, ngoại tổ mẫu, này đó ta đều là suy tính qua, ngài không cần lo lắng. Cần phải tin được ta à. Kỳ Ngô thì cười cười nói, tự nhiên tin được ngươi, ngươi qua hảo ngoại tổ mẫu liền cảm thấy mỹ mãn. Chỉ cần Tam gia đối ngươi tốt, có phải hay không kế thất cũng không có gì. Ta ban đầu cũng là gặp qua Giang thị. Hiền thục ôn nhu cùng Trần Tam gia tương kính như tân, đã có chút xa lạ. Trần Tam gia người như vậy ý thức trách nhiệm thực cường, mặc dù không thích chỉ cần trên người ngươi có hắn danh hào cũng sẽ cả đời che chở ngươi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện nói, Cẩm Chiêu còn tưởng mang ngoại tổ mẫu đi nghiên tú đường tọa tọa. Mặt sau đã có nhân khí thở hổn hển đuổi theo. Cẩm Chiêu quay đầu nhìn lại, người đến là Thái Phù, đuổi theo sau vội vàng hành lễ thấp giọng nói tiểu thư. Thế tử gia muốn gặp ngài. Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày, Diệp Hạn đi lại làm cái gì? Hắn có thể nói là vì sao tới được. Thái Phù lắc đầu, vì sao không biết thế tử gia ngay tại nghiên tú đường ngồi chờ ngài. Mang đến hộ vệ đều cầm binh khí. Nghênh hắn vào gã sai vặt đều dọa chạy tới nói cho Thái Phu nhân. Cẩm Chiêu trong lòng trầm xuống, phân phó thái phù trước bồi ngoại tổ mẫu đi phòng khách, nàng mang theo thanh bổ hồi nghiên tú đường đi. Hắn gióng trống khua chiêng đi lại, này rõ ràng là muốn nói cho người khác hắn cùng chính mình có quan hệ. Cẩm Chiêu có chút đau đầu, hắn thế nào liền một điểm cũng không băn khoăn người khác đâu. Chờ Cẩm Chiêu trở về nghiên tú đường, quả nhiên nhìn đến ngoài cửa đứng đàn bên hông bội đao thị vệ, người người người cao ngựa lớn, mặt không biểu cảm. Trở ra Bạch Vân Chính sốt ruột nhìn quanh, nhìn thấy nàng trở về việc đi tới thế tử gia ở phòng chính. Cẩm Chiêu nói, ngươi đi một chuyến Đông Khóa viện, đem việc này nói cho thái phu nhân. Bất luận nói như thế nào, nàng nơi này cũng muốn báo cho biết Phùng thị một tiếng. Bạch Vân đồng ý đi. Cẩm Chiêu mới cất bước hướng phòng chính đi đến. Diệp Hạn ngồi ở ghế thái sư uống trà, ánh mặt trời sáng ngời. Mặt hắn tôi ngọc bản oánh bạch. Nghe được thanh âm sau hắn quay đầu xem, Cẩm Chiêu mặc kiện bạch để xanh nhạt trúc diệp văn vải bồi đế dày, xanh nhạt tương đàn, ánh mắt trong lúc đó cũng không bất đồng. Xem ánh mắt hắn đã có chút trách cứ cùng không hiểu. Nàng đi vào phòng chính, hướng hắn hành lễ, thế tử gia mạnh khỏe, phủ thượng đang ở làm việc vui, ngài nhưng là đến xem lễ. Thật là đi Tây Khóa viện mới là. Diệp Hạn đứng lên đi đến nàng phía trước. Ta cho rằng muốn xuất giá chính là ngươi. Cẩm Chiêu cười lắc đầu. Là phụ thân tái giá, một lát từ gia đưa thân sẽ đi lại. Không bằng ngài theo ta đi Tây Khóa viện đi. Hai người nếu lại ở chỗ này ngốc đi xuống, khả mới là thật nói không rõ ràng. Cố gia nhân cũng không biết bọn họ quen biết. Cẩm Chiêu đi trước ra một bước, muốn mời Diệp Hạn đi Tây Khóa viện nói chuyện. Hắn lại đột nhiên thân thủ bắt lấy tay nàng. Này cùng hắn tưởng không giống với. Hắn cho rằng Cẩm Chiêu phải gả cấp Trần Tam gia là người khác bức bách, Cố gia, Trần gia, ai đều sẽ cho nàng gây áp lực. Nàng hẳn là qua thật sự đáng thương mới là. Hắn là tới cứu nàng. Nhưng là Cẩm Chiêu trên mặt vẻ mặt lại thập phần thoải mái chấn định. Cố Cẩm Chiêu bị thế tử gia dọa đến, hắn ban đầu lại thế nào không câu nệ tiểu tiết cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thế tử gia, ngươi buông tay. Nàng giãy dụa vài cái, Diệp Hạn thủ lại không chút sức mẻ, có chút căm tức. Này nếu như bị người khác thấy được ta muốn thế nào biện bạch. Ta đều là đính hôn người, ngài không thể còn như vậy. Diệp Hạn vững vàng cầm lấy tay nàng, thấp giọng hỏi, ngươi cùng Trần Ngạn Doãn đính hôn. Này cùng hắn có cái gì quan hệ? Cẩm Chiêu hung hăng trừng mắt hắn, thế tử gia, ngươi nếu tới tham gia buổi tiệc cứ việc đi Tây Khóa viện chính là. Ngươi cũng không thể như vậy hại ta. Diệp Hạn lẳng lặng xem nàng nói, ngươi không thể gả cho Trần Ngạn Doãn. Ngươi có biết hắn là dạng người gì sao? Hắn liên thủ hạ của mình đều có thể cầm chịu chết, đối chính mình đồng bào huynh đệ đều ngoan quyết tâm chặn đường cướp của. Ngươi ngốc như vậy, gả đi qua thế nào cùng hắn đấu? Cẩm Chiêu thật là có chút tức giận, thấp giọng nói, Diệp Hạn, ngươi nhưng đừng chơi xấu. Chuyện của ta cùng ngươi không có căn hệ, Trần Tam gia là thế nào nhân ta chính mình hội xem, cũng không cần phải ngươi tới nói với ta. Diệp Hạn lại nở nụ cười. Chuyện của nàng cùng chính mình không can hệ. Đúng vậy, cố Cẩm Chiêu giúp hắn một lần. Hắn cảm thấy đây là cố Cẩm Chiêu ân tình, cho rằng cố Cẩm Chiêu là bị người khác khi dễ. Tưởng giúp nàng từ chối cửa này việc hôn nhân, nhưng là biết cửa này việc hôn nhân là nàng nguyện ý, trong lòng lại càng không thư thái. Hắn kết quả muốn làm cái gì? Không quan tâm cầm lấy tay nàng, tựa hồ trong lòng còn có loại người khác nhìn đến liền nhìn đến đi. Thấy được ngược lại hảo ý tưởng, nữ tử thanh danh không thể hỏng rồi, kia hắn kết quả là muốn làm cái gì? Hắn nhắm chặt mắt, lại mơ thời điểm một mảnh thanh minh, Trần Tam trừ bỏ địa vị cao khác còn có cái gì hảo? Hắn tiếp tục thản nhiên nói, ngươi nếu muốn gả cấp cái địa vị cao, kia không bằng gả cho ta. Hầu phu nhân địa vị không thấp đi, về sau có ta che chở ai cũng không dám khi dễ ngươi. Diệp Hạn cảm thấy này chủ ý rất tốt, dù sao hắn cũng muốn đón dâu. Thú có Cẩm Chiêu thật tốt, nàng lại như vậy thú vị. Phùng thị vừa mới tiến môn liền nghe thấy những lời này, sợ tới mức thiếu chút nữa lòng bàn chân trượt. Thế tử ra đây là cái gì ý tứ, coi trọng cố Cẩm Chiêu? Một cái cố Cẩm Chiêu Trần Tam gia đến cầu thú còn chưa đủ. Cái này liên thế tử gia đều đến. Nàng kết quả có cái gì tạo hóa à? Cố Cẩm Chiêu nghe được thanh âm, bức nóng nảy ngay tại Diệp Hạn trên tay cắn một ngụm. Hắn ăn đau hô nhỏ một tiếng, cố Cẩm Chiêu nhân cơ hội mới thoát khai thủ. Phùng thị ho một tiếng, sắc mặt cũng là chưa bao giờ từng có nghiêm khắc. Lập tức phân phó Hứa mẹ khép lại viện môn, ở chỗ này thủ không cần người khác tiến vào, nàng mang theo Phục Linh đi lên đến. Cười nói, thế tử gia khó được đi lại, thế nào liền hướng Chiêu Nhi nơi này đi lại. Nàng một cái nữ tử chưa thấy qua thể diện, sợ chiêu đãi không tốt ngài. Nói xong đi tới cố Cẩm Chiêu phía trước, vô luận nói như thế nào, Cố Cẩm Chiêu đều cùng Trần Tam gia đính hôn. Lúc này lại ép buộc xảy ra chuyện đến, nàng thanh danh cũng thật liền xong rồi. Cho dù người nọ là thế tử gia kia cũng là giống nhau. Trường Hưng Hầu thế tử gia, Cố Cẩm Chiêu trêu chọc không dậy nổi. Diệp Hạn bắt tay nhét vào trong tay áo, nàng kia một ngụm cắn vừa vội vừa nặng, hắn thủ đều đau tê cứng. Hắn lại đi chiếu Cố Cẩm Chiêu, nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên xem một chậu lục la, lý cũng không muốn quan tâm hội hắn. Hắn có thế này giống như bị nhân đánh một bạt tai tỉnh táo lại. Cố Cẩm Chiêu rõ ràng là bị hắn bức nóng này. Hắn vừa rồi nói câu nói kia có phải hay không quá đáng. Cẩm Chiêu hít một hơi thật sâu, Diệp Hạn tùy hứng làm bậy nàng là có kiến thức. Nhưng không có giống hôm nay như vậy khắc sâu, nàng hành lễ đối Phùng Thị nói tổ mẫu ta có nói mấy câu đối thế tử gia nói. Nhưng nàng trước tránh ra phòng chính, dù sao nói nàng là muốn nói rõ cũng không để ý khác này nọ. Phùng Thị nhìn Cố Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, lại vẫn là lui đi ra ngoài. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ, đối Diệp Hạn nói thế tử gia, ngài đang nghĩ cái gì ta không biết. Ngài là thế tử gia, thế tục gì đó ở ngài trong mắt tính cái gì đâu. Nhưng là ta không giống với ta là cái nữ tử, hơn nữa đã đem phải lập gia đình ta còn có thể làm sao bây giờ. Diệp Hạn xem nàng hồi lâu, mới mở miệng nói, có ta che chở ngươi, ngươi sợ cái gì ta xem ai dám đem ngươi thế nào. Cẩm Chiêu cũng bị hắn khí nở nụ cười. Ngài là không sợ, nhưng là ta sợ. Ngài nếu thật sự tốt với ta, sẽ không cần tới tìm ta. Cẩm Chiêu ủy khuất hành lễ. Coi như là ta bang qua ngài hồi báo đi. Nói xong đi ra phòng chính. Nàng chỉ lúc hắn là nhất thời cuột khởi đi, trong lòng khẳng định còn tức giận hắn làm việc lỗ mãng. Diệp Hạn rũ xuống rèm mắt không lại nói chuyện, giống như này sở hữu hết thảy đều là một hồi trò khôi hài giống nhau. Hắn mang theo tử sĩ theo Trường Hưng Hầu phủ xuất ra, nghĩ đến cứu nàng, Cố Cẩm Chiêu lại ngại hắn là cái phiền toái. Diệp Hạn sở hữu cưỡng chế mỏi mệt đều nảy lên đến, hắn dù sao cũng là thật lâu không có nghỉ ngơi. Hắn đi ra phòng chính sau đứng hồi lâu, Cố gia nơi nơi răng đèn kết hoa có thể nghe được nhất tường chi không thân náo nhiệt thanh âm. Phùng Thị còn đứng ở một bên tựa hồ muốn cùng hắn nói cái gì, Diệp Hạn lại vẫy vẫy tay, nói khẽ với Lý Tiên nói, hồi phủ đi. Hắn nói qua hữu cầu tất ứng, không thể tùy ý làm bậy, hại nàng. Chỉ cần việc này là nàng nguyện ý, hắn không có lý do gì nhúng tay nhiều lắm. Hơn nữa Cẩm Chiêu cũng không nguyện ý hắn nhúng tay. Diệp Hạn kết nhanh nắm, bị cắn miệng vết thương ẩn ẩn đau đứng lên. Chương 200 lễ hỏi. Từ Tĩnh Nghi vào cửa sau, Cẩm Chiêu ban đầu làm rất nhiều sự liền giao cho Từ Tĩnh Nghi trên tay. Vài cái tỉ muội thông thường mặc cái ăn, còn có phụ thân khởi cư, nàng cũng là lược chín vài ngày liền bắt đầu. Thập phần thông minh, Cẩm Chiêu vừa mới bắt đầu đối mặt Từ Tĩnh Nghi cũng có vài phần kỳ quái, Từ Tĩnh Nghi lại đãi nàng như khuê hữu, mọi chuyện đều phải hỏi nàng ý kiến. Hai người dần dần có thể nhiều lời nói. Cẩm Chiêu trong lòng nghĩ tới, muốn nói làm người xử thế có thể so sánh được với Từ Tĩnh Nghi nàng chưa thấy qua vài cái. Chính là nàng lưỡng thế làm người, không bằng Từ Tĩnh Nghi địa phương cũng rất nhiều. Cũng khó trách kiếp trước chỉ dựa vào nàng một cái khuê phòng phụ nhân có thể chống đỡ toàn bộ La gia. Không qua vài ngày, Trịnh Thái Công phủ Thường lão phu nhân cùng Trần lão phu nhân lại tự mình đến Cố gia. Mấy ngày hôm trước liền trao đổi canh thiếp, nay là nạp cát thời điểm. Cùng bị tam sinh rượu đi lại chính thức tặng thư mời, định ra thân nghênh ngày ở ngày 18 tháng 6. Phùng Thị thỉnh trong nhà nữ quyến đều đi qua cấp Trần lão phu nhân hành lễ. Cẩm Chiêu đi đến phòng khách ngoại, liền nhìn đến Trần lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở ghế bành thượng. Trần lão phu nhân mặc nhất kiện phúc thọ văn vải bồi đế dày, mang mi lạc sơ viên kế trên tóc châm dương chi ngọc châm tử. Trần lão phu nhân là qua 60 người, tuổi trẻ thời điểm cũng là cái mỹ nhân, già đi tướng mạo cũng thập phần hiền lành. Cẩm Chiêu trở ra cấp Trần lão phu nhân hành lễ vấn an, Trần lão phu nhân rất đánh giá nàng một phen. Cẩm Chiêu hơi thấp phía dưới, trên mặt như trước mang theo đạm cười. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh cũng không dáng vẻ cạch cỡm. Trần lão phu nhân cảm thấy thực vừa lòng, muốn nói nơi nào không tốt. Chính là bộ dạng rất dễ nhìn chút. Cẩm Chiêu hầu hạ Trần lão phu nhân nhiều năm, đối Trần lão phu nhân tính tình rõ như lòng bàn tay. Nàng thập phần từ bi tâm, nhân tuổi lớn chuyện gì đều đạm bạc. Chỉ cần người khác không làm ra vi phạm nàng điểm mấu chốt chuyện, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Cùng khắp thiên hạ bà giống nhau, hy vọng nàng dâu thuận theo biết chuyện có thể hầu hạ trượng phu thì tốt rồi. Trần lão phu nhân kéo Cẩm Chiêu thủ đi lại cười nói, bộ dáng nhu thuận. Lại biết chuyện thủ lễ, ta xem thích, Nhường hầu hạ Trịnh mẹ cho Cẩm Chiêu một cái hồng sơn khắc lũ hoa mẫu đơn hòm, Cẩm Chiêu nâng hòm lại ủy khuất tạ qua, cũng không có nhiều lời nịnh hót trong lời nói. Phùng thị ở bên không tiện mở miệng, chỉ uống ngụm trà, Trần lão phu nhân cũng rất vừa lòng, nàng không thích nhất miệng lưỡi trơn tru người. Nữ hài nhi có thể nói vài câu gặp may trong lời nói cố nhiên hào, nhưng nhiều lắm nói liền tiếng huyên náo. Này nàng dâu tuy rằng bộ dạng minh diễm chút, tính cách vẫn là không soi mói, còn ánh mắt không phản đối. Trần lão phu nhân cười cùng Phùng thị nói, vẫn là thông gia giáo dưỡng hào. Phùng thị thận trọng buông trà chẳng, lại cười nói, lão phu nhân tán thưởng. Thường lão phu nhân ở bên xem, cũng nói, cố gia nữ nhi người người đều hảo, xem vừa rồi đi lại thỉnh an, người nào không phải thanh tú khả nhân. Chiêu nhi liền rất tốt, cũng là ngươi về sau có phúc khí. Kéo Trần lão phu nhân thủ, Trần lão phu nhân liền cười cười. Trần lão phu nhân có chính nhất phẩm phong cáo, còn có hai cái nhậm quan lớn con, ở đâu nói chuyện đều là sống lưng thẳng tắp. Cẩm Chiêu lui xuống, lại nhớ tới kiếp trước nàng lần đầu tiên gặp Trần lão phu nhân là thành thân ngày thứ hai. Nàng cấp Trần lão phu nhân phụng trà, nước trà không cẩn thận hát ra, nóng đến tay nàng, nàng quát lớn đệ trà tiểu nha đầu hai câu, Trần lão phu nhân tuy rằng còn cười, sắc mặt lại không tốt như vậy xem. Nha đầu ngâm trà rất nóng cố nhiên có sai, nhưng như vậy trước mặt Trần lão phu nhân mặt quát lớn nàng trong phòng nha đầu, cũng thật sự không phải hẳn là, Cẩm Chiêu sau này liền chưa thấy qua cái kia nha đầu. Này lúc đó chẳng phải tốt bắt đầu sao? Gặp qua Trần lão phu nhân, Cẩm Chiêu lại mang theo Thanh Bồ đi Huyền Hoa Đường. Từ Tĩnh Nghi gần nhất ở giáo cố tịch nữ hồng, nàng cùng Phùng thị nói qua, dù sao nhàn rỗi vô sự. Tịch tìm muội trong phòng mẹ nữ hồng rất thô ráp, Phùng thị mới lời quản này đó việc nhỏ, ở nàng xem ra thứ nữ thật sự không thể đập vào mắt. Từ Tĩnh Nghi nguyện ý giáo khiến cho nàng đi. Từ Tĩnh Nghi nguyện ý hỏi đến này đó việc nhỏ vừa vặn, không chỉ có làm cho người ta chuẩn bị vài vóc sợi tơ, lớn lớn nhỏ nhỏ băng đều đưa đi lại, còn làm cho người ta tặng vàng bạc tuyến. Cẩm Chiêu đi thời điểm cố tịch đang ngồi ở tú đôn thượng, Từ Tĩnh Nghi ngồi xếp bằng ở đại trên kháng, giáo cố tịch như thế nào đi châm. Cố y đã ở bên cạnh xem, nàng cấp Từ Tĩnh Nghi thỉnh an, hai cái muội muội lại cho nàng thỉnh an. Kéo nàng cũng ngồi vào tú đôn thượng. Từ Tĩnh Nghi thanh âm lại khinh lại kiên nhẫn, tỉ muội như vậy không đối, hội chát tới tay. Châm theo tà nghiêng đi, theo bên này tuyến vòng xuất ra. Cẩm Chiêu nhìn đến cố tịch khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trên tay công phu lại thực tại ngốc. Trong lòng không khỏi âm thầm trách cứ chính mình, nàng ngày thường cũng chỉ chú ý hai cái muội muội áo cơm đi, biết bên người nàng hầu hạ mẹ ở giáo nàng châm tuyến. Lại không biết nàng kết quả học được như thế nào. Vốn chính là thứ nữ, nếu này đó việc nếu không tốt chút, về sau đến nhà chồng cũng sẽ bị khinh bỉ. Việc này quả nhiên còn muốn nhân xem tương đối hảo. Chờ cố tịch suốt cục hội, Từ Tĩnh Nghi liền cùng Cẩm Chiêu nói chuyện đứng lên, hôm nay Trần lão phu nhân đi lại. Cẩm Chiêu gật gật đầu, Từ Tĩnh Nghi trầm mặc một lát thở dài, nhân gia đều khen tặng ngươi cửa này việc hôn nhân. Ta lại cảm thấy ngươi khổ. Trong nhà trai con trai trưởng đều lớn, cái kia Trần thất công tử thi hội thời điểm khâm điểm thám hoa, tam giáp dạo phố thời điểm vô hạn phong cảnh. Một câu cách ngôn, như nhân nước uống ấm lạnh tự biết. Từ Tĩnh Nghi cảm thấy cố gia nhân đáp ứng cửa này việc hôn nhân, là nhìn chúng Trần gia quyền thế. Lại không nghĩ tới Chiêu Nhi tương lai. Chiêu Nhi lại biết chuyện cũng bất quá 16 tuổi, rất nhiều sự nàng ứng phó không đi tới. Việc này Cẩm Chiêu cũng không tốt cùng Từ Tĩnh Nghi giải thích, đã nói đến chuyện khác mặt trên. May mắn có người xem, ta cảm thấy tịch tỷ muội nữ hồng tiến bộ không ít. Từ Tĩnh Nghi cười sờ sờ tịch tỷ muội đầu, ta đại tỷ gia nữ hài nhi cùng tịch tỷ muội không sai biệt lắm đại. Cả ngày nghịch ngợm gây sự, tịch tỷ muội như vậy nhu thuận, xem đều chọc người đau. Tứ phòng này vài cái đứa nhỏ, đều là giáo dưỡng rất khá. Từ Tĩnh Nghi của hồi môn an mẹ tiến vào, được rồi phúc lễ, phu nhân, ngưu nhũ tùng cao làm tốt. Mấy người lại ăn điểm tâm, sắc trời dần dần liền đêm đen đến. Cố Lan đi lại cấp Từ Tĩnh Nghi thỉnh an. Cố Lan cùng Cẩm Chiêu quan hệ thực phức tạp, Từ Tĩnh Nghi đã sớm biết, đãi Cố Lan cũng thản nhiên. Cố Lan cũng thực biết điều, nhiều nhất là mỗi ngày thần hôn định tỉnh, nói cũng không cùng Từ Tĩnh Nghi nhiều lời. La Tố theo sau cũng đi lại cấp Từ Tĩnh Nghi thỉnh an, Từ Tĩnh Nghi đãi nàng cũng thực thân thiết. Ở Từ Tĩnh Nghi chưa từng có môn phía trước, La Tố còn kinh sợ, chờ cùng ở chung một đoạn thời gian mới dần dần yên lòng. Nhưng là nên có cấp bậc lễ nghĩa một điểm cũng không dám kém, nói chuyện cũng thật cẩn thận. Một lát Cẩm Chiêu đám người hãy đi về trước, Cố Đức Chiêu hạ nha môn đi lại, Từ Tĩnh Nghi hầu hạ hắn thay quần áo thường ăn cơm chiều. Bát đũa thanh âm bên trong cận dư trầm mặc, Cố Đức Chiêu cũng không thấy thế nào Từ Tĩnh Nghi. liền đem nàng giáp đến trong bát đồ ăn yên lặng ăn. Cố Đức Chiêu vẫn là thực câu nệ, trừ bỏ tân hôn ngày ấy, bình thường đều ngủ ở tiền viện thư phòng. Mỗi ngày đi lại cùng Từ Tĩnh Nghi ăn cơm, cũng là vì duy hộ nàng mặt mũi, nếu Phùng Thị hiểu lầm chính mình khinh thị Từ Tĩnh Nghi. Chỉ sợ hội đối Từ Tĩnh Nghi có phê bình kín đáo. Thực không nói tẩm không nói, chờ ăn xong rồi cơm, hạ nhân đi lại thu bát đũa, Từ Tĩnh Nghi mới cười nói, hôm nay giáo tịch tỷ muội nữ đỏ, nàng học được rất nhanh. Gia cần phải nhìn xem. Cố Đức Chiêu nói, ta một lát còn có việc, ngươi trước tiên ngủ đi. Chờ Cố Đức Chiêu đi rồi, An mẹ sẽ nhỏ giọng cùng Từ Tĩnh Nghi nói chuyện, phu nhân, luôn luôn như vậy cũng không phải biện pháp a. Lão gia trong lòng phóng không ra. Từ Tĩnh Nghi nằm ở la hán giường dựa vào đại nghênh trên gối. Nhậm An mẹ cấp chính mình xoa mi tâm, nhẹ giọng nói, nước chảy đá mòn phi một ngày công, hắn như vậy trường tình là chuyện tốt. Cũng không có gì không tốt, ta cũng là tự tại. Cẩm Chiêu việc hôn nhân càng ngày càng gần. Bạch Vân nhà chồng từ mẹ tìm tốt lắm, là Hương Hà Vĩnh Tân hứa trang đầu con. Cẩm Chiêu cho 50 lượng bạc quà cưới, mặt khác bỏ thêm hai cái kim châm cài. Phùng thị, nhị phu nhân, ngũ phu nhân đều phái nha đầu đưa tới cho nàng quà cưới. Bạch Vân lúc đi ôm đại gia khóc, cuối cùng ở nàng trước mặt cung kính dập đầu, nô tỳ luyến tiếc tiểu thư. Cẩm Chiêu lại cười nói, tốt lắm, sớm ngày đi Cửu Lý phố nhỏ trong nhà chuẩn bị thuận lợi vui vẻ gả. Hứa Trang Đầu liền như vậy cái con trai độc nhất, từ nhỏ đi theo Trang Đầu ở Điền Trang Lý chịu khổ nhọc, nhân vừa già thực bổn phận, sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Vân trong lòng thực phức tạp, lại đem nước mắt đều nhịn trở về. Nàng theo 11 tuổi liền bắt đầu hầu hạ Cẩm Chiêu, nay đã 7 năm, hầu hạ nàng đều thành thói quen, rời đi tự nhiên luyến tiếc. Nàng đi theo từ mẹ đi ảnh bích tọa xe ngựa đi Cửu Lý phố nhỏ chờ Hương Hà đón dâu nhân đi lại. Thái phù đứng ở vũ hành lang hạ xem hai người đi xa, đột nhiên nhớ tới Tử Lăng xuất giá cảnh tượng. Nơi nơi đều lạnh như băng, liền cái có diện mạo nha đầu đều không có tới đón thân nhân thập phần làm ầm ĩ, quả thực là vũ nhục nhân. Nàng hít một hơi thật sâu. Cùng Cẩm Chiêu nói, tiểu thư, phong lớn. Chúng ta đi vào trước đi. Cẩm Chiêu xem Bạch Vân ra cửa thủy hoa mới trở về, vừa đi vừa cùng Thái phù nói, về sau đi Trần ra. Cũng cho ngươi tìm người tốt ra, cũng không nên nóng vội a. Thái phù mặt đỏ lên, tiểu thư lại trêu ghẹo ta. Cẩm Chiêu cười cười không nói chuyện. Của hồi môn nha đầu trong lòng nàng đã có nhân tuyển, Thái phù Thanh Bồ tự nhiên muốn đi, sẽ đem Thú Cừ cùng Vũ Trúc mang theo. Về phần thị thì sẽ phụ thân cùng tổ mẫu quyết định, nhưng là sẽ không nhường nàng chịu thiệt. Trần gia so với Cố gia muốn phức tạp nhiều lắm, mang đi thị thì muốn thập phần lanh lợi thông minh mới được. Lại không qua mấy ngày, Trần gia lễ hỏi sẽ đưa đi lại. 4.000 lượng bạc tiền biếu, 2 đảm 200 cân trọng lễ bánh tam sinh hải vị, long nhãn hoa sinh nghiêm. Các loại này nọ đầy đủ có 50 đảm. Trường ngoài ra chính là đại kiện quà tặng kia trương lễ hỏi ra đưa tới Phùng thị trên tay, Phùng thị thủ đều ở phát run. 4.000 lượng bạc tiền biếu. Diêu gia cấp nhớ thương hạ xính, mới cho 500 lượng bạc tiền biếu. Lễ hỏi cũng xa không bằng này, chậm rãi. Cấp lễ hỏi coi trọng chính là tiền biếu, bình thường lại thêm 1-20 đàm này nọ là đủ rồi, Trần gia thế nhưng cấp đến 50 đàm. Phùng thị vội vàng tìm Cố Đức Chiêu cùng Từ Tĩnh Nghi đi lại thương lượng, nhân gia lễ hỏi cấp nặng như vậy, Chiêu Nhi đồ cưới chỉ sở còn muốn lại thêm. Lễ hỏi đưa tới được thời điểm, nhớ thương đang cùng Cố Lan ở đông khóa trong viện. Nhớ thương nhìn lễ hỏi ra liếc mắt một cái, sắc mặt liền phát thanh. So sánh với 4.000 lượng, 500 lượng thật sự quá nhỏ gia đình khí. Thế nào cái gì vậy, Cố Cẩm Chiêu đều phải thải nàng một đầu. Chương 201 gặp chuyện không may. Phùng thị cùng Cố Đức Chiêu nói của hồi môn Điền Trang, mặt tiền cử hiệu tự nhiên sẽ không lại bỏ thêm, chỉ lại thêm chút đáng giá vật đem đồ cưới tiến đến 90 đảm. Tiền tuy rằng dùng không nhiều lắm, nhưng là nâng đi ra ngoài đẹp mắt khí phái. Cấp Chiêu Nhi mặt dài mặt thì phải là cấp toàn bộ tứ phòng mặt dài mặt. Từ Tĩnh Nghi cười miệng đầy đáp ứng, lại cùng Phùng thị thương lượng muốn thêm chút cái gì. Nhị phu nhân là trong phủ tông phụ, việc này nàng cũng muốn hỏi đến. Phùng thị lại đang cùng Từ Tĩnh Nghi nói được chuyên tâm, nàng ngồi ở một bên trong lòng khó tránh khỏi oán thầm, nàng này tông phụ đương đắc. Ban đầu là ngũ phu nhân áp nàng một đầu, hiện tại tứ phòng ra cái phi cành Cố Cẩm Chiêu, chẳng lẽ Từ Tĩnh Nghi cũng muốn áp nàng một đầu. Nàng mới tiến Cố ra bao lâu, Phùng thị cấp nhớ thương đồ cưới là sớm dự bị hạ 60 đảm. Cố Đức Chiêu nơi đó cấp Cố Cẩm Chiêu thiếp rất nhiều này nọ, Phùng thị lại mới đem nhớ thương kêu lên đi, lén lút cho nàng bỏ thêm một cái tòa nhà của hồi môn, dù sao vẫn là chính mình trước mặt lớn lên, tổng yếu đau lòng một ít. Vốn nghĩ tuy rằng mặt ngoài không bằng, nhưng kỳ thực tính xuống dưới vẫn là không kém bao nhiêu. hiện tại vừa nghe mới biết được kết quả kém đến có xa lắm không? Các trưởng bối thương lượng sự tình, Nhớ Thương liền cùng Cố Lan cùng nhau ngồi ở Vũ Hành Lang hạ uống trà. Không phải là cho nhân gia làm cái kế thất giống như muốn đỉnh phá thiên giống nhau. Nhớ Thương thấp giọng nói, gả đi qua còn không biết cái dạng gì đâu. Nhớ Thương càng nghĩ vẫn là cảm thấy cửa này việc hôn nhân không hợp với lẽ thường, kia Trần các lão đã còn tuổi trẻ, làm gì tìm Cố Cẩm Chiêu đâu. Cố Lan từ từ nói, lại mặt thời điểm sẽ biết. Nàng là hoàn toàn không lo lắng cửa này việc hôn nhân, Cố Cẩm Chiêu gả đi qua mới có náo nhiệt xem đâu. Nhớ Thương nghĩ đến kia trương mạ vàng danh mục quà tặng, vẫn là cảm thấy trong lòng đổ hoảng, lôi kéo Cố Lan thủ nói, ngươi phải gả cấp Triệu cử nhân con, phụ thân ngươi ra bao nhiêu của hồi môn. Cố Cẩm Chiêu đều cho nhiều như vậy, tổng không thể bạc đãi ngươi đi. Cố Lan tay cầm nhanh chén trà, nhẹ nhàng buông ra vững vàng nói, ta cũng không biết. Phụ thân đãi nàng sớm không bằng nguyên lai thân thiết. Nhớ Thương trái lo phải nghĩ, lại an ủi nàng, tuy rằng chính là cái cử nhân con, nhưng là cũng may trong nhà thanh tịnh, lại không có gì muốn quan tâm địa phương. Ngươi yên tâm, ngươi về sau nếu là qua không đi xuống, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Cố Lan nghe được trong lòng một trận không thoải mái. Không có gì quan tâm địa phương, đây là cười nhạo nàng gả nhân gia đơn giản, còn không hội mặc kệ nàng. Nàng liền nhận định chính mình gặp qua không tốt, mà nàng Nhớ Thương sẽ qua rất khá. Cố Lan gật đầu nói, người ta trong lúc đó giao tình không cần nhiều lời. Nhìn lên ta chẳng bằng ai mà nhìn xuống lại chẳng ai bằng ta. Suy nghĩ một lát, Nhớ Thương vẫn là cảm thấy chính mình việc hôn nhân tốt nhất, lại chiêu tiểu nha đầu phân phó, đi đoan kỳ bàn trà bánh đi lại. Lễ hỏi chuyện từ Tĩnh Nghi nói cho Cẩm Chiêu nghe. Cẩm Chiêu cũng thực kinh ngạc, kiếp trước Trần gia lễ hỏi là 2000 lượng bạc thêm 10 đàm gì đó. Trần Tam gia đây là muốn làm cái gì, cho nàng nhiều như vậy này nọ. Cẩm Chiêu ngồi ở đại trên kháng suy tư về thú kế thất mà thôi. Này phù hợp lễ chế sao? Cấp đều cho, nàng còn có thể nói cái gì đâu. Trần Tam gia một chút tin tức đều không có, chỉ có không ngừng đẩy tiến việc hôn nhân, mới nhường nàng cảm thấy trong lòng thẳng hoàng. Kiếp trước cũng không như vậy qua, Cẩm Chiêu đều muốn cười nhạo chính mình, càng sống càng trở về. Vừa vặn đồng mẹ vào cửa đi lại, cho nàng nói thì chuyện. Từ mẹ ngày hôm trước trở về rầm rộ dưỡng lão, nay sở hữu chuyện đều là đồng mẹ quản. Nàng mặc kiện đinh hương sắc vải bồi đế dày, thần thái sáng láng. Trần gia lễ hỏi nâng tiến Cố gia thời điểm, kia đại gia hỏa đều xem đâu, không bao lâu liền truyền khắp Cố gia, đồng mẹ đi đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Lão già ý tứ, cho ngày này điền trang bên trong có bán mình khế, đều xem như thị tỳ. Ban đầu phu nhân bên kia, là Vĩnh Bình toàn gia. Bảo trì Tống Xuyên một nhà, hắn cho ngài hai cái điền trang, Tuyên Võ Hồ Vĩnh Sương một nhà, Thạch Cảnh Sơn Đoạn Thường một nhà. Cho ngài Liệu Lý trong phủ ý bảo, trừ bỏ ta bên ngoài còn có Lý quản sự con Lý Thành cùng Lý Thành nàng dâu. Nói đến một nửa, Thanh Bồ tiến vào thông bẩm, nói đại thiếu gia đã trở lại, chính hướng nàng nơi này đi lại. Quốc tử giám lúc này đều phải tạm nghỉ học. Cẩm Chiêu cười nói, đang nghĩ tới hắn đâu. Mời vào đến. Thanh Bồ còn chưa có đi truyền, một cái cao gầy thiếu niên liền chọn liêm mà vào. Trưởng tỷ, khóe miệng hắn mang theo tươi cười. Vài bước đi lên phía trước đến. Cẩm Chiêu đứng lên nắm cánh tay hắn đoan trang hắn, ban đầu còn yếu không khỏi phong. Này non nửa năm không thấy thế nhưng dài rắn chắc. Mặc kiện thạch màu lam hàng chủ áo cà sa. Thanh tú ngũ quan trong sáng rất nhiều. Nha đầu bưng ghế con đi lại. Cố Cẩm Vinh ngồi xuống tiếp nói, tạm nghỉ học thời điểm vừa vặn vượt qua ngươi việc hôn nhân. Nghe nói ngài phải gả cấp Trần các lão tổ mẫu người tới truyền lời, ta đều kinh ngạc. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy cửa này việc hôn nhân không môn đăng hộ đối, đích xác ngạc nhiên. Người đọc sách hơn phân nửa nghe qua Trần Ngạn Doãn vang danh, cũng xem qua hắn văn vẻ, Cố Cẩm Vinh đối với chính mình trưởng tỷ phải gả cấp này trong truyền thuyết Trần các lão thập phân kinh ngạc. Nhưng là vẫn chưa cảm thấy không ổn, làm Trần các lão tâm tính cùng tu dưỡng đều là thập phần tốt. Cẩm Chiêu cười cười, mệt ngươi theo kịp, một lát ta mang ngươi đi cấp mẫu thân thỉnh an. Cố Cẩm Vinh sừng sốt một chút mới phản ứng đi lại là phụ thân tái giá. Lại hỏi Cẩm Chiêu từ Tĩnh Nghi như thế nào, đãi nàng còn hào. Bộ dáng rất chút đề phòng. Cẩm Chiêu buồn cười, ngươi yên tâm, nàng nhân thập phần không sai. Lại hỏi khởi Cố Cẩm Vinh ở quốc tử giám học nghiệp như thế nào. Cố Cẩm Vinh nói, quốc tử giám tiên sinh đích xác tốt lắm, quản giáo cũng thực nghiêm cẩn. Hắn ban đầu sống an nhàn sung sướng, vừa đi thời điểm thật đúng là ăn không ít đau khổ, dần dần thành thói quen. Hắn nói, ta hiện tại có thể để hai thùng thủy lên núi đâu. Chờ ngươi xuất giá thời điểm, ta cõng ngươi thượng kiệu hoa đi. Trên lưng Kiệu Hoa bình thường là huynh trưởng hoặc cậu, nàng tuy rằng không có ruột thịt huynh trưởng, nhưng là trong nhà còn có hai cái đường huynh, khả không tới phiên cố Cẩm Vinh. Cẩm Chiêu lắc đầu nói, ngươi là hào tâm, sợ ngươi lực không đủ. Cố Cẩm Vinh đỉnh hy vọng lưng trường tỷ thượng Kiệu Hoa, nghe vậy có chút thất lạc, nghĩ nghĩ lại thật cao hứng, trường tỷ ta đây về sau chẳng phải là Trần Các Lão cậu em vợ. Quốc Tử Giám Lý lão sư người người đều thực tôn kính Trần Các Lão, cảm thấy hắn là có thực học vấn nhân. Hắn nếu Trần Các Lão cậu em vợ, về sau Quốc Tử Giám lão sư phòng trừng cũng không dám phạt hắn. Cố Cẩm Vinh thực hưng phấn, tiếp tục nói, Trần đại nhân con, lần trước thi hội trung thám hoa cái kia, nên Quốc Tử Giám Lý lão sư thích chúng ta ngày thường nhìn đến hắn, đều phải tôn một tiếng Trần cử giám. Hắn hiện tại không phải muốn bảo ta cậu. Cố Cẩm Vinh nghĩ vậy chút, mới thật sự bị trường tỷ cửa này việc hôn nhân cấp dọa đến. Hắn thế nào liền cùng này đó bình thường nói đều nói không lên một câu nhân vật nhắc lên quan hệ. Cẩm Chiêu nghe được Trần Huyền Thanh tin tức tươi cười hơi ngừng lại. Này một đời hắn quả nhiên vẫn là trung thám hoa. Kia rất nhanh sẽ đi Hàn Lâm viện nhậm chức. Lung tung tưởng chuyện này để làm gì, người ở Quốc Tử Giám còn muốn tận lực đọc sách mới là. Cẩm Chiêu nói với hắn. Bất quá nhìn đến Cố Cẩm Vinh này bộ dáng, trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tóm lại vẫn là tốt. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước cái kia Cố Cẩm Vinh, cuối cùng đến Trần gia tìm đến nàng thời điểm, hắn uể oải không phấn chấn, nghèo túng thất vọng. Giống như cái gì cũng không thanh. Cố Cẩm Vinh gật gật đầu, thần thái phấn khởi nói, trường tỷ ta đều biết đến. Hắn lại giống nhớ tới cái gì. Đúng rồi, lần này ta là cùng Diêu Các Lão gia Tam Công Tử cùng nhau trở về. Chính là nhớ thương đính hôn cái kia, hắn nói muốn đi lại bái phòng tổ mẫu. Cẩm Chiêu hỏi hắn, ngươi cùng người kia rất quen thuộc sao? Cố Cẩm Vinh lắc đầu, nói được thượng nói mấy câu. Không tính rất quen thuộc, nghe cùng hắn chụp cùng phòng người ta nói, hắn thường xuyên cùng một cái nữ thông tín cùng vật lén lút nhưng này nữ tử giống như không phải nhớ thương. Cẩm Chiêu chừng hắn, hắn thanh âm mới tiểu xuống dưới ta ngẫu nhiên nghe được. Diêu Văn Tú cái gì bản tính Cẩm Chiêu lại rõ ràng bất quá, nàng báo cho Cố Cẩm Vinh, không cần cùng hắn lui tới qua thâm, việc này cũng đừng đi qua hỏi. Ta biết ấm giám sinh là quản được thực nhẹ nhàng, nhưng chính ngươi phải chú ý. Cố Cẩm Vinh gật gật đầu. Việc này ở Quốc Tử Giám truyền lưu quả thật không tốt lắm. Cẩm Chiêu trước mang theo Cố Cẩm Vinh đi cấp Phùng Thị Thỉnh An, lại đi cấp Từ Tĩnh Nghi Thỉnh An. Ở Từ Tĩnh Nghi nơi đó, nàng tự nhiên muốn nhiều cùng Cố Cẩm Vinh nói mấy câu. Cố Cẩm Vinh cảm thấy Từ Tĩnh Nghi thượng khả, ngôn ngữ trong lúc đó cũng nhìn ra được là đọc qua thư cùng hắn nói chuyện với nhau thập phần ấm áp. Từ Tĩnh Nghi cũng đem Cố Cẩm Vinh đánh giá một phen. Trong lòng có biết Cố Cẩm Vinh đại khái, hắn tuổi còn nhỏ, làm việc còn không trầm ổn là hẳn là. Bất quá một lát nhị phu nhân nơi đó phái nhân đi lại truyền lời, nói thỉnh tứ phu nhân đi Tây Khóa Viện dùng bữa tối. Từ Tĩnh Nghi cười cùng Cẩm Chiêu nói, chúng ta vừa vặn cùng nhau đi qua. Ta nơi này có một cái dương chi vòng ngọc tử, xứng tỉ muội cái này màu lam nhạt vải bồi đế giày thích hợp. Nhường An mẹ đi đem kia chiếc vòng tay tìm ra. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ liền không có từ chối, nhậm Từ Tĩnh Nghi cho nàng đội vòng tay. Cố Cẩm Vinh nhìn đến nơi này, trong lòng đối Từ Tĩnh Nghi lại sinh ra vài phần hào cảm. Nàng đãi trường tỷ tốt như vậy, hẳn là sẽ không là cái gì ý xấu chàng nhân. Đêm nay thiện hẳn là riêng cấp Diêu Văn Tú chuẩn bị. Cẩm Chiêu trong lòng thầm nghĩ, lập tức cùng Từ Tĩnh Nghi cùng đi nhị phu nhân nơi đó. Nữ quyến ở yến tức chỗ dùng bữa, Cố Cẩm Vinh lại bị Cố Đức Chiêu kêu đi phòng khách. Cẩm Chiêu mọi nơi cũng chưa nhìn đến nhớ thương, chờ một chút nhớ thương đi lại cũng là đầy mặt hồng quang. Nàng mặc yên hà hồng gấm vóc vải bồi đế giày, đeo ruby được khảm kim liên hoa châm cạch còn riêng miêu phấn hoa vàng. Cẩm Chiêu không khỏi quay đầu nhìn Cố Lan liếc mắt một cái, nàng mặc kiện màu hồng phấn anh đào văn vải bồi đế giày, màu trắng chọn tuyến váy, đỏ tươi hệ mang, sơ cái phân tâm kế trang cũng họa thập phần xinh đẹp. Nàng thích hợp nhất như vậy nhẹ giả dạng, nam nhân nhìn đều sẽ thương tiếc. Cố Lan liên tiếp hướng tấm bình phong ngoại xem, vẻ mặt có chút không yên. Nhớ thương đi qua bắt lấy Cố Lan thủ cười nói, Lan Nhi, ngươi xem cái gì đâu. Cố Lan cười nói, bạch ngọc lan mở, hương vị rất thơm. Nhớ thương liền cùng nàng nhỏ giọng nói thầm đứng lên, ta đi gặp hắn. Này sự cũng không là hắn chủ ý, nói một hồi lâu nói, hắn còn tặng ta nhất hộp hoa hồng hương cao đâu, ta một lát lại cho ngươi xem. Cố Lan cười cười nói, hảo, một lát xem. Cẩm Chiêu thu hồi tầm mắt cảm thấy Cố Lan cái kia tươi cười thật sự ý vị thâm trường. Nàng ban đầu đối chính mình cười, luôn như vậy vẻ mặt. Ăn qua bữa tối sau Cẩm Chiêu cùng Từ Tĩnh Nghi nói vài lời thôi, trở về Nghiên Tú đường đi ngủ. Trong đêm hôm nàng trong phòng thoảng qua chút quang, Cẩm Chiêu ngủ thiền, lập tức đã bị bừng tỉnh. Thanh Bồ đẩy ra Song Nợ Liêm, thấp giọng kêu nàng đứng lên, tiểu thư, ra đại sự. Phu nhân nha đầu ở bên ngoài chờ. Cẩm Chiêu còn buồn ngủ, nghe vậy buồn ngủ đều chạy hơn phân nửa. Xảy ra chuyện gì, muốn nửa đêm đem nàng đánh thức. Nàng nhìn thoáng qua thời gian trôi chậm chạp, có thế này qua canh ba thiên đi. Chương 202 hoang đường. Từ Tĩnh Nghi đứng ở huyền hoa đường vũ hành lang hạ đẳng nàng, phía sau còn đi theo hai cái đại a đầu. Đồng mẹ ở phía trước đánh hồng trao đèn bằng vải lụa lung, Cẩm Chiêu đoàn người đến gần huyền hoa đường, Từ Tĩnh Nghi lập tức chào đón. Ngươi khả đi lại, Từ Tĩnh Nghi giữ chặt tay nàng. Bên ngoài Lộ Trọng Tiên tiến trong phòng nói chuyện. Cẩm Chiêu nhận thấy được tay nàng có chút lạnh lẽo, trong lòng lại nghi hoặc kết quả xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ tới nàng tới được trên đường, nhìn đến tây khóa viện đèn sáng, còn có nhị phu nhân trong phòng của hồi môn bà tử dặn nha đầu nấu nước thanh âm. Nhưng là tiền viện lại một điểm động tĩnh đều không có. Từ Tĩnh Nghi ngồi vào chỗ của mình sau bình lui tả hữu, mới thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc đoán không được phát sinh chuyện gì. Canh hai qua một khắc thời điểm, tuần tra ban đêm bà tử tuần đến cửa Thủy Hoa, nghe được bên cạnh cái kia không chí chúc trong phòng có nữ tử thanh âm, kia bà tử mở cửa vừa thấy. Nam nữ tư hội, dĩ nhiên là chúng ta Lan Nhi cùng Diêu Tam công tử. Hai người đều thập phần kinh hoàng, tựa hồ còn có chút y quan không chỉnh. Tuần tra ban đêm bà từ việc đi hô thái phu nhân đứng lên, hai người hiện tại đều bị kêu đi đông khóa viện. Cố Cẩm Chiêu trong lòng căng thẳng, Cố Lan làm sao có thể làm loại sự tình này. Cho dù nàng lại thế nào thích Diêu Văn Tú cũng không khả năng như vậy lớn mật. Từ Tĩnh Nghi đệ bát quả lê thủy cho nàng, tiếp tục nói, phát sinh loại chuyện này, lại đúng phùng ngươi muốn thành thân thời điểm. Thái phu nhân ai cũng không dám kinh động, liền phái nhân nói cho ta cùng nhị phu nhân, nhường chúng ta đi qua lấy cái chủ ý. Ta trước hết đem ngươi kêu lên đến. Nàng gặp Cố Cẩm Chiêu ngưng mi không nói, lên đường, ngươi hiện tại nói với ta Cố Lan cùng ngươi thù hận thâm không sâu. Nàng là cái gì tính tình nhân, ta xem nàng ôn nhu nhược nhược vạn vạn không giống có thể làm ra loại sự tình này nhân. Cố Cẩm Chiêu nhắm chặt mắt, nàng đột nhiên nhớ tới Cố Lan kiếp trước thế nào gả cho phụ quốc tướng quân Chu Hoài Sơn. Khi đó Tống Di Nương vừa bị phủ chính, Chu Hoài Sơn đến Vĩnh Dương Bá phủ làm khách, vốn là muốn gặp nhau Vĩnh Dương Bá ngũ tiểu thư. Cố Lan để tang liền lánh buổi tiệc, Cố Cẩm Chiêu nhất thời tò mò lặng lẽ theo sau. Vốn tưởng rằng Cố Lan là đi ra ngoài đi dạo, lại không tưởng nàng ở trên đường cùng Chu Hoài Sơn nói chuyện. Bàn tay mềm chỉ Chu Hoài Sơn hương túi, nhỏ giọng nói, hảo rất khác biệt đa dạng. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chu Hoài Sơn cười cùng nàng nói, là long quỳ đa dạng. Cố Lan cắn cắn môi, khẽ khẽ thở dài một tiếng, ta mẫu thân vừa đi mấy tháng cho nên mới muốn tránh đi buổi tiệc. Nàng ở thời điểm, cũng thường cho ta làm đủ loại kiểu dáng hương túi, nàng nếu biết long quỳ đa dạng tốt như vậy xem, khẳng định sẽ thích. Chu Hoài Sơn là Tĩnh Giang Vương ít nhất con trai trưởng, thường đi theo Tĩnh Giang Vương nam chinh bắc chiến. Diện mạo tuấn lãng cao ngất, tính cách cũng thực chính trực. Hắn luôn luôn chỉ thấy trong quân nam tử, thế nào gặp qua tiểu nữ nhi như vậy đáng thương thần sắc, nghĩ đến nàng vừa mới chết mẫu thân, không khỏi phóng nhu thanh âm nói, người nếu thích. Ta sẽ đưa ngươi đã khỏe, bất quá nhưng đừng cùng những người khác nói. Cố Lan nhẹ giọng nói lời cảm tạ tiếp nhận hương túi, không bao lâu trở về buổi tiệc. Chờ nàng trở lại Cố gia sau, Chu Hoài Sơn đưa hương túi đã bị Tống Di Nương phát hiện, ép hỏi nàng hương túi là từ đâu nhi đến. Sự tình náo lớn, không biết thế nào truyền đến Chu Hoài Sơn trong lỗ tai. Lúc này Cố Lan không chịu nổi chịu được Tống Di Nương trách cứ, muốn thắt cổ tự sát lại bị bà tử phát hiện cứu trở về. Chu Hoài Sơn biết sau lại khiếp sợ, hắn bất quá là đưa cái hương túi, thế nào sẽ liên lụy nhân gia nữ nhi ra tự sát. Hắn vội vã cùng đương thời Tĩnh Giang Vương Phi nói, Vương Phi cũng rất nghi hoặc. Còn lại thế nào khác người cũng sẽ không tùy tiện đưa hương túi cấp nữ nhi ra. Chu Hoài Sơn lại một mực chắc chắn là hắn chủ động, Vương Phi giận dữ, lại vội vàng thỉnh bà mối thượng Cố ra tới cầu hôn. Cuối cùng đem việc này áp chế đến. Hai mẹ con diễn vừa ra hảo song hoàng, không biết chuyện nhân đều bị lừa đi. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao Cố Lan là thành công gả cho Chu Hoài Sơn. Cẩm Chiêu nghĩ nghĩ cùng Từ Tĩnh Nghi nói, liền tính là nàng khó kìm lòng nổi kia cũng biết cửa Thủy Hoa luôn luôn là tuần tra ban đêm tất kinh đường, làm sao có thể ở đàng kia tư hội, chẳng phải là thực dễ dàng đã bị nhân phát hiện. Chỉ có một khả năng, nàng là cố ý muốn người khác phát hiện. Từ Tĩnh Nghi gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Một lát thái phu nhân sẽ bảo ta đi qua, người ở chỗ này chờ ta. Thế nào xử trí ta trở về liền nói cho ngươi. nhường nha đầu cấp Cẩm Chiêu bế nhất giường chăn gấm, nhường nàng trước tiên ở tự bản thân nhi ngủ. Cẩm Chiêu ôm lấy chăn, Từ Tĩnh Nghi lại giúp nàng điếm gối đầu. Nàng cười cười, ta khẳng định là ngủ không được, ngài đi trước đi. Từ Tĩnh Nghi có thế này mang theo nha đầu bà tử xuất môn. Cẩm Chiêu lại theo La Hán trên giường đứng lên, đi đến vũ hành lang hạ ngắm nhìn đông khóa viện đèn đuốc. Ở nàng muốn thành thân thời điểm, Cố Lan thế nhưng náo ra chuyện này. Này thực đáng giá phân tích, Phùng Thị khẳng định là sẽ không nhường việc này náo đại, này sẽ ảnh hưởng đến Diêu Cố hai nhà danh dự, còn khả năng liên lụy Cẩm Chiêu việc hôn nhân. Nếu hai người không có da thịt chi thân kia cũng có thể cưỡng chế đi qua, nhưng nếu hai người đã không thể vãn hồi rồi, sẽ không là có thể viên đi qua. Không đối, Cẩm Chiêu nhíu nhíu mày. Nàng ngẩng đầu thở hắt ra, khóe miệng trồi lên vẻ tươi cười. Cố Lan không ngốc như vậy, tiền mất tật mang, nên phát sinh khẳng định đều đã phát sinh. Nàng nghĩ tới nơi này, ngược lại cảm thấy không có gì hay xem. Trở về phòng sau nằm ở La Hán trên giường, cái chăn tiểu mị một lát. Đồng khóa trong viện đường lý, Phùng Thị nửa đêm bị đánh thức, tóc cận sơ một cái nắm chặt, mặc kiện hàng chù vải bồi đế giày. Ban đêm truyền đến ẩn ẩn quắc quắc cùng con ếch thanh, điểm tung ngọn đèn hào quang mờ nhạt, ánh đường thượng quải kia bức Phật tượng mơ hồ không rõ. Diêu Văn Tú khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đứng thủ lại gắt gao nắm Cố Lan thủ. Phùng Thị cảm thấy trong lòng thứ thứ đau, trong lòng một cỗ lửa giận bốc lên không chỗ phát. Nàng nhường Phục Linh trước mang Diêu Tam công tử đi đông thư gián đoạn, Diêu Văn Tú lại cúi đầu nhìn Cố Lan liếc mắt một cái, nàng còn mặc kia kiện phấn hồng sắc anh đào văn vải bồi đế giày kiên biên có chút hỗn độn, nhìn đến hồng để lộ chù cái yếm thế mang. Nàng cổ tuyết trắng tinh tế, lại mỹ kinh người. Cố Tình hốc mắt sưng đỏ yên lặng rơi lệ thương tâm. Nhớ thương cho dù lại thế nào thương tâm, đều là dắt hắn khóc náo không nghỉ, không nên hắn đáp ứng không thể. Nhưng là Cố Lan như vậy, lại nhường hắn từ trong đáy lòng đau tiếc, nàng như vậy ở Cố gia bị chịu khi dễ thứ nữ, ra chuyện như vậy còn thế nào sống sót. Hắn không khỏi trách cứ chính mình xúc động, thế nào nàng hơi chút chủ động một điểm, hắn liền khống chế không được đâu. Diêu Văn Tú ngẩng đầu đối Phùng Thị nói, lão phu nhân, ngài đừng làm khó dễ nàng, có chuyện gì đều có ta chịu trách nhiệm. Phùng Thị quả thực muốn biết từ này thằng nhóc, nếu nàng tôn tử, nàng đã sớm một cái tát phiến đi qua. Quả thực chính là chẳng biết xấu hổ, vẫn là người đọc sách đâu, cùng Liên tỷ muội đính thân, thế nhưng sau lưng cùng Cố Lan dây dưa. Dèm pha a, nàng Cố gia làm sao có thể ra Cố Lan như vậy không biết xấu hổ gì đó. Nàng chỉ ngoài cửa, ngươi trước đi xuống cho ta. Diêu Văn Tú sừng sốt, Phùng Thị đối hắn nói chuyện cho tới bây giờ đều là vẻ mặt ôn hòa. Hắn do dự một chút, có thế này đi theo Phục Linh lui xuống đi. Phùng Thị chỉ vào Cố Lan lạnh lùng nói, quỳ xuống. Đem sự tình đều cho ta nói rõ ràng. Này thanh âm đem hầu hạ nàng nhiều năm hứa mẹ giật nảy mình. Cố Lan ngẩng đầu, nước mắt theo gò má chảy xuống đến, đều là ta lỗi, là ta âm thầm cùng Diêu công tử có liên lụy. Diêu công tử đêm này ước ta xuất gia, ta vốn tưởng rằng chính là nói mấy câu. Tổ mẫu, đều là ta lỗi, ngài nói một câu ta lập tức trở về phòng tự ải, không cho Cố gia bôi đen. Phùng Thị nổi giận, hạ lưu này nọ ngươi còn ngại không đủ loạn. Ngươi còn muốn trở về tự ải, muốn cho khắp thiên hạ đều biết đến ngươi dèm pha sao. Nàng đã cùng Triệu gia làm may, lúc này đột nhiên tự ải. Người khác nghĩ như thế nào? Cố Lan làm chuyện gì đến muốn tự ải nông nỗi? Cố Cẩm Chiêu sẽ gả nhập Trần gia, nếu việc này ảnh hưởng đến cùng Trần gia việc hôn nhân làm sao bây giờ? Phùng Thị thật sự là hận không thể đem Cố Lan bóp chết. Mắt thấy Cố gia mưa thuận gió hòa, cái này tiện này nọ muốn xuất ra gây sóng gió. Nàng thở hổn hển khẩu khí, hứa mẹ lập tức bưng bát súp đi lên. Từ Tĩnh Nghi cùng nhị phu nhân rất nhanh đi lại. Phùng Thị giận chó đánh mèo Từ Tĩnh Nghi, các ngươi tứ phòng. Thế nào xuất ra như vậy cái này nọ, ngươi bình thường là thế nào giáo nàng. Từ Tĩnh Nghi đến còn chưa có ngồi xuống uống một ngụm trà, đã bị Phùng Thị đón đầu nói một câu. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, chỉ biết Phùng Thị đây là cũng bị Cố Lan cấp khí điên rồi. Bất quá này giận chó đánh mèo là chuyện gì xảy ra nhi, nàng cũng không phải là cái gì tạm nhân nhượng vì lợi ích chung nhân. Từ Tĩnh Nghi vội hỏi, mẫu thân nói rất đúng, là nàng dâu không đem Lan Nhi xem trọng, nhậm nàng từ tính tình tác loạn. Phùng Thị lại ngạnh khẩu khí, nghĩ rằng muốn bắt niết này Từ Tĩnh Nghi cũng quá lao lực nhi. Hiện tại không phải nói Từ Tĩnh Nghi thời điểm, nàng lập tức chỉ Cố Lan, hỏi nàng, ngươi là nàng mẫu thân, việc này muốn thế nào xử trí, ngươi muốn trước có ý kiến. Nhị phu nhân lại từ vào cửa bắt đầu, liền lạnh lùng xem Cố Lan. Lúc này chậm rãi đi đến Cố Lan trước mặt hỏi nàng, ngươi cùng Diêu Văn Tú. có hay không ra thịt chi thân. Cố Lan rơi lệ, đều là ta lỗi, ta thực xin lỗi Liên tỷ muội, nhị bá mẫu, ngài nhường ta trở về tự ải đi. Nhị phu nhân cười lạnh, Liên tỷ muội thế nào đối đãi ngươi, ngươi thế nhưng một điểm cũng không nghĩ nàng. Ngươi lần đầu tiên nhìn đến Diêu Văn Tú, chỉ biết hắn là ngươi muội phu, trong lòng ngươi thế nhưng như vậy bẩn, nhớ thương chính mình muội phu. Nhị phu nhân nâng lên thủ, hung hăng phiến nàng một cái tát. Cố Lan bị đánh cho quay đầu đi, trắng noãn trên mặt rất nhanh hiện lên rõ ràng chỉ ngấn. Nàng sớm đoán được này những người này hội thế nào đối nàng, trong lòng một điểm cũng không hoảng. Nhớ thương thế nào đối nàng, Triệu Chi Thức đến Huy Chi Thức đi, bị cho Minh Anh phát hiện trộm này nọ, lập tức dám thôi nàng xuất ra gánh tội thay. Nàng chính là tưởng trả thù nhớ thương, những người này có năng lực như thế nào. Nàng lại có biện pháp nào, nếu không làm chút gì, Phùng Thị sẽ đem nàng gả cho cái gì cùng cử nhân con. Cố Cẩm Chiêu sẽ thành thân, việc này khẳng định không thể thống xuất ra, bằng không Cố gia muốn chịu ảnh hưởng, Cố Cẩm Chiêu việc hôn nhân cũng muốn xong đời. Nếu chính là việc nhỏ, Phùng Thị khẳng định hội áp chế đến, vậy cần phải lớn đến áp không được nông nổi. Tỷ như nàng cùng Diêu Văn Tú phát sinh không thể vãn hồi chuyện. Phùng Thị cái này liền không có biện pháp, chỉ có thể nhường nàng gả cho Diêu Văn Tú. Cố Lan đột nhiên nghĩ đến vừa rồi ở rách nát trúc trong phòng, nàng bị Diêu Văn Tú áp ở một mảnh trúc miệt thượng, dưới thân đột nhiên đau đớn. Nàng ngẩng đầu chỉ nhìn đến theo ngói lưu ly lậu xuống dưới nắng, rách mướp trần thiết. Cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhân gia đều có động phòng hoa trúc nàng đâu. Nhưng này hết thảy đều phải nhẫn, tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, trong lòng nàng biết. Chương 203 cũng gả. Từ Tĩnh Nghi lạnh lùng nhìn Cố Lan liếc mắt một cái. Chính nàng tưởng làm từ liền chính mình làm đi, thế nhưng còn muốn tha thượng tứ phòng cho nàng đệm lưng. Nếu xử lý không tốt còn có thể liên lụy Cẩm Chiêu việc hôn nhân, Cố Lan thật đúng là liều lĩnh. Như vậy không tự tiếc tự ái nhân, không có gì che chở tất yếu. Phùng Thị nhìn đến Cố Lan khóc sức mất bộ dáng liền cảm thấy cái chán thẳng khiêu, nhường hứa mẹ trước mang Cố Lan đi xuống, giống cái gì bộ dáng. Rửa mặt chải đầu lại đổi kiện xiêm y, xem ta sẽ khí. Hứa mẹ đồng ý tưởng thân thủ đi phù Cố Lan đứng lên. Phùng Thị ngữ khí lạnh như băng, chính nàng đứng không được sao. Hứa mẹ việc thối lui đến một bên, Cố Lan mới chậm rãi theo đứng lên, đi theo hứa mẹ hướng ngoài cửa đi đến. Nhà đầu bưng ghế con đi lên, nhưng là ai đều không có ngồi xuống. Phùng Thị mới đúng Từ Tĩnh Nghi nói, Cố Lan là tứ phòng nhân, ra chuyện như vậy, người có hay không cái chương trình. Nếu nàng lấy không ra cái chủ ý, Phùng Thị khẳng định muốn nói nàng không có quản gia khả năng. Nhưng này chủ ý khởi là hảo lấy, tả hữu đều là sai. Tổng không thể thật sự nhường Cố Lan chết đi. Huống hồ từ cũng là cái phiền toái. Từ Tĩnh Nghi lực thường một lát tiến lên vài bước đối Phùng Thị nói, mẫu thân, việc này vô luận như thế nào đều là Cố Lan phạm vào sai. Nàng toàn giao từ ngài xử trí, ta không có gì dị nghị. Nhưng muốn nói chương trình, chúng ta còn muốn trước cùng Diêu Tam công tử nói. Cố Lan cho dù có sai, Diêu Tam công tử chỉ sợ cũng thoát không xong can hệ. Nhị phu nhân nhìn Từ Tĩnh Nghi liếc mắt một cái cùng Phùng Thị nói, mẫu thân, Diêu Tam công tử người như vậy, Liên tỷ muội phải gả cho hắn ta là lo lắng. Chúng ta cùng Diêu ra việc hôn nhân bằng không cho dù thôi. Phùng Thị lạnh lùng nói, ngươi tưởng từ hôn, kia cũng không quan hệ, dù sao hắn Diêu Văn Tú sai đã phạm hạ, đem Cố Lan gả đi qua cũng xong. Nhị phu nhân nhất thời nói không ra lời. Hôm nay chuyện người sáng suốt đều nhìn ra được Cố Lan chính là muốn cùng Diêu Văn Tú tư hội cũng sẽ không thuyền ở cửa thủy hoa bên cạnh. Nàng là muốn tính kế Diêu Văn Tú, hoặc là nàng là muốn tính kế này nhất chỉnh gia nhân. Nhớ thương cùng Diêu gia từ hôn, kia chính giữa này tiện này nọ lòng kẻ dưới này. Nàng vừa vặn có thể thừa dịp cơ hội này gả đi Diêu gia. Làm sao có thể nhường nàng đạt được, nhưng là Diêu Văn Tú người như vậy, nhớ thương gả đi qua chẳng phải là phải chịu khổ. Phùng Thị cắn răng nói, cùng Diêu gia việc hôn nhân ép buộc đến ép buộc đi, lại đi từ hôn bên ngoài nhân muốn nói như thế nào nói. Liên tỷ muội còn muốn không cần gả cho. Hai lần từ hôn còn muốn đi nơi nào tìm Diêu gia tốt như vậy việc hôn nhân. Chính là Cố Lan phải gả đi qua. Nàng là thứ nữ, lại làm việc không biết kiểm điểm, Diêu gia nhiều nhất cho nàng cái gì nương danh phận, hai người đều phế đi. Nhị phu nhân sắc mặt tái nhợt ngồi xuống ghế con thượng một lát thế nhưng ôm khăn nhỏ giọng khóc lên. Đáng thương nàng ít nhất nữ nhi từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay lớn lên, thế nào chịu qua khuất nhục như vậy. Phùng Thị cũng bực mình thật lâu, Từ Tĩnh Nghi tự nhiên không nói chuyện. Rũ mắt lẳng lặng thường sự tình, Cố Lan tuổi không lớn, làm việc thật đúng là tàn nhẫn. Đáng tiếc vẫn là tuổi trẻ, không biết người khác có thể xử thủ đoạn nhiều đến là. Dù sao hiện tại có Phùng thị cùng nhị phu nhân đau đầu, nàng sẽ chờ xem trọng. Phùng thị mới đem Diêu Văn Tú tìm tiến vào nói chuyện. Diêu Văn Tú lần này cung kính chắp tay, thập phần áy náy nói, lão phu nhân, đều là ta đức hạnh không tốt, làm ra như vậy cầu thả chuyện. Ngài muốn phạt liền phạt ta đi. Phùng thị cười lạnh phạt hắn. Hắn là Diêu các lão con trai trưởng, nàng nào dám phạt hắn. Phùng thị nói, các ngươi Diêu gia môn phong, ta là quản không được. Nhưng việc này ngươi muốn nói rõ ràng. Liên tỷ muội không muốn cùng ngươi thành thân, ngươi cùng Cố Lan làm ra chuyện như vậy, ngươi kết quả như thế nào tính toán? Diêu Văn Tú tuấn tú mặt lúc đỏ lúc trắng. Còn có thể tính thế nào? Một cái đều đính hôn, một cái đều thành hắn người. Cùng lắm thì tất cả đều thú trở về. Dù sao hai người vốn là tỷ muội, tổng so với người bình thường quan hệ hảo mới là. Kỳ thật hắn trong nội tâm vẫn là càng thích Cố Lan, đáng tiếc chính là cái thứ nữ, Liên tỷ muội tuy rằng không bằng Cố Lan thiện giải nhân ý, tóm lại là cái xinh đẹp hảo cô nương. Hắn một cái cũng không đành lòng thương tổn. Huống chi nếu việc này nhường đại ca đã biết chỉ sợ hội đánh gãy đùi hắn. Dám làm dám chịu, ta có phụ Cố tứ tiểu thư, về sau khẳng định đối nàng tốt. Về phần Lan Nhi, ta cũng nguyện ý nhất định phụ trách. Diêu Văn Tú nói, nhị phu nhân nắm chặt trong tay hãn khăn. Hắn còn tưởng hưởng tề nhân Mỹ. Nàng đang muốn cùng Phùng Thị nói chuyện. Phùng Thị trước hết nói, ngươi tưởng phụ trách là tốt rồi, nhưng việc này ngươi phải đi về cùng Diêu phu nhân thương lượng tốt lắm. Kết quả là muốn thế nào cái biện pháp? Phùng Thị nhắm chặt mắt, nhẫn nại một chút, vì nay chi kế chỉ có đem Cố Lan gả cho Diêu Văn Tú làm thiếp. Cùng Triệu gia còn không có trao đổi canh thiếp, đều tới kịp. Chờ nhớ thương gả đi Diêu gia, sẽ đem Cố Lan cũng nâng tiến Diêu gia môn. Đều ở Cố Cẩm Chiêu việc hôn nhân sau, hết thảy đều không có vấn đề, thật yên lặng. Nàng tiếp tục nói, là cái gì thời điểm đến nâng Cố Lan, ngươi đều muốn tốt lắm. Diêu Văn Tú vội hỏi, đây là tự nhiên, chính mình lại cảm thấy ngượng ngùng, trước đi theo hứa mẹ trở về sương phòng nghỉ ngơi. Nhị phu nhân không để ý Từ Tĩnh Nghi ở đây, khóc lại nói tiếp, mẫu thân. Người xem hắn cái kia bộ dáng, thế nào có thể đem Liên tỷ muội tái giá cho hắn? Liên tỷ muội là ở ngài trước mặt lớn lên a, từ nhỏ liền cùng ngài thân, ngài cũng không thể hại nàng. Phùng thị thở dài, ta tự nhiên là đau lòng Liên tỷ muội, ngươi theo ta đến nội thất. Lại đối Từ Tĩnh Nghi nói, đi đem kia hạ lưu này nọ xem trọng, tuy rằng nàng không dám tự ải, cũng đừng cho ta nơi nơi mở rộng làm ra chuyện ngu xuẩn đến. Việc này ngươi ngày mai cũng cùng lão tứ thương lượng, chính nàng muốn hèn hạ chính mình đi làm thiếp, ai đều quản không xong. Cũng không phải là ta đối nàng ngoan độc. Từ Tĩnh Nghi đồng ý về trước Huyền Hoa đường, kết quả nhìn đến Cẩm Chiêu đều đang ngủ, không khỏi bật cười, còn nói phải đợi ta. Nhường nha đầu hào hào thủ nàng, nàng tắc lại đi đông khóa viện dãy nhà sau xem Cố Lan. Cố Lan ôm đầu gối ngồi ở cái giá trên giường, nhìn đến Từ Tĩnh Nghi đến sau thẳng nhìn chằm chằm nàng. Dãy nhà sau lý ẩm ướt, bố trí lại đơn sơ, chỉ điểm nhất tràn mờ nhạt tung ngọn đèn, bên ngoài hai cái cao lớn vạm vỡ bà tử thủ. Từ Tĩnh Nghi nhường bà tử cho nàng bưng đem ghế con, một bên thủ Cố Lan một bên tú khởi cấp Cố Tịch đa dạng đến. Nàng đều lười cùng Cố Lan nói cái gì nói. Phùng thị cùng nhị phu nhân nói chuyện hồi lâu. Về sau Liên tỷ muội chính là chính thất nàng Cố Lan một cái thiếp mà thôi, còn không phải nhậm Liên tỷ muội vuốt ve. Huống hồ Cố Lan cùng Cố Cẩm Chiêu quan hệ luôn luôn không tốt, Từ Tĩnh Nghi lại một lòng hướng về Cố Cẩm Chiêu, về sau Cố Lan xảy ra chuyện gì đều sẽ không giúp nàng. Liên tỷ muội không phải còn có ngươi, còn có ta, còn có nàng đại ca đại tỷ sao? Nàng Cố Lan còn có ai có thể bang? Ngươi muốn thả giải sầu. Nhị phu nhân đã tỉnh táo lại, lại có chút do dự, ta là sợ nàng nhờ vả không thuộc mình. Phùng thị thở dài, ngươi bao lớn người, việc này còn muốn ta nói sao? Người nào nam tử là toàn tâm toàn ý, Cố Đức Chiêu ban đầu thích kỳ thị kia không phải chết đi sống lại, kết quả tiểu thiếp một người tiếp một người nâng. Hắn hiện tại nâng Cố Lan, nói không chừng về sau còn có thể thu liễm chút, hắn đối Liên tỷ muội có quý, Liên tỷ muội chỉ cần chào hảo còn sợ đắn đo không được Diêu Văn Tú sao. Lúc này lại ép buộc từ hôn, Liên tỷ muội còn có thể tìm rất tốt nhân ra. Nhưng đừng rơi vào cùng Cố Cẩm Chiêu giống nhau, kia Cố Cẩm Chiêu hoàn hảo, không biết đi rồi cái gì vận đặt lên Trần Tam gia. Ngươi dám cam đoan về sau nhớ thương có thể sẽ tìm cái như vậy. Nhị phu nhân sẽ không lại nói này, hiện tại lại ép buộc quả thật đối nhớ thương thật không tốt. Nàng vẫn là khí bất quá thấp giọng nói kia Cố Lan. Mẫu thân nhưng đừng buông tha. Phùng thị lúc này nở nụ cười, ta nhất bụng oán khí, sẽ làm nàng tốt hơn. Thu thập nhân thủ đoạn nhiều đến là, nàng là chưa thấy qua thôi. Mới sinh nghé con không sợ hổ, dám tính kế đến trên đầu nàng đến. Nàng không đem Cố Lan biến thành chết đi sống lại, nàng cũng đừng làm này chủ mẫu. Tưởng đối phó Cố Lan kia biện pháp nhiều đến là. Chính nàng muốn như vậy vô sỉ, cũng đừng trách nàng lão bà từ tâm ngoan thủ lạt. Quán nàng nhất hồ hoa hồng, nhường nàng cả đời sinh không ra đứa nhỏ, lớn tuổi sắc suy ai còn nhớ được nàng. Phùng thị cuối cùng dặn dò nhị phu nhân, việc này trước giấu giếm xuống dưới, đêm nay nha đầu bà tử ngươi đều cảnh cáo một lần, cũng đừng cùng Liên tỷ muội nói. Nàng khẳng định sẽ đi tìm Cố Lan tính sổ, Cố Cẩm Chiêu việc hôn nhân lập tức sẽ đến. Cũng đừng làm cho việc này truyền ra đi. Nhị phu nhân gật gật đầu, việc này nàng đều đỡ phải. Phùng thị rốt cục thật dài thở hắt ra. Bên ngoài thiên cũng đã sáng. Cố Cẩm Chiêu tỉnh lại thời điểm đã thần cuối cùng, nàng việc ngồi dậy đến, phát hiện chính mình đang ở Uyển Hoa đường Lý. La Hán bên giường còn nằm sấp cái ngủ gà ngủ gật nha đầu lại thanh, là Từ Tĩnh Nghi bên người hai bậc nha đầu. Còn muốn đi cấp Phùng thị thỉnh an đâu, Cẩm Chiêu kêu thanh bồ tiến vào. Lại thanh việc ngồi dậy đến, nhị tiểu thư. Ngài đừng nóng vội, phu nhân riêng phái nhân trở về truyền lời, hôm nay không cần đi thái phu nhân nơi đó thỉnh an. Nhường ngài ngủ nhiều một lát, tiểu phòng bếp nhịn nhiều nhũ cháo chưng bánh gato, ngài nếu đói bụng ta đi cho ngài đoan đi lại. Không cần thỉnh an, xem ra Phùng thị tối hôm qua thật đúng là lao lực, chỉ sợ là Trình Túc không ngủ đi. Cẩm Chiêu hỏi lại thanh, mẫu thân có thể nói vì sao? Lại thanh lắc đầu nói, phu nhân chỉ nói, nàng ở đông khóa viện cùng tam tiểu thư nói chuyện, không thể trở về cùng ngài tiến đồ ăn sáng. Cẩm Chiêu vẫn là tìm thanh bồ tiến vào thay nàng rửa mặt chải đầu ăn đồ ăn sáng sau trở về Nghiên Tú đường. Từ Tĩnh Nghi ý tứ chính là việc này nàng không cần phải xen vào thì phải là xử lý đại khái. Đã không có lớn hơn nữa động tĩnh, này đó nha đầu lại đều tỉnh tỉnh mê mê, chỉ sợ là nửa điểm tin tức không để lộ, hơn nữa Phùng thị đem sự tình áp chế đến. Không thể thưởng được Cố Lan thật đúng là tính kế đi cấp Diêu Văn Tú làm thiếp. Chỉ sợ ở nàng xem ra cấp Siêu Văn Tú làm thiếp cũng mạnh hơn cấp cử nhân con làm chính thất. Đáng tiếc nàng chiêu này đi được rất mạo hiểm, về sau lộ khẳng định không dễ đi. Khác không nói, nàng gả đi Diêu gia, nhị phu nhân cùng Phùng thị có thể buông tha nàng. Chỉ sợ hội trăm phương nghìn kế chỉnh nàng. Này thế không có một cái Tống Di nương đến giúp nàng, chính mình khẳng định là ngồi yên không lý đến, nàng về sau chỉ có thể cùng nhớ thương đấu. Đến lúc đó đã có thể hữu hảo diễn nhìn. Cẩm Chiêu nhìn tấm bình phong ngoại vừa khai sơn chi hoa, hơi hơi thở dài. Còn có 5 ngày, chính là thân nghênh ngày. Nàng này trong lòng thế nào còn có chút bất an định rồi. Chương 204 xuất giá. Ngày mỗi một ngày đẩy tiến, thân nghênh 2 ngày trước thái phù cùng Tú cử đi trước Huyền Bình Trần gia, vì Cẩm Chiêu an giường. Cố gia lại náo nhiệt đứng lên, tiếp đến thiệp mời nhân nối liền không dứt đến. Kỳ Ngô thị thì tại thân nghênh tiền một ngày đuổi tới, còn mang theo đại cữu mẫu Tống thị. Trần thị mang thai tháng lớn, sẽ không hảo xuất môn, Lưu thị tắc ở lại trong nhà chiếu khán. Trần gia ngày hôm qua đưa đi lại thôi trang hòm, trừ bỏ tam sinh hải vị, các thức quà tặng, còn có trọn vẹn phượng quan hà bí tiêu kim khăn voan, Kỳ Ngô thị đều xem qua, cảm thấy Trần gia vẫn là rất trọng thị cử này việc hôn nhân. Cẩm Chiêu đã nhiều ngày luôn bị Phùng thị hô qua đi nói chuyện, ngôn ngữ trong lúc đó dặn dò nàng rất nhiều. Cẩm Chiêu mới cảm thấy người người đều so với nàng khẩn trương, ngược lại trong lòng thoải mái rất nhiều. Ngoại hạng tổ mẫu đi lại, rõ ràng liền cùng nàng ngồi ở trên giường nói lên nói đến. Đèn đúc dần dần sáng lên đến, thanh bồ chọn liêm tiến vào cười nói, tiểu thư còn không ngủ lại, Minh Nhi cần phải sáng sớm đâu. Kỳ Ngô thì cười xua tay, người vẫn là trước ngủ lại đi, theo rầm rộ đến Nguyền Bình cũng có vài cái canh giờ đâu. Cẩm Chiêu cầm ngoại tổ mẫu thủ, trong ánh nến ngoại tổ mẫu mặt phá lệ nhu hòa. Tiếp trước nàng gả đi Trần gia thời điểm, ngoại tổ mẫu cùng nàng nói rất nhiều nói, mọi sự không tranh không thường, hầu hạ hảo trượng phu. Trần gia chính là tốt qua địa phương, Trần lão phu nhân không thích người khác phô trương, tính tình của ngươi muốn thu liễm một ít. Phu gia so với không được nhà mẹ đẻ, không có người bao dung ngươi. Nàng nhớ được chính mình lúc đó còn bổ nhào vào ngoại tổ mẫu trong lòng khóc giống. Cảm thấy chính mình cầu mà không được lại không thể nói xuất ra, trong lòng đến mức khó chịu. Cẩm Chiêu không biết thế nào cũng lưu thu hút lệ đến. Kỳ Ngô thị liền phát hoảng, lấy khăn gấm cho nàng lau nước mắt, Chiêu Nhi có cái gì ủy khuất. Cẩm Chiêu lắc đầu ôm Kỳ Ngô thị không nói chuyện. Kỳ Ngô thị cho rằng nàng là vì xuất giá, trong lòng có vẻ u sầu. Liền phủ phủ nàng lưng, không có việc gì, nhưng đừng khóc. Hài tử ngốc, hôm nay khóc ta nhìn ngươi ngày mai còn khóc xuất gia không? Ngày mai còn muốn khóc gả. Cẩm Chiêu lại nín khóc mỉm cười. Này cũng không từng phát sinh, chính mình cần gì phải lại để ý. Lại nói mấy câu, sẽ đưa ngoại tổ mẫu đi xương phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa qua khỏi giờ mẹo, Thanh Bồ liền đem nàng đánh thức. Thiên còn không có lượng thấu. Phùng thị dắt Toàn Phúc Nhân Phàn phu nhân đi lại. Phùng thị cười hề hề, mặc kiện phúc thọ văn trường thân vải bồi đế dày. Tóc sơ ngay ngắn chỉnh tề, còn đeo hạt châu cô, mặt trên Nam Hải hạt châu người người đều có hạt sen thước đại. Phàn phu nhân đó là Định Quốc công Phàn gia chủ mẫu, song thân câu ở tử nữ lưỡng toàn. Mặc kiện dáng màu đỏ khắp cả kim thông tay áo vải bồi đế dày, châm vàng dòng đá tơ quoi bảo kết đoan trọng lại đẹp đẽ quý giá. Một lát từ tĩnh nghi, nhị phu nhân, ngoại tổ mẫu, đại cữu mẫu cũng lục tục đi lại. Trong lúc nhất thời đại gia lẫn nhau hàn huyên, rất là náo nhiệt. Thanh Bồ hầu hạ cầm chiêu rửa mặt chải đầu. Thay giá y, Phàn phu nhân đi lại cho nàng chải đầu. Cố Đức Chiêu mẹ đẻ chính là Phàn gia gia thứ nữ, bởi vậy Phàn phu nhân nhìn đến cầm chiêu phá lệ thân thiết, nắm tay nàng nói vài câu cắt tường nói, mới tiếp nhận Thanh Bồ trong tay như giác lược cho nàng chải đầu. Sơ tốt lắm phát kết trước đeo một thanh vàng dòng châm cài, nhị phu nhân trong phòng hóa trang tốt nhất nha đầu đi lại thay nàng miêu mi. Phùng thị ở một bên xem còn muốn nhiều lời vài câu, chiêu nhi ngũ quan minh diễm, họa mi đừng quá trọng. Nha đầu phúc thân, nô thì đỡ phải. Thái Dương rốt cục xuất ra, thân nghênh đội ngũ rất nhanh sẽ đi lại. Phùng thị trước hết đi tiền viện chính đường. Nhị phu nhân bởi vì Cố Lan cùng Diêu Văn Tú chuyện, vài ngày nay tâm tình cũng không tốt. Nhìn đến cô cầm chiêu xuất giá, trong lòng lại càng không là tư vị, mượn từ chiêu đãi khách nhân trước tiên lui đi ra ngoài. Từ tĩnh nghi, ngoại tổ mẫu liền cùng cầm chiêu nói lên nói đến. Một lát Cố Tịch cùng Cố Y, Cố Cẩm Vinh cũng đi lại cho nàng đưa tiễn. Cố Lan cùng Diêu Văn Tú gặp chuyện không may sau. Cố Lan đã bị Phùng Thị bắt ở Đông Khóa Viện, chỗ nào đều đi không xong. Cố Tịch cùng Cố Y ôm cầm chiêu vừa thông suốt khóc, rất là luyến tiếc nàng xuất giá. Bên ngoài pháo tiếng vang lên đến, đón dâu đội ngũ đi lại. Cố Đức Chiêu đứng ở tiền viện chính đường ngoại trên bậc thềm, đi theo phía sau còn có Cố Nhị gia, Cố Ngũ gia, Kỳ gia hai cái cậu, hắn đồng nghiệp hộ bộ quan viên cũng không dám đi lại, càng nhiều là Cố Nhị gia ở Đô Sát viện đồng nghiệp. Cao nhất chính là quan tam phẩm phó đô ngự sử Phùng Trước Luân, nhất đi lại đã bị Cố Nhị gia thỉnh ghế trên. Mọi người chính náo nhiệt nói chuyện, Hắc Nước Sơn quải hồng trù đại môn liền từ từ mở, Cố Đức Chiêu việc sửa sang lại vạt áo. Mặc tạo duyên xích la thường, xứng tê hoa cách mang chính nhị phẩm cát phục Trần Ngạn Doãn chậm rãi đi vào đến, hắn thân hình cao lớn, càng có vẻ cao ngất tuấn lãng. Phía sau còn đi theo ba cái khí độ bất phàm nam tử. Cố Đức Chiêu vừa thấy còn có bắn tỉa choáng váng, ngũ binh đô đốc phù thiêm sự gia phong thiềm tây tổng binh Triệu Hoài Triệu đại nhân, mặc một thân ngự ban cho mãng phục. Mùi xe điện sinh viên kiêm nhiệm lại bộ thượng thư Lương Lâm Lương đại nhân, còn có cái bộ dáng cười tùm tìm thập phần hiền lành đó là Thường lão phu nhân con, nay Trịnh Quốc công Thường Hải. Cố Đức Chiêu có chút chân nguyễn, hắn này con rể thế nào tìm như vậy vài người tới đón thân. Hắn đây là muốn chịu Trần Ngạn Doãn lễ đâu, vẫn là trước hết mời an tương đối hảo. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Trần Ngạn Doãn liền vài bước tiến lên mỉm cười hướng hắn hành lễ dập đầu. Cố Đức Chiêu đứng thẳng tắp trong tay nhéo đem hãn mới nói trước đứng lên đi. Hắn phía sau ba người mới đi lên. Cố Nhị gia việc đi ra hướng người tới nhất hành lễ, Triệu Hoài trước cười ngăn cản các ngươi một đám đến hành lễ, này việc hôn nhân còn có được hay không? Chúng ta chính là đến xem Trần Tam thành thân, đừng nói cứu nghi thức xã giao. Trần Ngạn Doãn thấp giọng nói, nhạc phụ đại nhân không cần để ý, mặt mũi cấp đến là được. Ngài mang ta đi cấp lão phu nhân thỉnh an đi. Cố Đức Chiêu sắc mặt đỏ lên, hắn từng lén đi tìm Trần Tam gia cùng người ta nói cấp bậc lễ nghĩa muốn chu toàn, mặt mũi không thể kém. Nhân gia Trần Tam gia miệng đầy đáp ứng, ngài yên tâm, khẳng định nhường nàng thuận lợi vui vẻ xuất giá. Nhưng là không thể tìm ba cái mặt mũi lớn như vậy nhân đi lại đi. Cố Đức Chiêu hò khan một tiếng, xem con rể thắt lưng cách mang theo chính nhị phẩm sử dụng tê hoa văn, vẫn là cảm thấy có chút quáng mắt. Hắn mang theo Trần Ngạn Doãn đi chính đường bên trong. Trần Ngạn Doãn cấp Phùng Thị phụng trà, Phùng Thị cho phong hồng. Một lát đến yến tức chỗ, bàn thứ nhất bàn tiệc là môi cá nhám hải sâm tịch, mặt sau còn tam thi tịch cùng toàn dương tịch. Triệu Hoài cùng Trần Ngạn Doãn nói câu, bàn tiệc không sai, ngươi cha vợ bỏ được ra tiền. Ngồi vào chỗ của mình không lâu, còn có quan viên lục tục đi lại kính rượu. Trần Ngạn Doãn không vui uống rượu, nhưng nghĩ đến hôm nay muốn kết hôn cầm chiều, cự rượu không tốt lắm. Mới đoan đi lại nhất ẩm hạ, pháo thanh lại vang lên qua cầm chiêu đồ cưới liền ra Phùng gia, một đường chậm rãi. Thập phần khí phái, cầm chiêu buổi sáng liền uống lên bát hạt sen bách hợp cháo, vẫn là dựa theo tập tục nửa sống nửa chín. Giữa trưa nha đầu liền bắt đầu hạn chế nàng ẩm thực, chỉ ăn mấy khỏa long nhãn. bị đói không nói, cãi lại can lưỡi khô. Nàng lập tức từ Thanh Bồ đỡ đi về phía Phùng Thị, Từ Tĩnh Nghi từ biệt. Phùng Thị cho nàng một đôi kim đế nến quà cưới. Từ Tĩnh Nghi cho một đôi cả vật thể oánh bạch ngọc trâm, chúc trương hoa mai văn. Ánh nắng dần dần mờ nhạt, Cố Gia như trước người đến người đi, đèn đuốc huy hoàng. Phùng Thị tính đến lúc đó thần, nhường Thanh Bồ cho nàng cái tiêu kim khăn voan đỏ từ Cố Cẩm Hiền lưng thượng kiệu hoa. Nàng trong phòng muốn đi theo đi nha đầu tắc sớm rửa mặt chải đầu giả dạng tốt lắm, ngồi một khác chiếc xe ngựa ra Cố Gia môn. Cố kiệu đi được thực vững vàng, pháo thanh đã đi xa. Chiêng trống thanh lại một đường diễn tấu sáo và trống. Đến Cố Gia tham gia tiệc cưới Diệp Hạn ẩm hà cuối cùng một chén rượu, như ngọc bàn gò má trồi lên một tia đỏ ửng, hắn đứng lên thời điểm cũng rất thanh tình. Nhìn kiệu hoa xuất môn, luôn luôn trầm mặc không nói. Diệp Hạn đi lại tham gia tiệc cưới, Ngũ phu nhân luôn luôn thật cẩn thận xem hắn. Thấy hắn chính là ngồi ở bàn tiệc thượng uống rượu, ai cùng hắn nói chuyện hắn đều không để ý hội, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng này đệ đệ hướng đến không kiêng nể gì, nhưng đừng làm ra cái gì đương trường cướp cô dâu chuyện đến. Đợi đến Cố Cẩm chiêu kiệu hoa ra Cố Gia môn, nàng mới đi qua tìm Diệp Hạn, uống nhiều như vậy rượu, tùy tì tì đi nghỉ tạm đi. Diệp Hạn thản nhiên đẩy ra Ngũ phu nhân thủ, đứng lên nói khẽ với Lý Tiên nói, trở về đi. Về sau, nàng chính là người khác, cùng hắn không hề liên quan, cũng không thể gặp lại. Diệp Hạn dẫn đầu đi ra ghế, đem sở hữu ồn ào cùng náo nhiệt xa xa để qua phía sau. Nhớ thương không có đi buổi tiệc, nàng cảm thấy mắt không thấy tâm không phiền. Mà là ngồi ở trong phòng thiêu hoa, nghe nha đầu thuật lại. Nha đầu nói là đến tổng binh còn có quốc công gia. Nàng thẳng nhíu mày, thú cái kế thất có thể có lớn như vậy phô trương. Nàng buông tiểu băng đánh gãy Lan Chi trong lời nói, Lan Nhi đâu, ta thế nào luôn luôn không gặp nàng, nàng đi buổi tiệc không có. Lan Chi lắc đầu, tam tiểu thư nói muốn vì thái phu nhân sao kinh, non nửa tháng không thể tới xem ngài đâu. Nhớ thương có chuyện tìm khắp không đến người ta nói, trong lòng rất là bị đè nén. Nhìn trời dần dần đen, Cố Cẩm Chiêu cũng không biết ra rầm rộ không có. Cố Cẩm Chiêu trong lòng đã ở tưởng việc này. Cố Kiệu đi được thực vững vàng, nàng chỉ nhìn được đến khăn voan đỏ, lại không thể vén lên mảnh xem. Cúi đầu chỉ nhìn tới tay trên cổ tay mang một bàn tay chỉ khoan tường vân văn kim vòng tay. Cũng không biết Thanh Bồ các nàng đến không tới Huyền Bình. Trần Tam gia hẳn là ở phía trước đi, nàng vừa rồi cái khăn voan liền từ Cố Cẩm Hiền trên lưng kiệu hoa. Liền hắn mặt cũng chưa thấy. Chiêng trống thanh âm luôn luôn vang, Cẩm Chiêu liền nho nhỏ mị một lát. Nàng tối hôm qua không ngủ rất hào. Đợi đến bên ngoài thanh âm lại vang lên đến, nàng mới mở mắt ra. Đồng mẹ cũng đang cũng may bên ngoài nói, cô nương, đến Dung Hương phố nhỏ. Cẩm Chiêu mới ôm cảnh Thái Lam Hồng Mai Văn Bảo Bình ngồi nghiêm chỉnh, một lát Cố Kiệu ngừng lại, nghe được đến bên ngoài có người sướng lễ. Nàng bị phàn phu nhân cùng một cái khác toàn phúc nhân phù xuất ra, chân dẫm nát trên đệm mềm. Chỉ nghe được đến tân khách ồn ào, chiêng trống náo nhiệt, trong lúc nhất thời không biết chính mình đang ở nơi nào. Khóa yên ngựa, lương tiền bồn, nàng bị đỡ đi bái đường. Theo khăn voan khe hở hạ, Cẩm Chiêu nhìn đến một đôi mới tinh tạo sắc giày. Hắn chân giống như rất lớn. Cẩm Chiêu thầm nghĩ, nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ không chú ý qua mấy thứ này. Bái đường sau, nàng như cũ từ toàn phúc nhân nâng vào tân phòng. Cẩm Chiêu ngồi xuống trên giường, chỉ nghe đến chung quanh có khinh tế tiếng nói chuyện. Áp khâm tát trướng, sau đó là phản phu nhân thanh âm, chú rể quan, mau chọn khăn voan đi. Nàng lực ngẩng đầu lên, có chút không rõ chính mình ở co quắp cái gì. Kiếp trước không phải gả qua hắn một hồi sao. Nhưng đợi đến khăn voan đẩy ra thời điểm, nàng lại liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt Trần Tam gia. Hắn mặc tạo duyên xích la thường, chính nhị phẩm lễ phục phục chế, thắt lưng bồi tê hoa cách mang, nhân cao lớn thẳng. Hắn phủ đầu xem nàng, ánh mắt hàm chứa ý cười, lại là thập phần thong dong. Cẩm Chiêu cảm thấy chính mình khả năng mặt đỏ, may mắn nha đầu kia phấn phu hậu. Hẳn là nhìn không ra đến đây đi. Chương 205 động phòng. Ngoài cửa náo nhiệt thanh âm không ngừng truyền đến, Cẩm Chiêu cảm thấy trước mắt đỏ tươi một mảnh, đèn đuốc mờ nhạt mông mông lung lung, nàng còn có gật đầu choáng váng. Trước mặt vây nhân đều là cùng Trần gia giao hảo thế gia phu nhân, nàng còn lược có thể nhận ra vài cái mặt thục. Bên cạnh còn có cái bưng hắc nước sơn hồng trù khay phụ nhân tuổi chừng 40, mặc kiện lụa hoa cầm trướng vải bồi đế dày, sơ phượng vĩ kế, mang hai đóa mật sáp thạch châm hoa. Đầy mặt tươi cười, là cùng ở Dung Hương phố nhỏ đều chỉ huy đồng biết Ngô Song toàn phu nhân, Ngô gia cùng Trần gia cũng là thế giao chi hào. Khay thượng phóng long nhãn, hạt rẻ táo, hạt sen chờ này nọ vừa rồi đã vẩy mấy đêm. Ngô phu nhân nói khéo như rót mật, nhân quán có thể nói chị dâu bối tìm nàng xuất gia. Nàng cười tủm tỉm nói, chú rể quan cần phải cùng tân nương tử đứng cùng đi. Trần Ngạn Doãn hơi giật mình, toàn phúc nhân Trịnh phu nhân cũng đã kéo hắn đi lại. Ngô phu nhân lại bắt một phen quả vỏ cưng ít nước bỏ ra, miệng còn sướng tát chướng chung, một đôi nguyệt lý ngọc phù dung, bừng tỉnh đêm nay gặp thần nữ, diễn vân vây quanh hạ vu phong. Tát chướng hạ gặp nói hoàng kim chiếu sáng xã, đêm nay cắt mộng liền tướng tùy, đến tuổi sinh nam định danh giá. Tát chướng tiền, nặng nề phi xương cũng phi yên, hương lý kim cầu tướng ẩn mau, văn tiêu kim ngộ thải loan tiên. Tát chướng sau, vợ chồng hài hòa dài bảo thủ cho tới bây giờ phu sướng phụ tướng tùy. Trái cây từ đỉnh đầu rơi xuống, lăn đến trên giường đi. Cũng không cảm thấy đau, ngược lại là nói không nên lời long trọng. Cẩm Chiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Ngạn Doãn đứng cũng bị sái đem trái cây, hắn lại hơi thấp phía dưới, quả vỏ cưng ít nước đều rơi xuống, hai người ánh mắt đánh vào cùng nhau. Cẩm Chiêu về qua đầu lại, dư quang lý nhìn đến hắn cũng quay đầu, khóe miệng ẩn ẩn xuất hiện mỉm cười. Cười cái gì, này có cái gì buồn cười. Cẩm Chiêu nghe tát chướng ca trong lòng rất là không được tự nhiên. Có chút dâm từ diễm khúc cảm giác, nàng kiếp trước giống như chưa từng nghe qua. Hoặc là cũng là nghe qua, chính là nàng không nhớ rõ thôi. Uống qua lễ hợp cần rượu, một cái mặc màu tím chiết chi văn đoàn nhu nha đầu phùng bát sùi cảo đi lên. Phàn phu nhân tiếp nhận đến đưa cho Cẩm Chiêu, sùi cảo là nửa đời. Nàng mới cắn một ngụm ăn, còn muốn cắn thứ hai khẩu thời điểm, Trần Tam gia liền thong dong lấy qua nàng trong tay bát. Cho một bên hầu hạ nha đầu, nhường nàng bắt đi. Hắn thấp giọng cùng nàng nói câu ăn hơn hội bụng đau. Đến phu nhân đều là cực có hàm dưỡng, tượng trưng tính địa nhiệt náo loạn động phòng, lập tức lui xuống. Trần Ngạn Doãn lại quay đầu nhìn nàng một cái. Cẩm Chiêu đại trang ngồi ở hắc nước sơn mạ vàng cất bước trên giường, phượng quan hà bí ánh nến thật sâu, nàng còn giống như có chút không biết làm sao xem chính mình, bộ dáng lại phá lệ minh diễm. Chính hồng giá y, phô sự cấy thượng thập phần tiên diễm, nhưng lại thực ổn trọng. Kinh tâm động phách, hắn đóng chặt mắt, nhân gia nói nhân sinh hai đại cực lạc. Đêm động phòng hoa trúc tên đề bảng vàng khi, hắn đột nhiên có chút cảm giác được, ta đi trước chính biểu diễn tại nhà tân khách lập tức đi lại. Trần Tam gia cùng nàng nói xong, trước ra tân phòng. Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đánh giá tân phòng Trần Thiết. Này cùng nàng kiếp trước trụ phòng ở không giống với, giống như càng rộng lớn chút, bố trí đỏ thẫm cái dây kim màn, đối diện 12 phiến khảm ngọc thạch phỉ thúy cành lá đồ đàn mộc tấm bình phong, bên cạnh phóng bảo tướng hoa khảm ngà voi nhặt trang, bên trái một chương lê hoa mọc dài mấy. Phô hồng trù, bãi một đôi màu đỏ long phượng trúc tả hữu các thả một phen ghế bành. Đỉnh đầu còn quải tràn sáng ngời chuỗi hạt hình vuông đèn màu. Đèn màu tứ phía phân biệt vẽ thượng loan phượng cùng minh. Quan Âm đưa tử, trạng nguyên cập để, ảnh gia đình đồ án, cửa sổ thượng dán đỏ thẫm song hỷ văn cắt giấy, thập phần cẩn thận cũng không biết tìm bao nhiêu tâm tư. Cẩm Chiêu thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau còn có bà tử đẩy cửa tiến vào. Mặt sau nhà đầu lục tục thượng một bàn bàn tiệc hầm nhũ cắp quái thịt dê thiện ti kiêu mặt chân giò hun khói đôn củ sen, rau trộn vàng nhạt qua. Xiêm áo nhất chỉnh trương cái bàn. Cầm đầu bà tử trước hướng nàng hành lễ, nói, nô tỳ Vương Thị, về sau là ngài trong phòng bà tử. Tam lão gia nhường chúng ta trước đem bàn tiệc đi lên, phu nhân đói bụng liền ăn chút. Ngài nếu cảm thấy nô tỳ nhóm hầu hạ không tiện, ngài của hồi môn vài vị cô nương ở bên cạnh dãy nhà sau lý ngồi. Nàng hiện tại đại trang ăn cái gì cũng không phương tiện. Nhưng là Trần Tam gia còn không có đi lại, còn giống như không thể tẩy trang đi. Hơn nữa Cẩm Chiêu đói quá mức, ngược lại không biết là đói bụng. Liền cùng bà tử nói, nhưng là không ngại. Bất quá ta có chút việc nhỏ phân phó, người kêu Thanh Bồ đi lại. Những người khác trước đi xuống đi. Vương mẹ cung kính ứng nặc trước lui xuống đi. Một lát Thanh Bồ liền đi qua, nàng hôm nay mặc kiện thiến màu đỏ triền chi văn thượng nhu tóc sơ ngay ngắn chỉnh tề, còn đeo một đóa chén rượu lớn nhỏ hồng vải thun quyên hoa. Cẩm Chiêu cười khen ngợi nàng, người như vậy đẹp mắt. Thanh Bồ sờ sờ búi tóc ngượng ngùng cười cười. Đi đến bên người nàng đến nhỏ giọng cùng nàng nói, ngài bên người gì đó đều thua tốt lắm, một lát thái phù cô nương mượn đi lại bố trí. Ngày mai ngài muốn dùng bát phân, 6 phần ngân lõa tử đều chuẩn bị, còn có nhất tiểu túi kim đậu tử. Cẩm Chiêu gật gật đầu, cảm thấy cũng không có gì khả phân phó, nhường Thanh Bồ cho nàng ngã một chén trà nóng. Kết quả nước trà vừa nhấp một ngụm chợt nghe đến bên ngoài vương mẹ thỉnh an thanh âm, tam lão gia đi lại. Nhanh như vậy, nàng nhường Thanh Bồ đem chén trà thả về, liền nhìn đến hắn đẩy cửa mà vào. Trần Ngạn Doãn còn mặc kia kiện hình thức rườm rà chính nhị phẩm lễ phục tế thái miếu xã tắc còn có thể mặc. Xích la tế tất, xích bạch nhị sắc quyên đại mang, cách mang, bội thụ có vẻ vô cùng trang trọng, mặc ở trên người hắn thế nhưng có loại tao nhã cảm giác. Hắn hẳn là uống qua rượu, ánh mắt dừng ở trên người nàng, một hồi lâu không nhúc nhích, lại nhìn chưa động bàn tiệc mới ôn nhu hỏi nàng có mệt hay không. Đương nhiên mệt mỏi, trên đầu này đỉnh mũ phượng tam cân nặng không chỉ, Cẩm Chiêu liền gật gật đầu. Trần Tam gia nhận thấy được nàng câu nệ, liền cười cười nói, ngươi đi trước đổi thân xiêm y đi. Cẩm Chiêu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy trong phòng không khí thập phần có chút quỷ dị. Bên trái phòng bên làm tịnh phòng, Cẩm Chiêu từ thanh bồ hầu hạ thay đổi thân màu hồng cánh sen sắc trường thân vải bồi đế dày, tẩy sạch son phấn lại mặt dâng hương cao tan tác búi tóc tùng tùng nhất vãn, chỉ dùng một cái Nam Hải hạt châu châm cố định. Xem trong gương chính mình bộ dáng, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình ở nhà muốn ngủ tiền chính là cái dạng này, tùy ý mặc. Thật đúng là có loại gả làm người phụ cảm giác. Cẩm Chiêu đi ra thời điểm Trần Tam gia tựa vào la hán trên giường đọc sách, nghe được thanh âm sau khép lại sách nhìn nàng một cái. Cẩm Chiêu nghĩ đến hầu hạ Tam gia là hai cái gã sai vặt, không tốt tiến nàng nơi này đến. Hắn muốn thay quần áo chỉ sợ là chính mình tự mình hầu hạ, tổng không thể nhường chính mình nha đầu giúp hắn. Liền thực tự giác nói, muốn ta hầu hạ ngài rửa mặt sao? Trần Tam gia cười lắc đầu, ngươi muốn bảo ta cái gì? Còn có thể gọi cái gì? Chẳng lẽ muốn kêu phu quân, kia cũng quá buồn nôn. Nếu kêu Tam gia, có phải hay không có chút xa lạ? Hắn tự tên, Cẩm Chiêu không lấy định chủ ý, muốn cho Trần Tam gia trước cấp điểm nêu lên. Hắn lại buông sách đứng lên, không có quan hệ. Ta có thủ có chân, biết thế nào rửa mặt. Đến ngoài cửa phân phó bà tử khứ thủ hắn tắm rửa quần áo đi lại. Sau đó vào tịnh phòng. Bà tử rất nhanh lấy quần áo đi lại, nhất kiện thạch màu lam hàng chủ áo cà sa Cẩm Chiêu đưa vào tịnh trong phòng. Chờ hắn rửa mặt thời điểm, Cẩm Chiêu khiến cho thanh bồ trước tiên lui đi xuống. Nhặt Tam gia các ở la hán trên giường thư xem, là một quyển Hàn Sơn Lục, hình như là du ký. Nàng nghe được tịnh trong phòng truyền đến mơ hồ tiếng nước, nghĩ đến vừa rồi đi vào thời điểm, vô tình nhìn đến hắn lưng. Tuy rằng ánh sáng mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là có thể nhìn đến dày rộng bả vai, nhanh hẹp thắt lưng. Cẩm Chiêu dây liếc mắt một cái kia trương phô hồng trù chăn cất bước giường, trong lòng liền khiêu lợi hại. Nàng rõ ràng ngồi ở la hán trên giường đọc sách, tiếng nước khi nào thì ngừng nàng đều không biết, đợi đến nàng phản ứng tới được thời điểm, đầu tiên là ngửi được một cỗ sạch sẽ lá lách hương, Trần Tam gia đứng ở nàng phía sau, cúi người xem nàng chính đọc chuyên tâm, liền nhẹ giọng hỏi, đẹp mắt sao? Một cỗ trời nóng ẩm hơi nước, hắn thanh âm trầm thấp lại nhu hòa. Cẩm Chiêu cả người cứng ngắc, sau một lúc lâu mới lạnh nhạt phiên nhất hiệt thư. Nói, đẹp mắt, tốt hơn ta xem, a cái gì, Cẩm Chiêu trên mặt như trước lạnh nhạt đều đẹp mắt. Trần Tam gia liền thẳng đứng dậy, đem thư lấy đi lại cùng nàng nói, Hàn Sơn Lục là Trương Tử Chiêm viết cho bị biếm chuốt Hoàng Châu là lúc. Lúc này đã năm gần 40, ban đầu quan bái theo tứ phẩm thị đọc học sĩ, sau biếm chuốt vì đoàn luyện phó sứ, này làm hơn phân nửa cảm hoài thu buồn, cảm tình trầm trọng. Không quá thích hợp tuổi còn trẻ tiểu cô nương xem, hắn năm mới sở hữu thi từ nhưng là không sai, ta trong thư phòng có bản Tử Chiêm thi tập, người có thể tìm đến xem. Đem thư tùy tay bỏ vào bên cạnh đa bảo các lý. Tân khách đều tan tác mau ngủ đi. Hắn thổi hai ngọn ánh nến. Nội thất nhất thời trở nên hôn ám đứng lên. Hắn trước lên giường ngủ ở lý sườn, kéo qua bạc khâm cái ở trên người. Cẩm Chiêu do dự một chút. Đêm tân hôn cùng ngủ một chương giường. Đây là vợ chồng bổn phận. Kiếp trước đều như vậy đi lại. Không biết nàng đang sợ cái gì. Nàng liền thoát xa Thanh Hải lên giường cùng Trần Tam gia cách một thước xa. Thanh bồ lúc này mới tiến vào thả màn, có người muốn vào tới thu thập tịnh phòng, thanh bồ ngăn cản nàng đi ra ngoài. Cẩm Chiêu người được kia bàn lãnh điệu bàn tiệc phát ra mùi, còn có chăn gấm thượng cúi lạc ngân liêu kim cầu huân hương hương vị, thậm chí Trần Tam gia trên người đạm mà nhu hòa đàn mộc hương. Nàng dần dần nổi lên buồn ngủ, nhắm lại mắt, một đôi rắn chắc cánh tay ôm nàng thắt lưng, đem nàng mang vào trong lòng. Cẩm Chiêu nhất thời mở mắt ra, buồn ngủ toàn vô, cả người đều buộc chặt đứng lên. Đừng sợ. Hắn thấp giọng nói câu, ôm nàng lại vô động tác. Chính là đem cằm cắc ở trên đầu nàng, liên nàng chăn gấm đều nhất tịnh ôm vào trong ngực. Nàng kiếp trước như vậy trải qua thật sự rất ít. Trần Tam gia lại mở miệng nói, kỳ thật ngươi còn nhỏ đâu, trang một bộ thái sơn băng cho trước mắt mặt không đổi sắc bộ dáng. Ta hơi chút dọa một cái ngươi, ngươi tựa như chấn kinh con thỏ giống nhau. Hắn nói xong chậm rãi kéo mở Cẩm Chiêu chăn, đem nàng kéo đi chính mình trong ổ chăn. Cẩm Chiêu khuỷu tay chạm được hắn ngực cùng một khối xa lạ mà ấm áp thân thể kề sát. ánh sáng mờ nhạt, hắn cúi đầu nhìn thấy Cẩm Chiêu ngửa đầu xem nàng, tựa như hôm nay tát chứng thời điểm giống nhau, bốn mắt nhìn nhau. Cẩm Chiêu cảm giác được Tam Gia Hồ hấp thực thong thả lâu dài, mặt hắn chưa từng có cách tự bản thân sao gần, hình dáng rõ ràng, tuấn lãng mà nho nhã. Hắn hô hấp rối loạn, vẫn là chính mình hô hấp rối loạn, Cẩm Chiêu cũng chia không được, một đôi bàn tay to lại giải khai nàng bên hông hệ mang, chậm rãi thân đi vào. Tam Gia thấp giọng nói, nhắm mắt, Cẩm Chiêu chỉ có thể nhắm mắt lại. Hắn phúc trên người đến ngăn chặn nàng, Cẩm Chiêu vốn đã thả lỏng, lại buộc chặt đứng lên. Chỉ cảm thấy đến mềm nhẹ hôn dừng ở gò má biên, động tác nhu hòa, nhiệt độ nóng bỏng. Nàng nắm chặt nắm tay bị hắn không tha cự tuyệt bắt lấy, tách ra áp ở bên cạnh người. Xé rách đau nhức cảm. Động tác đã rất dịu dàng, nhưng nàng vẫn là đau nhăn lại mày. Hôn lại lập tức rơi xuống mi gian. Nàng không biết là có cái gì vui vẻ. Trần Ngạn Doãn có thể nhận thấy được nàng vẫn là quá nhỏ. Chính là lúc này hắn tưởng bước ra cũng không được, chỉ có thể an ủi nàng, lập tức tốt lắm. Động tác hơi chút trọng chút, Cẩm Chiêu cảm giác được hãn tích dừng ở chính mình trên trán, rõ ràng thời tiết không nóng, hắn thế nào suốt mồ hôi. Này một lát quá mức dài lâu, nàng chỉ có thể tận lực nhẫn nại, đến cuối cùng cảm thấy có chút chịu không nổi, nắm chặt cánh tay hắn nói nhỏ, một hồi lâu. Ngài còn chưa có hào. Trần Ngạn Doãn lại bị nàng đầu nở nụ cười, chôn ở bên cổ nàng mấy tức mới ngẩng đầu khàn khàn nói ân. Nhanh, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 12 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.